ta không đi làm trong nhà đâu ra tiền dùng. Tiền từ bầu trời rơi xuống sao? Bạch Vịnh Mai dỗi trở về. Bạch Đại Khánh kéo kéo Bạch Kế Phúc, nói, đường xảo, ngày mai xem tình huống đi, nếu ta tình huống hảo liền trở về trấn thượng. Cha, các ngươi thật cho là chính mình là cái gì, các ngươi tưởng hồi liền hồi, không trở về liền không trở về, nhân gia Hoa tiên sinh nên chờ các ngươi, lại đem các ngươi đưa trở về sao? Bạch Vịnh Mai cười lạnh, cùng lắm thì chúng ta đi trở về đi. Bạch Đại Khánh cũng nổi giận. Bạch Vịnh Mai cắn môi, có lẽ là chính mình kiếp trước phạm vào ngập trời tội lớn mới có thể đầu thai ở như vậy gia đình. Không đến tan tầm, giữa trưa khi Thu bác sĩ liền tới, để tới trái cây cùng bánh kem, Bạch Đại Khánh vẻ mặt vui sướng, lôi kéo Thu bác sĩ thẳng đánh giá, thật là càng xem càng thích, tốt như vậy nam nhân nên làm hắn con rể. Bạch Kế Phúc nhìn chuẩn cơ hội, làm bộ lơ đang nói, Thu bác sĩ, cha ta nhưng bội phục ngươi, kỳ thật chúng ta tới mấy ngày, nhưng hộ sĩ nói nhà ngươi có việc xin nghỉ, cha ta nhất định phải chờ đến ngươi mới cho xem bệnh. Đó là quá đề cao ta, ta cũng vừa tốt nghiệp không mấy năm. Thu bác sĩ, ngày hôm qua chúng ta đi qua nhà ngươi, gần nhất tưởng an ủi ngươi, thứ hai cho ta cha xem bệnh. Ngày hôm qua các ngươi đi qua nhà ta. Thu bác sĩ rõ ràng sửng sốt. Thiên Tân Lộ 245 hào đối không? Có cái ôm cẩu tuổi trẻ nữ nhân nói ngươi không ở, chúng ta liền đành phải đi rồi. Đúng rồi, nữ nhân này là ngươi tỷ muội sao? À, Thu bác sĩ đem trên mũi mắt kính hướng lên trên đỡ đỡ, chần chờ sau một lúc lâu mới nói, là ta gì biểu muội, ta mẹ yêu thương nàng, làm nàng ở tại nhà ta. Thu bác sĩ, giống ngươi như vậy thiện lương người thật thiếu, chờ ta cha xuất viện sau, chúng ta cả nhà nhưng đến phải hảo hảo cảm tạ ngươi, cho nên muốn thỉnh ngươi đi nhà ta ăn một bữa cơm, ở nông thôn cơm canh đạm bạc liền sợ Thu bác sĩ ăn không quen. Thói quen, ta đang muốn ăn một ít ở nông thôn mới mẻ đồ ăn. Xuất viện khi, ta lái xe đưa các ngươi trở về. Tức khắc Bạch Đại Khánh đại hỉ. Nam viện người bệnh không nhiều lắm, 10 người gian phòng bệnh mới 3-4 người bệnh, ban đêm Bạch Vịnh Mai hoa ở Bạch Đại Khánh trước giường bệnh bỏ một đêm. Buổi sáng tỉnh lại khi đôi mắt toan trướng sung huyết, Bạch Vịnh Mai lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình nằm viện khi, Phùng Bích Lạc cũng là như thế này mỗi đêm nằm bò. Hoa tiên sinh nói, ta nghĩ không ra Bích Lạc đối ta rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nhưng hiện tại ta nghĩ tới, nàng đối ta giống như là thân nhân. Ai? Nhưng ta chân chính thân nhân đâu? Bạch Đại Khánh la hét đã đói bụng, sai khiến Bạch Vịnh Mai đi mua bánh bao, thừa dịp này cơ hội cùng Bạch Kế Phúc nói thầm. Hai phụ tử cho rằng, ở bệnh viện như vậy ở cũng không được. Không bằng hôm nay xuất viện, làm Thu bác sĩ đưa bọn họ về nhà. Buổi sáng Thu bác sĩ lại đây vấn an Bạch Đại Khánh, lại đề tới trái cây, Bạch Đại Khánh không khỏi lại khen Thu bác sĩ hơn 10 phút. Thu bác sĩ, ta tưởng hôm nay xuất viện, như vậy tử nằm viện gánh vác không dậy nổi. Kia buổi chiều ta tan tầm, ta lái xe đưa các ngươi trở về. Hóa ra hảo, Thu bác sĩ, ngươi thật là chúng ta cả nhà đại ân nhân. Bạch Kế Phúc quyết định chủ ý, đêm nay cần phải đem Thu bác sĩ lưu lại. Bạch Đại Khánh không có nhi tử như vậy lạc quan, ngày hôm qua hỏi kêu ôm cẩu nữ nhân, Thu bác sĩ thần sắc thực mất tự nhiên, tuy rằng hắn nói là chính mình gì biểu muội, nhưng là biểu huynh muội kết hôn cũng rất thường thấy. Bốn điểm nhiều chung khi Bạch Kế Phúc đi tính tiền, phát hiện nằm viện phí dụng đã bị Thu bác sĩ kết, mừng đến hắn chạy nhanh trở về nói cho Bạch Đại Khánh. Cha, chúng ta đêm nay liền cùng hắn làm rõ tính. Bạch Kế Phúc nhớ tới nhìn đến hoa viên nhà Tây, còn có cái kia màu đen đại phiên cẩu, về sau Thu bác sĩ cùng Vịnh Mai kết hôn. Kia hắn cũng có thể trụ đến hoa viên nhà Tây. Có tiền, liền đem Chu Quế Hoa kia bà nương hưu rớt, trong thành nữ nhân mông kiều kiều, nhìn liền tưởng sờ lên một phen. Bạch Kế Phúc ảo tưởng chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt, nghĩ đến mặt mày hớn hở, hoàn toàn không nghĩ tới đây là bán muội tử. Bạch gia phụ tử ở phòng bệnh chờ đợi Thu bác sĩ, chính là vẫn luôn từ buổi chiều 5 điểm chờ đến 7 điểm, ở Bạch Đại Khánh thúc dục hạ, Bạch Kế Phúc đi phòng khám bệnh tìm Thu bác sĩ, thế mới biết Thu bác sĩ sớm tan tầm rời đi. Thu bác sĩ không phải nói tan tầm đưa chúng ta trở về trấn thượng sao? Bạch Đại Khánh mặt ủ mày hê. Có phải hay không đột nhiên có việc hắn không kịp cùng chúng ta nói? Bạch Kế Phúc vẫn ôm có ảo tưởng. Hộ sĩ ở thúc giục bọn họ rời đi, không thể nề hà Bạch ra ba người đành phải lại lần nữa lưu lạc ở trên phố. Chúng ta đi tìm Hoa tiên sinh đi. Bạch Vịnh Mai ôm một con bao tải, nàng tin tưởng chỉ có Hoa Ung Thành có thể giúp bọn hắn. Bạch Đại Khánh không nói, Thu bác sĩ lật lọng khiến cho hắn cảm giác chính mình suy đoán là chính xác. Cha, chúng ta cùng Thu bác sĩ vốn không quen biết, thật sự không cần trông cậy vào hắn có thể giúp chúng ta cái gì. Bạch Vịnh Mai phiền loạn đến không được. Vịnh Mai, ngươi cho rằng cha vì cái gì muốn tới tỉnh thành xem bệnh à, còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Bạch Vịnh Mai không hiểu ra sao. Bạch Kế Phúc trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta còn không phải hy vọng ngươi có hảo nhân ra, cha đành phải nói muốn tới xem bệnh, chính là vì làm Thu bác sĩ cùng ngươi gặp mặt, hảo làm thành ngươi cả đời đại sự. Bạch Vịnh Mai ngơ ngẩn, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười ha hả, nói, các ngươi thật là hy vọng ta gả hảo nhân ra sao. Các ngươi là nhìn chúng Thu bác sĩ ra có tiền đi. Ngày đó hắn mở ra tiểu ô tô, các ngươi tâm liền động, ước gì đem ta bán cho Thu bác sĩ, các ngươi liền có thể hướng hắn tắc muốn một bút lễ hỏi, đúng hay không? Kỳ thật, nàng vẫn luôn không nốc, chỉ là không muốn vạch trần người nhà tâm tư, chỉ là vì người nhà, nàng mới vẫn luôn nhường nhịn. Nàng đã sớm xem thấu, chính là làm không được. Muốn lễ hỏi không nên sao? Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền tính là dưỡng một đầu heo, dưỡng cái 10-20 năm ta cũng có thể bán không ít tiền. Bạch Đại Khánh bị vạch trần tâm tư càng thêm thẹn quá thành giận. Hảo đi, các ngươi muốn bán liền bán đi, đem ta bán làm thỏa mãn các ngươi tâm tư. Bạch Vịnh Mai chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nàng đột nhiên phát hiện, muốn thoát ly cái này đáng sợ gia đình, nàng có lẽ chỉ có gả chồng cái này đừng ra, vô luận gả cho ai đều hảo, chỉ cần rời đi cái này gia đình. Bạch Vịnh Mai cắn răng, ném xuống trong lòng ngực bao tải, hướng trong bóng đêm bạt túc chạy như điên. Chương 92 có như vậy đặc biệt yêu thích. Đêm khuya dưới đèn, Hoa Ung Thành ngồi ở trên sofa đọc sách, đây là bạn giặc nhân gian hài kịch, thư xem qua mấy lần, nhắm mắt lại có thể nhớ tới trong sách bất luận cái gì tình tiết, nhưng mỗi lần nhàn hạ không có việc gì khi, Hoa Ung Thành vẫn là sẽ cầm lấy quyển sách này. Tiểu Ngọc sốt ruột gõ cửa, Hoa Ung Thành đi mở cửa, ngoài cửa Tiểu Ngọc thần sắc hoảng loạn. Hoa tiên sinh, không hảo, Vịnh Mai không thấy. Vịnh Mai không thấy. Vịnh Mai không phải ở bệnh viện chiếu cố nàng cha sao? Hoa Ung Thành buông thư. Nàng cha cùng đại ca đều ở dưới lầu, hình như là bọn họ cãi nhau, sau đó Vịnh Mai một người chạy, bọn họ tìm thật lâu, liền tìm đến chúng ta nơi này, cho rằng Vịnh Mai sẽ đến nơi này. Ta đi xuống nhìn xem. Lâu một Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc không ngừng dạo bước, chợt thấy đến Hoa Ung Thành chạy nhanh đón nhận đi. Hoa tiên sinh, Vịnh Mai nàng tới nơi này không có. Nàng không có tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, ta nói nàng vài câu, không nghĩ tới nàng tính tình đại. Nàng không cao hứng liền chạy. Phần 57. Hoa Ung Thành không có tin tưởng, Bạch Vịnh Mai vì nhà nàng người cúc cung tận tụy, đánh nàng mắng nàng đều sẽ không rời đi, như thế nào nói vài câu liền chạy, nhất định là nói gì đó đặc biệt nói, làm Bạch Vịnh Mai thương tâm. Đại thúc, các ngươi không phải ở bệnh viện nằm viện sao? Hoa Ung Thành nhìn sofa bên cạnh hành lý bao. Hoa tiên sinh, nói ra thật mất mặt, chúng ta hôm nay xuất viện, kia Thu bác sĩ cũng nói tan tầm sau đưa chúng ta trở về trấn thượng. Không nghĩ tới chúng ta chờ đến 7 giờ hắn cũng không có tới, sau lại vừa hỏi mới biết được Thu bác sĩ đã sớm về nhà. Bạch Đại Khánh xoa xoa tay. Cha, Vịnh Mai có thể hay không đi tìm Thu bác sĩ? Sẽ không. Đại thúc, các ngươi tới trước trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta lái xe đi ra ngoài tìm xem. Kia phiền toái Hoa tiên sinh, toàn quái Vịnh Mai không bất việc, lớn như vậy cô nương còn cáu kỉnh. Bạch Đại Khánh trong lời nói còn đang trách nữ nhi. Hoa Ung Thành lái xe ra tới, tới trước ánh sáng mặt trời bệnh viện. Dọc theo ánh sáng mặt trời bệnh viện phụ cận tìm kiếm, Bạch Vịnh Mai một cái cô nương ra đi không được nhiều xa, có lẽ nàng còn khả năng trở về tìm nàng phụ huynh, nói không chừng ở gần đây, vòng quanh ánh sáng mặt trời bệnh viện khai một vòng không có phát hiện Bạch Vịnh Mai bóng dáng. Lúc này đã là đêm khuya, mặt đường thượng không có người đi đường, đường phố hai bên cửa hàng cũng đã đóng cửa, Hoa Ung Thành không cấm cảm thấy lo lắng, Bạch Vịnh Mai là cái nhu nhược cô nương, nếu gặp được cái gì kẻ xấu chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nàng căn bản không có chống cự năng lực. Tìm hơn phân nửa túc, Hoa Ung Thành trở lại Sùng Nhân Lộ biệt thự, xa xa mà nhìn cửa sắt trước có người ảnh ở bồi hồi, thoáng chốc Hoa Ung Thành trong lòng đại hỉ, hay là người kia là Vịnh Mai. Chờ xe khai đến gần, bóng người kia tựa hồ còn muốn tránh, nhưng đèn xe quang dừng ở trên người nàng không chỗ tránh được. Vịnh Mai. Hoa Ung Thành dừng lại xe, nhanh chóng giữ chặt muốn đảo tẩu Bạch Vịnh Mai. Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai bổ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn lên. Đừng khóc, Vịnh Mai. Hoa Ung Thành dùng ngón tay trả lau nàng nước mắt. Bạch Vịnh Mai từ túi chung lấy ra một cái khăn tay, nói, ta có. Nàng lau nước mắt, nhưng thực mau nước mắt lại trào ra tới. Hoa Ung Thành nhìn cái kia khăn tay, mãnh liệt đèn xe quang ánh, là lần trước Bạch Vịnh Mai ngã thương, hắn móc ra khăn tay giúp nàng băng bó quá miệng vết thương, không nghĩ tới Bạch Vịnh Mai vẫn luôn bảo tồn, hơn nữa mang theo trên người. Vịnh Mai, chúng ta đều thực lo lắng ngươi, cha ngươi cùng đại ca đều ở bên trong. Là bọn họ tới tìm ngươi sao? Bọn họ cho rằng ngươi đã đến rồi nhà ta. Hoa tiên sinh, đã trễ thế này ngươi như thế nào ở bên ngoài? Ta ở tìm ngươi, cũng may rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch Vịnh Mai nhéo góc áo, túi lầu nói, ta cũng không biết đi nơi nào, ở chỗ này ta chỉ nhận thức Hoa tiên sinh, bất chi bất giác liền đi đến nơi này. Cha ngươi cùng đại ca còn đang đợi ngươi, chúng ta vào đi thôi. Hoa Ung Thành lộ ra ý cười. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, ta không nghĩ thấy bọn họ, một chút đều không nghĩ thấy. Đã xảy ra cái gì? Hoa tiên sinh ngươi không biết, cha ta cùng ta đại ca, bọn họ là tưởng đem ta gả cho Thu bác sĩ, sau đó bọn họ có thể được đến một bút phong phú lễ hỏi, cho nên cha ta mới có thể tới tỉnh thành xem bệnh, hắn căn bản là không bệnh. Bọn họ cho rằng Thu bác sĩ thích ta, không nghĩ tới là một bên tình nguyện, Thu bác sĩ tuy rằng hứa hẹn bọn họ, tan tầm khi đưa bọn họ hồi Lâm Tương Trấn, chính là Thu bác sĩ lại nuốt lời, khả năng bọn họ trong lòng có khí đi. Quả nhiên là Phùng Bích Lạc đoán chúng, nàng đoán toàn trùng, thật giống như biết trước. Bọn họ cuối cùng là người thân nhân. Thân nhân. Bích Lạc nói đúng, ta ở bọn họ trong mắt chính là nuôi lớn có thể bán tiền heo, vốn dĩ ta còn không tin, nhưng hôm nay cha ta chính miệng nói như vậy, ta thật sự thực không nghĩ thấy bọn họ. Có lẽ là bọn họ nóng nảy mới như vậy nói, chưa chắc là thật sự. Hoa tiên sinh, ngươi cùng Bích Lạc thật là hai cái tương phản người, ngươi luôn là đem người khác nghĩ đến thực hảo, cho dù sai rồi ngươi cũng sẽ giúp bọn hắn biện giải, nhưng Bích Lạc liền không như vậy, nàng trực tiếp nói cho ta, bọn họ chính là người xấu, chính là đối ta không tốt. Trước kia ta cũng giống Hoa tiên sinh như vậy, tổng đem bọn họ nghĩ đến thực hảo, nhưng cuối cùng ta phải đến chính là thất vọng cùng thất vọng buồn lòng. Ngươi không tính toán thấy bọn họ sao? Hoa Ung Thành thở dài, Phùng Bích Lạc tổng đem nhân tính mặt âm u rõ ràng mà nói cho người khác. Hoa tiên sinh, ngươi có thể hay không đưa ta trở về, ta tưởng trước ở tại Bích Lạc trong nhà. Hảo đi, ta trước đưa ngươi trở về Trấn Thượng. Bạch Vịnh Mai ngồi ở xe hàng phía sau, dọc theo đường đi nàng không nói nữa, đại bộ phận thời gian đều cúi đầu, ngẫu nhiên nàng sẽ đi xem Hoa Ung Thành, nhưng chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Ô tô khai thật sự mau, hơn một giờ liền tới rồi Lâm Tương Trấn, ngừng ở Phùng Bích Lạc trước cửa. Bạch Vịnh Mai xuống xe, hướng trong phòng nhìn, bên trong không có ánh đèn. Hoa tiên sinh. Bích Lạc nhìn dáng vẻ còn không có trở về, nàng phỏng chừng còn ở trong xưởng. Vậy ngươi ở trong xe chờ ta, ta đi tìm nàng. Ân. Hoa Ung Thành kéo ra cửa xe, làm Bạch Vịnh Mai ngồi vào đi. Đi rồi 10 tới phút liền tới rồi Ái Hoa xưởng quần áo, người gác cổng lao cắt ở trước cửa ngủ gà ngủ gật, từ Phùng Bích Lạc làm xưởng trưởng sau, hắn cơ bản không ở ban đêm 12 điểm nằm đến trên giường. Hắn nằm ở trúc dựa ghế, trong tay nắm một con quạt hương bù, đầu vai hướng một bên, tiếng ngáy rung trời. Hoa Ung Thành không có đánh thức hắn, nhẹ nhàng đi qua đi, toàn bộ xưởng quần áo đều tắt đèn, an an tĩnh tĩnh. Thẳng đến nhìn đến xưởng trưởng văn phòng ánh đèn từ kẹt cửa phía dưới chạy xuôi ra, Hoa Ung Thành bỗng nhiên cảm thấy một trận thẹn ý, chính mình tựa hồ trước nay liền không có giống Phùng Bích Lạc như vậy nghiêm túc công tác quá, Phùng Bích Lạc đem chính mình toàn thân tâm đều nhào vào Ái Hoa thượng. Hoa Ung Thành đẩy ra môn, xuyên thấu qua bình phòng, hắn nhìn đến Phùng Bích Lạc vùi đầu vẽ, từng chương bản vẽ đặt ở trên mặt bàn chừng một quyển sách độ dày. Bích Lạc, hắn nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào đến trong xưởng tới? Phùng Bích Lạc đứng dậy, nắm tay liền tạp hướng hắn ngực. Hoa Ung Thành bắt lấy tay nàng, cười nói, ta nghe Lâm Chi Thư nói, gần nhất Lạc Kỳ cũng thích đánh hắn, các ngươi hai cái như thế nào có như vậy đặc biệt yêu thích? Đánh thuận tay sao? Phùng Bích Lạc hướng hắn làm mặt quỷ. Bích Lạc, ngươi như vậy nghiêm túc công tác, về sau ta muốn lấy ngươi vi sư, hướng ngươi học tập. Hổ thẹn đúng không? Nếu không lại đây cho ta làm bí thư đi. Ha ha. Ta đối bí thư không có hứng thú, làm ngươi trượng phu tương đối có thể đảm nhiệm. Hoa Ung Thành cười to. Hạ lưu. Phùng Bích Lạc lại một quyền tạp lại đây. Hoa Ung Thành lười đến ngăn cản, mỗi lần đều phải bị Phùng Bích Lạc tấu, hắn không sai biệt lắm đã thói quen. Bích Lạc, Vĩnh Mai ở ngươi ra môn ngoại. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Mai đã trở lại. Ân, nàng cùng nàng cha náo loạn chút mâu thuẫn. Nói, Hoa Ung Thành liền đem Bạch Vĩnh Mai cha con tranh chấp nói một lần. Kia Thu bác sĩ nguyên lai là cái không tín dụng ra hỏa nha, ta lúc trước xem hắn khá tốt, nguyên lai cũng như vậy không đáng tin cậy, Bạch Đại Khánh có tiền con rể mộng rách nát. Phùng Bích Lạc cười đến thẳng không dậy nổi eo. Vĩnh Mai người nhà cũng không đáng tin cậy. Không có biện pháp, nàng còn phải chịu một thời gian khổ, về sau thì tốt rồi. Hoa Ung Thành dùng mình, Phùng Bích Lạc lại đang nói ngắt lời, này chỉ là nàng tùy tiện nói, vẫn là tương lai chính là như thế. Về nhà đi. Phùng Bích Lạc đem bản vẽ phóng tới ngăn kéo. Bích Lạc. Chuyện gì? Phùng Bích Lạc xoay người. Hoa Ung Thành đã đi tới, vươn đôi tay ôm chặt nàng, mặt dán ở nàng sợi tóc thượng. Ta tưởng gắt gao mà ôm ngươi. Nhiệt liệt mà chặt chẽ ôm, khiến cho bọn hắn giống như là sinh trưởng ở lẫn nhau huyết nhục khí quan. Chương 93 ngậm máu phun người. Bạch Vịnh Mai ngồi ở bếp đi trước tắc đống cỏ khô, ánh lửa ánh nàng mặt có vẻ đặc biệt đau thương. Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, lô trống an ủi không bất luận cái gì ý nghĩa. Ngày mai đi trong xưởng đi làm đi. Đi làm ngươi liền không có thời gian tưởng bảy tưởng tám. Bích Lạc, mấy ngày này ta đều phải ở tại ngươi nơi này, ngươi sẽ không phiền ta đi. Ta ước gì ngươi tới trụ, cùng nhà ngươi đoạn tuyệt quan hệ mới hảo đâu. Phùng Bích Lạc tùng bả vai. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, đoạn tuyệt quan hệ là không có khả năng, kia làng trên xóm dưới hương thân đều sẽ chọc đầu ngón tay mắng nàng. Ta muốn gả người, gả chồng ta liền có thể cách bọn họ rất xa. Ngươi thật cho rằng gả chồng liền có thể thoát khỏi bọn họ, ngươi quá mềm yếu, bọn họ một tìm tới tới ngươi liền mềm lòng. Phùng Bích Lạc khịt mũi coi thường. Ta đây đi làm ni cô như vậy thành đi. Nói cái gì đó lời nói, hảo hảo đi làm đi, từ ngày mai bắt đầu, ta khi nào tan tầm ngươi liền khi nào tan tầm, chúng ta ăn ở cùng một chỗ, ta phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi đương nữ cường nhân. Nữ cường nhân là cái gì? Nữ cường đạo sao? Phùng Bích Lạc cười to, nói, nữ cường nhân chính là phi thường có bản lĩnh nữ nhân, so nam nhân còn phải có bản lĩnh. Ta phát hiện ngươi ở trang phục này hành thiên phú rất cao, tính toán đông khoản ra tới sau, an bài ngươi đi tỉnh thành học tập trang phục thiết kế. Học tập, ta đều nhận không ra mấy chữ. Bạch Vịnh Mai đại kinh thất sắc. Cho nên, ngươi hiện tại trừ bỏ đi làm ở ngoài, tan tầm sau còn muốn học tập, ta sẽ giáo ngươi một ít cơ bản tự, cho nên ngươi về sau muốn thương tổn tâm cũng chưa không thương tâm. Kia ở tỉnh thành học tập ta ở nơi nào đâu? Chú Hoa tiên sinh trong nhà sao? Ngươi học tập cũng là vì hắn xưởng có càng tốt phát triển. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ. Trong nồi cháo toát ra hương khí, Phùng Bích Lạc vạch trần nắp nồi, dùng nồi sạn rào rào, thủy phóng thiếu một ít, toại bỏ thêm một gáo nước lạnh đi vào, phục lại đắp lên nắp nồi. Này hết thể đều đến thành lập ở chúng ta đông khoảng có thể thành công cơ sở thượng, nếu thất bại ta cũng không biết như thế nào đối mặt hắn. Phùng Bích Lạc nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng ngươi. Ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực, hy vọng tương lai Ái Hoa càng thêm lớn mạnh. Bạch Vịnh Mai ngủ 2 cái giờ liền lên, lúc này Ly Hừng Đông cũng không bao lâu thời gian, nàng rón ra rón rén đi phòng bếp nấu cháo. Cháo không sai biệt lắm nấu chín khi, Bạch Vịnh Mai mới đánh thức Phùng Bích Lạc, chờ Phùng Bích Lạc rửa mặt xong, trong nồi cháo vừa lúc nấu hảo. Có Vịnh Mai ở ta cũng thật thoải mái, buổi sáng lên có thể trực tiếp ăn cháo. Chỉ cần ta ở nơi này, thủ công nghiệp ta toàn bao, ngươi an tâm vẽ. Ta thật là quá có phúc phần. Phùng Bích Lạc ôm lấy Bạch Vịnh Mai mặt hung hăng hôn một cái. Một buổi sáng thời gian Bạch Vịnh Mai bận tối mày tối mặt, một hồi vội đánh bảng, một hồi lại đi phân xưởng tuần tra, chiêu một đám tân công nhân, trong đó có mấy cái không phải rất quen thuộc, Bạch Vịnh Mai yêu cầu chỉ đạo các nàng. Bạch Vịnh Mai giáo thật sự kiên nhẫn, thậm chí còn thượng máy may làm cho các nàng xem. Lúc này Chu Quế Hoa hùng hổ mà tiến vào, đi đến máy may trước liền lớn tiếng nói, Vịnh Mai, ta vừa rồi nghe nói ngươi đã trở lại, vốn đang không tin, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đã trở lại, ngươi nói ta cha cùng đại ca ngươi đâu? Bọn họ ở nơi nào? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Ta không biết. Ngươi như thế nào không biết? Ngươi cùng bọn họ cùng đi tỉnh thành. Như thế nào cũng chỉ ngươi đã trở lại, bọn họ người đâu? Ngươi không phải làm mưu tài hại mệnh đi. Nháy mắt Bạch Vịnh Mai đứng lên, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nói, đại tẩu, ngươi đừng ngậm máu phun người, bọn họ một cái là cha ta, một cái là ta đại ca, ta sẽ hại bọn họ sao? Vậy ngươi nói bọn họ như thế nào không trở về? Bọn họ ở Hoa Tiên Sinh trong nhà, ngươi nếu là không tin, chờ Hoa Tiên Sinh tới, ngươi tự mình hỏi Hoa Tiên Sinh. Chu Quế Hoa sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Bạch Vịnh Mai là sẽ không nói dối, chỉ là đi tỉnh thành rõ ràng là tìm Thu bác sĩ, như thế nào lại nhắc lên Hoa Tiên Sinh. Vậy ngươi vì cái gì về trước tới? Trong sưởng nội, Chu Quế Hoa gật đầu, nói, hảo, ta liền trước tin ngươi một lần. Nói xong, xoắn béo tốt vòng eo đi rồi. Vừa đến trước ra môn, Chu Quế Hoa liền nhìn đến một bộ màu đen tiểu ô tô ngừng ở trước cửa, Bạch Kế Phúc đỡ Bạch Đại Khánh từ trong xe ra tới. Ma quỷ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Chu Quế Hoa xông lên trước, trong tay khăn tay liền đánh tới Bạch Kế Phúc đôi mắt thượng. Bạch Kế Phúc bị đánh vừa vặn không khỏi ai ra một tiếng, nhìn thanh là Chu Quế Hoa liền đẩy nàng một chút, nói, ngươi phát cái gì điên? Hoa tiên sinh ở chỗ này. Chu Quế Hoa sửng sốt, hướng trong xe nhìn, quả nhiên Hoa Ung Thành ngồi ở phía trước trên ghế điều khiển. Nàng cười mỉa một chút liền không ngôn ngữ. Hoa tiên sinh, nếu không tiến trong nhà uống ly trà đi. Không cần, ta hiện tại đi trong xưởng nhìn xem. Ô tô khai đi rồi, Chu Quế Hoa bộc lộ bộ mặt hung ác, nói, sao hồi sự? Các ngươi như thế nào bất hòa Vịnh Mai cùng nhau trở về, kia nha đầu ở trong xưởng, vừa rồi ta đi tìm nàng, nàng còn hung ta một đốn, càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Đều do cái kia Thu bác sĩ, nói tốt đưa chúng ta trở về, kết quả hắn không những không tiễn chúng ta. Còn một người về nhà, nói đều không nói một câu, cha cùng Vịnh Mai cãi nhau, Vịnh Mai chạy. Chúng ta đến Hoa Tiên Sinh nơi đó đi tìm Vịnh Mai, cho rằng Vịnh Mai sẽ đi Hoa Tiên Sinh trong nhà. Sau lại Hoa Tiên Sinh tìm được Vịnh Mai, nhưng Vịnh Mai phải về Lâm Tương Trấn, Hoa tiên sinh đành phải suốt đêm đưa nàng đi trở về. Phần 58. Thu bác sĩ hắn là gì ý tưởng? Không biết, làm cho Vịnh Mai mặt rất nhiệt tình, mua trái cây, còn cấp cha ra nằm viện phí dụ. Ta cùng cha đêm qua phòng chứng quá, này thu bác sĩ 8 phần là có lão bà, cho nên hắn không dám đưa chúng ta trở về trấn thượng. Thu bác sĩ có lão bà? Có lão bà hắn còn tới tìm Vịnh Mai làm gì? Bạch Kế Phúc vuốt mũi, nói, thu bác sĩ thích Vịnh Mai là khẳng định, bằng không hắn sẽ không như vậy nhiệt tình. Bất quá thu bác sĩ trong nhà rất có tiền, phi thường đại hoa viên nhà Tây, dưỡng phiên cẩu, kia cẩu đứng lên so ngươi đều còn cao, chỉ là bên trong có cái nữ nhân rất hung, chúng ta cảm thấy là thu bác sĩ lão bà. Chính là bởi vì lão bà quá hung, thu bác sĩ mới có thể thích Vịnh Mai. Thích có ích lợi gì, nhân gia có lão bà, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi muội tử cho nhân gia làm tiểu A? Chu Quế Hoa không lưu tình chút nào mà châm trọng. Nôn giả vô tâm, người nghe cổ ý, Bạch Kế Phúc đôi mắt đột nhiên phát ra một tia ánh sáng. Đúng vậy, tiểu lão bà cũng là lão bà. Cha, ngươi buổi tối đi đem Vịnh Mai kêu đã trở lại đi, nàng lại trụ họ Phùng trong nhà tính chuyện gì xảy ra, Vịnh Mai là đường trong nhà nàng người đều tử tuyệt sao? Bạch Kế Phúc tức giận. Bạch Đại Khánh đem yên nổi ở trên bàn gõ, gõ ra một ít khói bụi, nói, ta xem, vẫn là tùy tiện tìm cá nhân ra đem Vịnh Mai gả đi ra ngoài, nàng luôn như vậy nháo cũng không phải biện pháp, làm toàn trấn người đều xem ta chê cười, chính mình dưỡng thân khuê nữ trụ đến người ngoài trong nhà. Không được, như vậy tiện nghi nhân ra lòng ta không thoải mái, ít nhất đến có 2.000 khối lễ hỏi. Bạch Kế Phúc vô cái bàn. 2.000 khối lễ hỏi. Ngươi nghĩ đến bảo Mỹ, làng trên xóm dưới nhà ai có thể lấy ra 2.000 khối lễ hỏi. Bạch Đại Khánh phỉ nổ. Lấy không ra liền trước đừng gả, dù sao Vịnh Mai có thể đi làm kiếm tiền, lại không sợ nàng ăn không. Chu Quế Hoa nhìn trượng phu, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta trước thả ra đi phòng, nói chỉ cần có thể lấy 2.000 khối lễ hỏi. Là có thể cưới Vịnh Mai, nói không chừng liền có nhà ai quyết tâm muốn cưới Vịnh Mai, hắn nguyện ý táng ra bại sản lấy ra 2.000 khối, chúng ta cũng nguyện ý đem Vịnh Mai gả đi ra ngoài. Hành đi, ngươi trước phóng khẩu phong đi ra ngoài, Vịnh Mai là nữ đại bất trung lưu, nàng tâm liền không ở chúng ta trên người. Chu Quế Hoa nhìn hút thuốc nổi không rên một tiếng công công, lôi kéo Bạch Kế Phúc tay, đánh một cái ánh mắt, hai người đến trong phòng ngồi xuống. Nếu có 2.000 khối lễ hỏi, ngươi tính toán như thế nào cùng Kế Vinh phân? Cha lấy 1.000. Ta cùng Kế Vinh các lấy 500. Dựa vào cái gì Kế Vinh lấy 500, hắn ra cái gì lực không, đều là ta và ngươi ở xuất lực, không được, làm hắn thiếu lấy điểm. Nay đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại cũng là không ảnh sự. Chu Quế Hoa không ngôn ngữ, Bạch Kế Vinh cùng Dương Cúc Hoa cũng không phải thứ tốt, nếu làm cho bọn họ nhìn thấy tiền hơn phân nửa là chia đều, cho nên đến tưởng cái biện pháp, trước đem lễ hỏi tiền từ chính mình trong tay quá. Chương 94 làm nàng dựa vào ngươi trong lòng ngực. Dựa theo Phùng Bích Lạc yêu cầu, mỗi khoản đông trang làm hai cái ký hiệu, ăn xong cơm chiều sau Bạch Vịnh Mai liền ở trong xưởng xe y đi. Bạch Vịnh Mai tham dự bộ phận tiểu dáng đánh bản, nhưng là sở hữu may cần thiết từ Bạch Vịnh Mai tới hoàn thành. Xe y đi là Bạch Vịnh Mai sở trường nhất, đi tuyến nhất thẳng, đầu sợ ít nhất, tốc độ nhanh nhất, liền mạch lưu loát, giống như nàng trời sinh chính là vì làm trang phục mà sinh. Thời gian đã khuya, trong xưởng chỉ còn lại có 3 người, người gác cổng lão cát, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai. Quả nhiên như Phùng Bích Lạc nói giống nhau, đem thời gian dùng ở công tác thượng, nàng thật sự không rảnh tưởng chuyện khác, bao gồm nhớ tới Hoa Ung Thành. Nhưng là chỉ cần tay dừng lại, nàng vẫn là sẽ nhớ tới Hoa Ung Thành, nhớ tới nàng 8 tuổi năm ấy gặp được Hoa Ung Thành. Khi đó Hoa tiên sinh thực tuổi trẻ. Kỳ thật chính mình vẫn là so Phùng Bích Lạc may mắn, rốt cuộc chính mình gặp qua Hoa tiên sinh tuổi trẻ nhất thời điểm. Ta làm này đó đều là vì Hoa tiên sinh, mà Bích Lạc cũng là vì Hoa tiên sinh. Thời gian rốt cuộc qua rạng sáng. Bạch Vịnh Mai ngáp một cái, mệt mỏi quá, eo đau bối đau. Vịnh Mai, tan tầm, đi thôi. Phùng Bích Lạc đấm eo đi vào tới. Bích Lạc, thật khó cho ngươi mỗi ngày đều như vậy vẫn tan tầm. Hiện tại là đuổi sống, chờ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vịnh Mai, trở về ta dạy cho ngươi biết chữ, ngươi mỗi ngày muốn nhận thuộc 20 cái tự. Hảo. Bích Lạc, ngươi có thể hay không trước dạy ta 3 chữ? 3 chữ? Không phải là ta yêu ngươi này 3 chữ đi. Phùng Bích Lạc trêu ghẹo nàng. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ, nói, ngươi đừng nói bậy, tiểu tâm dạy người nghe được chê cười. Đó là tên của ngươi sao? Bạch Vịnh Mai, 3 chữ. Không phải. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Phùng Bích Lạc trầm mặc, nàng gãi gãi tóc, nói, là Hoa tiên sinh tên sao? Hoa tiên sinh đối ta có ân, cho nên ta muốn học sẽ viết tên của hắn. Hảo, trở về ta dạy cho ngươi viết. Như vậy hồn nhiên nguyện vọng, Phùng Bích Lạc không đành lòng cự tuyệt. Có lẽ cái tên kia là Bạch Vịnh Mai đấy lòng nhất ấm áp 3 chữ, cũng là duy nhất có thể an ủi nàng ba chữ. Phùng Bích Lạc kéo tắt phân xưởng đèn, cùng Bạch Vịnh Mai sóng vai đi ra xưởng quần áo. Tinh quang đầy trời, ánh trăng sáng tỏ, Bạch Vịnh Mai tựa hồ thực vui vẻ, còn sướng khởi hoàng tựa như ca thẹn thùng. Xuyên qua đường phố, bên trái cuối cùng một gian là Phùng Bích Lạc nhà ở, trước cửa có cái tiểu điểm đỏ chợt lóe, Phùng Bích Lạc tập trung nhìn vào, giống như có người ngồi xổm trước cửa. Là ai? Phùng Bích Lạc xoay mình giữ chặt Bạch Vịnh Mai. Người nọ đứng lên, Phùng Bích Lạc nghe thấy được một luồng khói thảo vị. Vịnh Mai, ta là cha ngươi. Nguyên lai là Bạch Đại Khánh. Cha, ngươi tới làm cái gì? Đã trễ thế này ngươi trở về đi. Bạch Vịnh Mai xoay người. Vịnh Mai, cùng cha trở về đi. Ngươi nói ngươi ở chỗ này có cha, có ca, có tẩu tử, còn có chất nhi chất nữ. Ngươi ở tại người ngoài trong nhà nhiều không tốt, này thân thích hàng xóm đều sẽ nói xấu. Ta không quay về. Nghe lời, cùng cha trở về. Thực xin lỗi, cha, trước kia ta đều nghe ngươi, hiện tại xin cho ta chính mình làm chủ. Bạch Đại Khánh tức giận đến tròm râu run, nói, Vịnh Mai, ngươi thật là bất hiếu nữ, liền cha nói đều không nghe, là ai dạy ngươi như vậy, có phải hay không họ Phùng nha đầu làm ngươi không nghe cha nói. Uy, lão nhân, Vịnh Mai thật là bất hiếu nói, ngươi kia toàn ra như thế nào còn sống đến bây giờ, đã sớm chết đói. Phùng Bích Lạc châm trọc. Vịnh Mai, cùng cha đi. Bạch Đại Khánh bắt lấy Bạch Vịnh Mai. Cha, ta không đi. Bạch Vịnh Mai hô. Không đi cũng đến đi, ta là cha ngươi, chính là đem ngươi bán đều được. Bạch Vịnh Mai trong lòng đau xót, nói, vậy ngươi liền đem ta bán đi, cái kia ra ta không bao giờ sẽ đi trở về. Hảo, ngươi thật sự không quay về. Không quay về, các ngươi toàn không đem ta đưa người xem, ta không thể quay về. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Ngươi không chịu trở về, vậy ngươi lấy ra 2.000 đồng tiền. Về sau chúng ta cha con nhất đao lưỡng đoạn, không liên quan với nhau. Chết lao nhân, ngươi nuôi lớn Vịnh Hoa Mai 2.000 đồng tiền sao? Ngươi toàn ra cả đời đều tránh không đến 2.000, dựa vào cái gì làm Vịnh Mai cho ngươi 2.000 khối? Phùng Bích Lạc chửi ầm lên. Nàng không trả tiền nói, ta liền kéo nàng đi gả chồng đổi lễ hỏi. Nghe Bạch Đại Khánh như vậy nói thẳng muốn đem chính mình đi đổi lễ hỏi, Bạch Vịnh Mai rốt cuộc nhịn không được, nàng mệnh chết mệnh sống đều phải gắn bó thân nhân căn bản không đem nàng đưa người xem. Đêm nay lại một lần chứng thực. Bạch Vịnh Mai bụng mặt, hướng trong bóng đêm chạy tới. Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc chạy nhanh truy nàng. Bạch Vịnh Mai chạy trốn thực mau, nguyên lai gầy gầy nhược nhược nàng, tiềm lực buộc phát ra tới là như thế này kinh người, nàng chạy tới sông dài biên, không chút do dự thả người hướng trong sông nhảy đi. Không cần nha, Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc tê tâm liệt phế thanh âm trên mặt sông phiêu đãng. Ban đêm có phong, gió thổi cuộn sóng. Trong chớp mắt Bạch Vịnh Mai liền bị đẩy đến ly bờ biển mười mấy mét khoảng cách. Phùng Bích Lạc không kịp cởi ra giày liền nhảy vào giữa sông, hai tay nhanh chóng hoa động, 2-3 phút sau mới đuổi kịp Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai đầu chìm ở dưới nước, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đem nàng đầu thác ra mặt nước, khiến nàng ngưỡng thân mình, mới đưa nàng kéo lên bờ. Tuy rằng chỉ vài phút thời gian, nhưng Bạch Vịnh Mai cố ý muốn chết, uống lên không ít nước sông, cứu sau khi lên bờ đã hôn mê bất tỉnh. Phùng Bích Lạc không ngừng ấn nàng bụng, ấn hơn 20 thứ. Bạch Vịnh Mai mới sặc ra một ngụm thủy, chậm rãi mở mắt. Bích Lạc, xem ra ta học không được viết hoa tiên sinh tên. Sẽ không, ta hiện tại sẽ dạy ngươi viết. Không có thời gian, Bích Lạc, ta sau khi chết, ngươi đem hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh tên viết ở lòng bàn tay của ta. Nói xong, Bạch Vịnh Mai đầu một vai lại nhắm hai mắt lại. Vịnh Mai, Phùng Bích Lạc sợ hãi, lại lần nữa ấn Bạch Vịnh Mai bụng, sau đó nắm nàng cái mũi làm hô hấp nhân tạo. Liên tục làm 80 thứ hô hấp nhân tạo sau, Bạch Vịnh Mai ngực bắt đầu phập phồng, Phùng Bích Lạc duỗi tay chạm đến nàng hơi thở, có khẩu từ từ dư khi ấm. Bọt nước từ sợi tóc chảy xuống, cùng nước mắt cùng nhau trượt xuống dưới. Vịnh Mai, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Nhất thời Phùng Bích Lạc hận không thể đem Bạch Vịnh Mai tấu tỉnh. Thở hồn hển khẩu khí, Phùng Bích Lạc cong lên Bạch Vịnh Mai trở về đi, lúc này Bạch Đại Khánh cũng vội vàng chạy tới, kia trận nữ nhi đột nhiên chạy đi, Bạch Đại Khánh cũng sợ tới mức không được. Vịnh Mai, nàng làm sao vậy? Nàng nhảy sông. Phùng Bích Lạc lạnh lùng thốt. Chết. Đã chết. Bạch Đại Khánh nhìn toàn thân ướt đẫm nữ nhi đầu lưỡi run lên. Còn chưa có chết, nhưng ngươi muốn còn bức nàng, nàng liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Phùng Bích Lạc đem Bạch Vịnh Mai bối về phòng chung, lập tức cởi ra trên người nàng quần áo ướt, đắp lên đệm giường, sau đó đi phòng bếp thiêu nước gấm chuẩn bị cấp Bạch Vịnh Mai lau mình. Bạch Đại Khánh ở ngoài cửa qua lại đi lại, muốn vào nhà tới liền bị Phùng Bích Lạc ngăn lại. Ngươi trở về đi, Vịnh Mai có ta chiếu cố, huống hồ nàng cũng không nghĩ thấy ngươi. Phùng Bích Lạc một đêm không ngủ, chăm sóc Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai vừa tỉnh tới liền khóc, sau đó lại hôn hôn trầm trầm ngủ, sáng sớm khi liền phát sốt, thỉnh Mao bác sĩ tới xem, Mao bác sĩ cũng nói không nên lời nguyên cớ. Tới rồi ban đêm, Bạch Vịnh Mai nhiệt độ cơ thể càng cao, còn nói hồ lời nói, trong miệng nhắc mãi Hoa tiên sinh. Nàng là tâm bệnh. Phùng Bích Lạc thở dài. Ngoài phòng Lao Tể đã bộ hảo xe ngựa, Phùng Bích Lạc con Bạch Vịnh Mai ra cửa, cùng Lao Tể cùng nhau đem Bạch Vịnh Mai đặt ở trên xe ngựa. Xe ngựa vừa đến trấn ngoại, nên diện xử lại đây một bộ ô tô, Phùng Bích Lạc mắt sắc, lập tức nhận ra là Hoa Ung Thành bảng số xe mã. Hoa tiên sinh. Ô tô khai thật sự mau, nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm khi, ô tô đã cùng xe ngựa sai thân mà qua. Ô tô ở xử ra mấy chục mét sau dừng lại, Hoa Ung Thành xuống xe, hướng xe ngựa chạy tới. Bích Lạc, ngươi đi đâu? Vịnh Mai đã xảy ra chuyện, ta chuẩn bị đưa nàng đi tỉnh thành, ngươi mau đem nàng ôm đến trên xe đi. Phùng Bích Lạc gấp đến độ lửa xém lông mày. Hoa Ung Thành xốc lên rèm cửa, Bạch Vịnh Mai nằm ở đệm giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệnh, hắn vuốt Bạch Vịnh Mai cái chán đông chốc cả kinh, chạy nhanh bế lên Bạch Vịnh Mai, tia xương Phùng Bích Lạc đã kéo ra ô tô cửa sau. Lão Tể, xe ngựa phí dụng ta trở về cho ngươi. Phùng Bích Lạc bất chấp cùng Lão Tể dây dưa, chạy nhanh ngồi vào ô tô thượng, ô tô xử ra một khoảng cách sau, Phùng Bích Lạc đống nhiên kêu đỉnh. Ta và ngươi đổi vị trí, ngươi chiếu cố Vịnh Mai, ta tới lái xe. Hoa Ung Thành giật mình mà nhìn Phùng Bích Lạc. Chiếu ta nói làm. Phùng Bích Lạc tăng thêm âm điệu. Hoa Ung Thành cầm nắm tay, nhưng cái gì cũng chưa nói, xuống xe cùng Phùng Bích Lạc trao đổi vị trí. Ngươi nắm Vịnh Mai tay, làm nàng dựa vào ngươi trong lòng ngực. Bích Lạc, ngươi nói cái gì? Hoa Ung Thành nắm tay buông ra, nhưng tùy theo lại nắm chặt. Vịnh Mai đêm qua nhảy sông tự sát, ta đem nàng cứu lên tới, nàng nói không có thời gian học được viết tên của ngươi, làm ta đem tên của ngươi viết ở tay nàng tâm. Ngươi ôm nàng đi, nếu nàng sống không được, ít nhất có thể làm nàng thấy ngươi cuối cùng liếc mắt một cái. Ô tô thúc đẩy lên, vô biên vô hạn đêm tối bị phá tan. Hoa Ung Thành mở ra Bạch Vịnh Mai tay, ở lòng bàn tay dùng bút viết tên của hắn, Hoa Ung Thành. Chương 95 vô pháp lý giải người. Ô tô nhanh như điện chớp chạy tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, ở đem Bạch Vịnh Mai đưa đến phòng cấp cứu khi gặp được Thu bác sĩ. Thu bác sĩ nhìn đến Hoa Ung Thành trong lòng ngực ôm Bạch Vịnh Mai đại kinh thất sắc, một phen túm chặt Phùng Bích Lạc. Phùng tiểu thư, Vịnh Mai nàng làm sao vậy? Đều tại ngươi. Phùng Bích Lạc tức giận, sự tình nguyên nhân gây ra chính là Thu bác sĩ tự tiện chạy tới Lâm Tương trấn tìm Bạch Vịnh Mai, dẫn phát rồi Bạch Đại Khánh đám người tham tham. Như thế nào trách ta? Thu bác sĩ vẫn là giữ chặt Phùng Bích Lạc. Ngươi túm ta làm gì? Không thấy được Vịnh Mai mau không được sao? Nhanh lên cấp cứu. Một ngữ nhắc nhở Thu bác sĩ, chạy nhanh hiệp trợ Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc phóng tới khám gấp trên đài, kiểm tra nàng mạch đập, huyết áp, hô hấp, tâm suất. Một bên hộ sĩ giúp đỡ tra nhiệt độ cơ thể. Vịnh Mai đêm qua nhảy sông, buổi sáng liền bắt đầu phát sốt. Phùng Bích Lạc đối Thu bác sĩ có khí. Phần 59. Đem nàng đưa đi làm ít quang. Thu bác sĩ kiểm tra đến phi thường nhanh chóng. Có Thu bác sĩ trợ giúp, tỉnh đi xếp hàng phiền thoái, Bạch Vịnh Mai thực mau làm ít quang, bởi vì có rơi xuống nước nguyên nhân, nàng phổi bộ có chút ít giọt nước, lập tức đưa đến phòng bệnh hút oxy. Hộ sĩ ra ra vào vào, cấp Bạch Vịnh Mai treo lên điếu bình truyền dịch. Thu bác sĩ vẻ mặt thấp thỏm bất an, Phùng Bích Lạc trong lòng có khí, qua đi đá hắn một chân. Vịnh Mai tình huống thế nào? Có phô y có nước, lo lắng nhất chính là sẽ dẫn tới cấp tính thận công năng suy kiệt. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Phùng Bích Lạc lại đá hắn một chân. Phùng tiểu thư, ngươi có thể hay không không oan của người? Ngươi đi ra cho ta. Phùng Bích Lạc không nghĩ ở Bạch Vịnh Mai phòng bệnh trước cãi nhau. Hai người tới rồi bên ngoài hành lang, Phùng Bích Lạc nhịn không được cho Thu bác sĩ đương ngược một quyền. Ngươi hôm trước đáp ứng muốn đưa Vịnh Mai một nhà trở về Lâm Tương Trấn, vì cái gì Lâm Trận bỏ chạy? Cho ta nói thực ra. Ta. Có phải hay không nhà ngươi có lão bà? Ngươi sợ lão bà ngươi biết ngươi ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, cho nên sợ tới mức chạy về đi. Thu bác sĩ môi động nửa ngày, mới nói, ta là kết hôn, nhưng đó là trưởng bối an bài, ta đối nàng một chút cảm tình đều không có. Ngươi có lão bà còn dám đi chọc Vịnh Mai? Ngươi thật là sắc đảm bao thiên. Ta là thật sự thích Vịnh Mai, Vịnh Mai như vậy ôn nhu, so với ta trong nhà cọp mẹ cường gấp trăm lần. Hôm trước ta cũng là không có biện pháp, cọp mẹ đột nhiên tới rồi bệnh viện, ngươi nói ta còn như thế nào đưa Vịnh Mai bọn họ trở về. Ngươi cũng thật đủ vô dụng, ngươi như vậy sợ nhà ngươi cọp mẹ, ta xem là nàng đương ra đi. Nàng là ta biểu muội, gia cảnh hảo, ta ở nước ngoài lưu học đều là nhà nàng chi trả phí dụng, ta về nước sau liền dựa theo trưởng bối an bài cùng nàng kết hôn. Nguyên lai ngươi là cái ăn cơm mềm. Chắc không được như vậy không có can đảm lượng. Chính là bởi vì ngươi đi Bạch Vịnh Mai trong nhà, nhà nàng người cho rằng có thể câu đến một kẻ có tiền con rể, cho nên muốn biên dối đem Vịnh Mai lừa đến tỉnh thành, hảo đem Vịnh Mai gả cho ngươi. Nhà nàng người là như vậy tưởng sao? Ta trước nay không nghĩ tới muốn cưới Vịnh Mai. Thu bác sĩ đại kinh thất sắc. Tức khắc Phùng Bích Lạc một quyền tạp đến hắn gò má thượng, này nam nhân cũng quá ghê tởm, hắn tiếp cận Vịnh Mai 8 phần là muốn cho Vịnh Mai làm ngoại thất. Hôn đàn, đi tìm chết đi. Trở lại phòng bệnh, Hoa Ung Thành ngồi ở trước giường bệnh ghế trên, hắn trong lòng ẩn ẩn có nói không nên lời lo lắng. Bích Lạc, Vịnh Mai sẽ chết sao? Nàng sẽ không chết, nàng nhân sinh rất dài. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Đống nhiên Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, hắn nắm thật sự khẩn, lạc đến Phùng Bích Lạc xương cốt đau. Ta dự tính ngươi sẽ đối ta nói cái gì, cho nên nói đi, ta chuẩn bị. Ta phải về Lâm Tương Trấn, ngươi giúp ta chiếu cố Vịnh Mai. Bích Lạc, ta không rõ, ở Vịnh Mai sinh tử chưa biết hết sức ngươi vì cái gì không lưu lại, ngươi là nhất quan tâm Vịnh Mai. Ta lưu lại hoặc là không lưu lại, Vịnh Mai kết cục sẽ không thay đổi, ta nhất quan tâm Vịnh Mai, nhưng Vịnh Mai nhất muốn gặp đến người không phải ta. Đông khoản đã tiến hành rồi một nửa, ta không thể bỏ dở nửa chừng, này quan hệ mấy trăm cá nhân tương lai. Hoa Ung Thành nhấp khởi môi cười, sau một lúc lâu nói, ngươi thật giống nàng. Giống ai? Thục Lan. Cho nên ngươi mới thích thượng ta, bởi vì ta cùng ngươi thái thái tính cách tương tự. Không phải, là ngươi Phùng Bích Lạc mới thích. Phùng Bích Lạc ngồi xổm xuống, đem chính mình mặt chôn ở Hoa Ung Thành chân. Giúp ta chiếu cố Vịnh Mai, mấy ngày này ta liền không tới. Chiếu cố bao lâu thời gian? 1 tháng? 1 năm? Vẫn là nhiều ít năm. Hoa Ung Thành nhìn phía trước vách tường cười nói. Tức khắc Phùng Bích Lạc ngây ngẩn cả người, Hoa Ung Thành hiển nhiên đoán được nàng tâm tư, nàng khẽ cắn môi, ngẩng đầu nói, 10 năm. Hoa Ung Thành cười ra tiếng, nói, ngươi là dự bị đem ta nhường cho Vịnh Mai sao? Không phải, không phải nhường cho nàng, chỉ là chiếu cố nàng. Chiếu cố nàng 10 năm, 10 năm sau lại như thế nào đâu? Vịnh Mai quá nhu nhược, nếu không có nam nhân chiếu cố nàng, nàng sẽ sống không nổi, 10 năm sau nàng liền không cần ngươi chiếu cố. 10 năm trước yêu cầu ta chiếu cố. 10 năm sau liền không cần ta chiếu cố. Ta nghe không rõ. Thật sự, 10 năm sau Vịnh Mai liền không cần ngươi chiếu cố, ngươi tin tưởng ta. Nói đến nói đi, là ta ở ngươi trong lòng không bằng Vịnh Mai quan trọng. Ngươi đã từng nói qua, trên đời chỉ có giống nhau không muốn cùng Vịnh Mai chia sẻ. Bích Lạc, ngươi hiện tại nuốt lời. Không có không có. Phùng Bích Lạc liều mạng phủ nhận, 10 năm sau nàng ra ra liền sẽ xuất hiện, sẽ cùng mãi mãi kết thành liền cảnh. Ngươi làm ta như thế nào chiếu cố Vịnh Mai? Cưới nàng. Không phải, ngươi đem nàng trở thành muội muội đối đãi là được. Bích Lạc, Vịnh Mai đã có 2 cái ca ca, ngươi cho rằng nàng yêu cầu ta cái này ca ca sao? Nàng yêu cầu, Vịnh Mai nàng cũng không cần ngươi cưới nàng, nàng chỉ là yêu cầu ngốc tại cạnh ngươi, hoặc là làm nàng làm hầu gái cũng đúng. Hoa Ung Thành vẫn luôn đang cười, Phùng Bích Lạc là hắn vô pháp lý giải người, điểm này nàng lại không giống Lâm Thục Lan. Bích Lạc, ngươi hồi Lâm Tương Trấn đi, ta sẽ chiếu cố Vịnh Mai, yên tâm. Phùng Bích Lạc không có động, ngơ ngẩn nhìn Hoa Ung Thành sơn mặt, Hoa Ung Thành không có xem nàng, vẫn luôn nhìn chùi lùi vách tường. Đồng nhiên Phùng Bích Lạc cảm thấy một trận lạnh thấu tim, giống như khoảnh khắc chi gian nàng cùng Hoa Ung Thành cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nàng theo bản năng mà ôm lấy Hoa Ung Thành chân. Trở về đi, nơi này ta sẽ nhìn. Hoa Ung Thành thanh âm ôn nhu lên. Phùng Bích Lạc lại nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự Bạch Vịnh Mai, như vậy nhu nhược Vịnh Mai chỉ có ở Hoa Ung Thành bên người mới có thể bình yên vô sự. Mới có thể khoái hoạt vui sướng. Ta đây đi rồi, nơi này làm ơn ngươi. Phùng Bích Lạc đứng lên. Ân, đi thôi, khai ta xe trở về. Hoa Ung Thành đem chìa khóa xe nhét vào tay nàng trung. Ta đi rồi. Phùng Bích Lạc một cố tam quay đầu lại. Giờ phút này Hoa Ung Thành trong lòng lại là gợn sóng phập phồng. Hắn nghĩ, chỉ cần Phùng Bích Lạc đi ra cái này môn, kia hắn liền mất đi Phùng Bích Lạc. Trong phòng bệnh không có thanh âm, Hoa Ung Thành quay đầu, Phùng Bích Lạc đã rời đi. Hắn nắm chặt nắm tay, lần đầu tiên cảm giác được một loại vô lực thất bại cảm. Thục Lan, Bích Lạc cùng ngươi rất giống, nhưng nàng cũng không giống ngươi giống nhau yêu ta. Hắn tự dễ mà cười. Trong phút chốc hắn quyết định xuống dưới, là nên từ bỏ một cái cũng không ái ngươi cô nương. Thục Lan, ta rất tưởng niệm ngươi. Hoa Ung Thành gấp đôi tưởng niệm khởi Lâm Thục Lan, mỗi khi gặp được suy sụp khi hắn liền sẽ nhớ tới Lâm Thục Lan. Tại đây nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy hắn vẫn luôn ái Lâm Thục Lan, hắn cũng không có từng yêu Phùng Bích Lạc. Bởi vì ở Phùng Bích Lạc trên người có Lâm Thục Lan bóng dáng. Chương 96 ác nhân rốt cuộc có ác báo. Phùng Bích Lạc lái xe trở lại Lâm Tương Trấn đã là đêm khuya, đi trước trong xưởng, lão cắt thấy ô tô tiến vào còn tưởng rằng là Hoa Ung Thành, còn hô một tiếng Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc đến văn phòng ngồi một hồi, đã phát một hồi ngốc mới đứng dậy rời đi. Đêm so thường lui tới càng u tĩnh, đường phố hai bên cây cối lúc này thoạt nhìn giống như là dương nanh múa vướt ma quỷ. Kỳ quái, tối nay ta như thế nào miên man suy nghĩ lên. Con đường này đi qua mấy trăm lần cũng chưa chuyện gì, ta không cần chính mình dọa chính mình. Không biết vì sao Phùng Bích Lạc trong lòng thăng ra một tia bất an, mắt thấy ly nhà ở càng ngày càng gần, cái loại này bất an cảm càng ngày càng cường liệt. Tới rồi trước cửa, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đảo chìa khóa mở cửa, lúc này sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại, Phùng Bích Lạc hoảng mà quay đầu lại, chỉ thấy một người mỏ chuột hai khỉ hán tử huy một phen dao phay hướng nàng chém lại đây, Phùng Bích Lạc tránh cũng không thể tránh, theo bản năng mà duỗi tay ngăn cản, chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng tê dần, mùi đao hoa vào mu bàn tay. Lưu Nhị Tài, ngươi muốn làm gì? Phùng Bích Lạc đè lại mu bàn tay. Xú nữ nhân, ta sớm xem ngươi không vừa mắt, ngươi không phải rất năng lực sao? Biết ta cùng Hoa Lan chuyện tốt, cho nên làm ngươi sống không được. Các ngươi giết ta chính là phạm tội. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên khai trai, nay trấn trên không biết có bao nhiêu người chán ghét ngươi, đều ngóng trông ngươi đã chết mới hảo. Ta giết ngươi là vì trừ hại, nói không chừng người khác sẽ cảm tạ ta. Nói, Lưu Nhị Tài chém ra đệ nhị đao. Yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra chim mà một vang, chỉ thấy cách vách Vương Đại Ngưu ra môn mở ra, Vương Đại Ngưu xuất hiện ở trước cửa. Vừa rồi hài tử đem cức đái kéo ở nước tiểu phiến thượng, hắn mới rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị lượng đến bên ngoài nhánh cây thượng. Lưu Nhị Tài kinh ngạc, tay cầm đao bất giác cương ở giữa không trung. Cứu mạng! Phùng Bích Lạc nhân cơ hội hô to. Thoáng chốc Vương Đại Ngưu phát hiện cầm đao hành hung Lưu Nhị Tài, từ góc tường nhặt khối gạch liền xông tới. Lúc này Lưu Nhị Tài lại tâm sinh khiếp đảm quay đầu liền chạy, Vương Đại Ngưu đuổi theo thượng trăm mét không có đuổi theo, liền lại đi vòng vèo trở về. Bích Lạc, ngươi làm sao vậy? Mu bàn tay thượng miệng vết thương rất sâu, Phùng Bích Lạc dùng tay ấn, nhưng huyết vẫn luôn chảy. Đại Ngưu, đưa ta đi mau bác sĩ trong nhà. Tới rồi mau bác sĩ trong nhà, Phùng Bích Lạc đẩy tay huyết đem mau bác sĩ hoảng sợ, mau bác sĩ cũng không tốt cầm máu phương pháp, tìm mảnh vải tử trói chặt Phùng Bích Lạc tay áp bách cầm máu. Đại Ngưu, phiền toái ngươi hiện tại đi đồn công an báo án, liền nói Lưu Nhị Tài muốn giết ta. Vương Đại Ngưu bởi vì lần trước Phùng Bích Lạc giúp đỡ tiền tài cứu trở về con của hắn mệnh, đối Phùng Bích Lạc mang ơn đội nghĩa, nghe Phùng Bích Lạc nói như vậy liền lập tức chạy đến đồn công an. Không bao lâu, đồn công an tới rồi một người công an, hướng Phùng Bích Lạc dò hỏi ngay lúc đó tình hình, sau đó lại truy vấn Vương Đại Ngưu, hai người theo như lời tình hình đều chỉ hướng Lưu Nhị Tài giết người hành hung. Nhưng là đương công an chạy đến Lưu Nhị Tài ra khi, Lưu Nhị Tài cũng đã đào tẩu. Mu bàn tay thượng băng bó mảnh vải tử bị huyết nhiễm hồng, mau bác sĩ mới vừa cởi bỏ mảnh vải tử, huyết lại từ hẹp dài miệng vết thương mịch mịch chảy ra, thẳng đến lại dùng mảnh vải triền bọc nửa giờ mới ngừng huyết. Mau bác sĩ ở Phùng Bích Lạc miệng vết thương thượng sái thuốc hạ sốt, lại cho nàng bắt hai phó thảo dược, dặn dò nàng trở về trên phục. Về đến nhà, thời gian là 3 giờ sáng, không ba cái giờ thiên liền phải sáng, Phùng Bích Lạc cũng lười đến tẩy, trực tiếp nằm đến trên giường ngủ. Sáng sớm lên đầu váng mắt hoa, Phùng Bích Lạc trên một liều thảo dược căn vào, sau đó cường chống đi xưởng quần áo, một hồi hoàng phó xưởng trưởng tới. Phùng xưởng trưởng, ta nghe nói đêm qua Lưu Nhị Tài muốn giết người, đồn công an đều đi Lưu Nhị Tài ra. Là, tay của ta bị hắn hoa bị thương. Phùng Bích Lạc giơ chính mình bị bao đến giống bánh trưng tay trái. Lưu Nhị Tài cùng ngươi không thù không oán vì cái gì muốn giết ngươi. Khả năng ta biết hắn bí mật đi. Phùng Bích Lạc tay đặt lên bàn. Không hề nghi ngờ Lưu Nhị Tài cùng Lý Tỷ sợ rèm pha lộ ra ngoài, muốn giết người diệt khẩu. Cái gì bí mật? Hoàng phó xưởng trưởng nhịn không được truy vấn. Lão Hoàng, ngươi hiện tại cùng ta đi một chuyến đồn công an. Phùng Bích Lạc đứng lên. Hảo! Hoàng phó xưởng trưởng chỉ đương Phùng Bích Lạc muốn đi đồn công an truy vấn vụ án. Hai người tới rồi đồn công an, vừa lúc Chu sở trường ở, Phùng Bích Lạc nói thẳng, Chu sở trường, ta biết một cọc giết người án kiện. Tức khắc một bên Hoàng phó xưởng trưởng hoảng sợ. Chu sở trường đánh giá Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, lập tức đem nàng đưa tới phòng thẩm vấn chung, nói, Phùng Bích Lạc, chúng ta Lâm Tương Trấn vẫn luôn thái bình, ngươi nhưng đừng nói bừa tạo án kiện. Chu sở trường đối Phùng Bích Lạc không có hảo cảm, ái hoa xưởng quần áo bị đuổi việc 24 người giữa, có một cái là hắn đường chất. Lý Hoa Lan cùng Lưu Nhị Tài hợp mưu, đem chính mình trượng phu Dương Thái Bình dùng thạch tín độc chết. Nói bậy, Dương Thái Bình mấy năm trước liền đã chết, ngươi mới đến Lâm Tương Trấn mấy tháng. Liền tính Dương Thái Bình thật là bị độc chết ngươi cũng không có khả năng biết. Có phải hay không bởi vì đêm qua Lưu Nhị Tài muốn giết ngươi, ngươi liền bịa đặt nói dối vu tội Lưu Nhị Tài. Chu sở trường lạnh lùng nói. Lưu Nhị Tài đêm qua giết ta là sự thật, hắn đã phạm tội, ta cần gì làm điều thừa vu tội hắn. Chu sở trường, ngươi vì cái gì không nghĩ hắn vì sao phải giết ta đâu. Hắn vì sao phải giết ngươi. Bởi vì ta biết hắn cùng Lý Hoa Lan độc chết Dương Thái Bình, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Không có khả năng, Lưu Nhị Tài vì cái gì muốn độc chết Dương Thái Bình. Chu sở trường, ngươi có thể hay không nhiều hơn tự hỏi một chút, không cần dễ dàng hạ ngắt lời, này không phải một cái công an hẳn là thái độ. Lưu Nhị Tài cùng Lý Hoa Lan lén quan hệ ái muội, bọn họ quan hệ bị Dương Thái Bình phát hiện, Dương Thái Bình đem Lý Hoa Lan ra sức đánh một đốn, hai người ghi hận trong lòng, cho nên đem Dương Thái Bình độc chết. Chứng cứ đâu? Chu Sở Trường thật là tức giận. Khai quan nghiệm thi, Dương Thái Bình hiện tại đã thành bạch cốt, nếu là bị độc chết, hầu cốt nhất định biến thành màu đen. Hảo, chúng ta hiện tại đi bắt Lý Hoa Lan, nếu phát hiện ngươi vu tội, ta mặc kệ Hoa tiên sinh như thế nào giúp ngươi, đều sẽ đem ngươi bắt lên. Phùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng không ngôn ngữ. Trở lại trong xưởng, Phùng Bích Lạc đã là cường nộ chi mạn, Hoàng phó xưởng trưởng chạy nhanh cho nàng đổ một ly nước ấm, lại chạy về ra lấy tới một khối đường đỏ. Phùng xưởng trưởng, ngươi mất máu quá nhiều, uống điểm đường đỏ thủy bổ huyết. Phần 60. Cảm ơn, Lão Hoàng, ngươi đi công tác đi. Uống lên đường đỏ thủy, Phùng Bích Lạc tựa hồ khôi phục một ít thể lực, nhưng choáng váng đầu đến lợi hại, vừa đứng lên trời đất quay cuồng. Đến buổi chiều thời điểm, trấn trên bắt đầu có tiếng gió truyền ra tới, Lý Hoa Lan cùng Lưu Nhị Tài thông dâm độc chết Dương Thái Bình bị người tố giác, công an đi khai quan nghiệm thi, phát hiện Dương Thái Bình hầu cốt trô biến thành màu đen, pháp y liễu lấy ra hầu cốt bám vào vật, giám định ra tới có thạch tín thành phần. Càng lệnh Phùng Bích Lạc cao hứng chính là, Lý Hoa Lan bị trảo sau vì giảm bớt hình phạt, thú nhận ra Lưu Nhị Tài ẩn thân địa chỉ, nguyên lai Lưu Nhị Tài liền giấu ở nhà nàng hầm. Lưu Nhị Tài bị trảo sau, cùng Lý Hoa Lan chó cắn chó, công bố đối phương là chủ mưu. Nhưng căn cứ nắm giữ lời chứng, hai người là hợp mưu. Lý Hoa Lan cùng Lưu Nhị Tài song song bị trảo, ác nhân rốt cuộc có ác báo. Ta vốn dĩ tưởng lưu các ngươi đường sống, nhưng các ngươi lại không cho ta đường sống, trên đời này làm thánh mẫu không được. Phùng Bích Lạc buông bút, tay trái hoàn toàn không thể dùng sức, thương phẩm còn không có khép lại, dùng một chút lực huyết lại sẽ chảy ra. Vĩnh Mai hẳn là đã tỉnh đi. Nàng thấy yêu nhất Hoa tiên sinh liền ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Mãi mãi. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, về sau con đường của ngươi chính mình đi thôi. Phùng Bích Lạc nhắm mắt lại, ở cái kia không có chính mình 50 niên đại, Bạch Vịnh Mai là như thế nào đi qua này 10 năm đâu. Hay không có Hoa Ung Thành làm bạn. Nàng nghĩ, ký ức hồng thủy tràn lan, giống như mãi mãi từng nói qua ở một cái gia đình giàu có đã làm hầu gái. Chương 97 giới thiệu một cái kim quy tế. Bạch Vịnh Mai mở mắt, thoáng chốc thấy ngồi ở trước giường Hoa Ung Thành, nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ chạy nhanh lại nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở, Hoa Ung Thành vẫn là ngồi ở trước mặt. Hoa tiên sinh, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đi. Trong trẻo nước mắt từ Bạch Vịnh Mai khỏe mắt chảy ra tới. Là ta, Vịnh Mai. Hoa Ung Thành âm thầm thở dài, cái này chất phác cô nương tâm cũng so Phùng Bích Lạc muốn thật. Bạch Vịnh Mai nhìn bốn phía, cái này hoàn cảnh nàng không xa lạ, nói, ta ở bệnh viện. Hoa tiên sinh, là ngươi đưa ta tới sao? Nàng cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nhảy hà. Sau đó Phùng Bích Lạc hướng chính mình lội tới. Là, ta cùng Bích Lạc đưa ngươi tới. Kêu Bích Lạc đâu? Bích Lạc rất bận, nàng hồi trong xưởng, đem ngươi giao cho ta chiếu cố. Bạch Vịnh Mai trong mắt bất giác lộ ra tươi cười, nàng chống muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân mệt mỏi, nàng vươn chính mình tay trái, trong lòng bàn tay thình lình viết ba chữ. Nàng nhìn nửa ngày, đây là ba cái thực phức tạp tự. Hoa tiên sinh, đây là mấy cái gì tự? Nàng quán qua tay tâm. Hoa Ung Thành nhìn nàng trong lòng bàn tay tên. Thoáng chốc trăm mối cảm xúc nổn ngang, nếu nói thẳng là tên của mình, ước chừng Bạch Vịnh Mai sẽ xấu hổ. Hơn nữa chính mình cũng không biết như thế nào đối mặt Bạch Vịnh Mai, có một số việc vẫn là đừng nói phá cho thỏa đáng. Là Bích Lạc tên. Phùng, Bích, Lạc, này ba chữ là Bích Lạc tên. Tức khắc Bạch Vịnh Mai tiết khí. Ân, là Bích Lạc tên, là Bích Lạc viết ở ngươi trong lòng bàn tay sao. Ta cũng không nhớ rõ, có thể là đi. Bạch Vịnh Mai trà sát tay, bắt tay trong lòng tự lau. Không đem Bích Lạc tên lưu một hồi sao? Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, không được, đợi lát nữa hộ sĩ thấy ta lòng bàn tay có chữ viết sẽ cười. Hoa tiên sinh, ngươi có thể dạy ta viết tên của mình sao? Hảo, chờ ngươi thân thể hảo ta dạy cho ngươi viết. Bạch Vịnh Mai thần sắc cảm đạm xuống dưới, nói, kỳ thật, ta thật sự hy vọng thân thể vẫn luôn sẽ không hảo, thân thể hảo ta liền phải hồi Lâm Tương Trấn. Ngươi không muốn hồi Lâm Tương Trấn sao? Cha ta bức ta gả chồng, ta không đồng ý. Hắn nói trừ phi ta cho hắn 2.000 đồng tiền, hắn liền cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, từ đây không hề bức ta. Ta không nghĩ trở về bọn họ lại muốn tới bức ta, bọn họ căn bản không màng ta chết sống, bọn họ chỉ cần tiền. Hoa Ung Thành nhìn nàng, nàng quá nhu nhược, không hề ngăn cản khó khăn năng lực, trở về chỉ sợ lại đến sẽ tìm chết. Xuất viện ở tại nhà ta, có thể chứ? Ở tại nhà ngươi? Bạch Vịnh Mai quả thực không dám tin tưởng. Là, trụ nhà ta, giúp ta chiếu cô ta hai đứa nhỏ, hơn nữa ngươi cùng Tiểu Ngọc cũng hợp nhau, Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu hai người cũng giảm bớt không ít sống. Ta nguyện ý. Bạch Vịnh Mai kích động hỏng rồi, đây là chưa bao giờ nghĩ tới rất tốt sự, nàng sắp bị cái này may mắn đánh bại. Chính là, ta sợ Bích Lạc sẽ không đồng ý, nàng còn nói khả năng năm sau muốn đưa ta đi đọc trang phục thiết kế. Không có việc gì, ngươi đọc sách cũng có thể ở tại nhà ta. Hoa tiên sinh, ta không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Thoáng chốc Bạch Vịnh Mai rơi lệ đầy mặt. Không cần cảm tạ, ngươi tới nhà của ta cũng là giúp ta. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng trà lau trên mặt nàng nước mắt. Bạch Vịnh Mai khóc một trận, nàng mới vừa tỉnh lại nói thật lâu nói, thân thể không thể chi lại hôn mê qua đi. Mấy cái giờ sau Bạch Vịnh Mai lại lần nữa tỉnh lại, lần này canh giữ ở mép giường chính là Tiểu Ngọc, nàng mọi nơi nhìn, không có nhìn đến Hoa Ung Thành, tức khắc trong lòng có chút mất mát. Tiểu Ngọc tỷ, Hoa tiên sinh đâu? Hoa tiên sinh về nhà, đến lượt ta tới bệnh viện, ngươi hôn mê hai ngày, đều là ta cùng Hoa tiên sinh thay phiên thủ ngươi. Thật vậy chăng? Ta nhất định là quá phiền toái Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai trong lòng mừng thầm. Hoa tiên sinh là người tốt, hắn sẽ không để ý Vịnh Mai, ta nấu hảo canh, ta đỡ ngươi ngồi dậy. Tiểu Ngọc đỡ Bạch Vịnh Mai đứng dậy, Bạch Vịnh Mai mấy ngày chưa ăn cơm, thể hư không thể chi, Tiểu Ngọc liền cầm hai cái gối đầu nhét ở nàng sau lưng. Ta đút cho ngươi uống. Tiểu Ngọc đem trên bàn trà canh nấu tiếp hai, ngã vào chén nhỏ, cầm muỗng nhỏ đút cho Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai nếm một ngụm, phẩm không ra là cái gì tư vị, nói, đây là cái gì canh? Tổ yến canh, ta chọn tốt. Bỏ thêm bạch đường phèn, ngươi nếm không ra vị sao? Ta trong miệng không vị, nếm không ra. Cũng là, ngươi hôn mê mấy ngày, ăn long thịt cũng không vị. Vịnh Mai, uống nhiều điểm, tổ yến nhất bổ thân thể, so dược còn muốn hảo. Bạch Vịnh Mai ăn thật sự chậm, Tiểu Ngọc thập phần kiên nhẫn, cười nói, Vịnh Mai, ta nghe nói ngươi bệnh hảo sau cũng muốn trụ đến Hoa tiên sinh trong nhà, này thật sự là quá tốt, ta có bạn, ngươi biết Lý Tẩu tuổi đại, nói ta đều không thích nghe. Lý Tẩu so Tiểu Ngọc đại mười mấy tuổi. Ngày thường trong miệng đều là lải nhải chính mình trượng phu cùng hài tử, Tiểu Ngọc tuổi trẻ nơi nào thích nghe cái này, nói không được vài câu liền kẻ ngắt. Hoa tiên sinh nói nhà ngươi sự, người nhà ngươi thật là quá xấu rồi, tức giận đến ta đều muốn đi mắng bọn họ, mệnh ta lần trước còn hảo hảo chiêu đãi ngươi cha cùng đại ca ngươi, nguyên lai là loại người này. Vĩnh Mai, về sau ngươi yên tâm ở hoa tiên sinh trong nhà, không ai còn dám khi dễ ngươi. Bạch Vĩnh Mai nhăn lại mi, nói, hoa tiên sinh cùng các ngươi nói nhà ta sự. Nói, làm ta cùng Lý Tẩu hảo hảo đối đãi ngươi. Tiểu Ngọc, về sau ta liền nhận được ngươi cùng Lý Tẩu nhiều đảm đương, ta sẽ không các ngươi sẽ dạy ta. Nói như vậy khách khí làm gì? Ta còn tưởng cùng ngươi học làm xe xiêm y gì đâu. Đúng rồi, Hoa tiên sinh nhận thức rất nhiều đại quan quý nhân, ngươi lớn lên rất linh khí, làm Hoa tiên sinh giúp ngươi giới thiệu một cái kim quý tế. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ, nói, ta chỉ là một cái thôn cô, nào dám hy vọng xa vời đại quan quý nhân. Vì cái gì không được? Thuyết thư giảng, Tống Triều một cái hoàng hậu vẫn là nhị hôn tái giá, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ nào có tìm không thấy lý. Hai người nói cười cười, Bạch Vịnh Mai chỉ cảm thấy cùng Tiểu Ngọc nói chuyện, so cùng Phùng Bích Lạc còn muốn nhẹ nhàng tự nhiên. Thu bác sĩ ở trước cửa dình coi, ngày ấy hắn bị Phùng Bích Lạc thoá mạ sau, vẫn luôn không dám tới tìm Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai, Thu bác sĩ gõ phòng bệnh môn, sau đó đi đến trước giường bệnh. Vịnh Mai, thật vui vẻ ngươi đã tỉnh. Thu bác sĩ. Ngươi giúp ta cha ứng ra nằm viện phí dụng, ta kiếm lời sẽ còn cho ngươi. Bạch Vịnh Mai thần sắc nhàn nhạt. Không cần còn. Ngày đó ta có việc gấp, cho nên chưa kịp đưa các ngươi hồi Lâm Tương Trấn, ta bảo đảm lần này ngươi xuất viện, ta nhất định đưa ngươi trở về. Thu bác sĩ, thật không cần ngươi đưa. Nhất định đến đưa, ta còn muốn đi xem cha ngươi, hướng bọn họ bồi tội. Tiểu Ngọc nghe được không kiên nhẫn, Thu bác sĩ diện mạo không đối nàng ăn uống, nhìn chính là văn nhã bại hoại cảm giác. Thu bác sĩ. Vịnh Mai nàng không trở về Lâm Tương Trấn, về sau nàng ở tại Hoa tiên sinh trong nhà, đến lúc đó tự nhiên có Hoa tiên sinh tới đón nàng, liền không nhọc ngươi tặng. Thu bác sĩ giật mình, duỗi tay đi đỡ trên mũi mắt kính, Hoa tiên sinh chẳng lẽ là cái kia canh giữ ở trong phòng bệnh nam nhân. Như vậy tưởng tượng, Thu bác sĩ bỗng nhiên xấu hổ hình thẹn, kia nam nhân điều kiện so với chính mình muốn hảo đến nhiều. Vịnh Mai, nguyên lai ngươi đã có quy túc, chúc mừng ngươi. Thu bác sĩ ngữ khí hoàn toàn, hôm qua hắn sau khi trở về nghĩ lại, giống Bạch Vịnh Mai người nhà như vậy tham tài người, chỉ sợ chính mình muốn cho Bạch Vịnh Mai làm ngoại thất, nhà nàng người chỉ sợ cũng sẽ túi đầu không lưng đồng ý. Thu bác sĩ chính là nhìn chúng Bạch Vịnh Mai ôn nhu khả nhân, ở nông thôn cô nương muốn nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây, phục tùng tính hảo. Nói hiệu nói vượn cái gì? Tiểu Ngọc càng không kiên nhẫn. Thu bác sĩ ở phòng bệnh ngốc không được, chỉ phải tùy tiện tìm cái lấy cơ rời đi, ở phòng bệnh ngoài cửa hắn tức giận đến cắn răng, nhưng ngược lại lại nếu muốn, bằng kia Hoa tiên sinh ra thế sao có thể sẽ cưới một cái ở nông thôn cô nương, hơn phân nửa cũng là cái ngoại thất. Hắn nghĩ Bạch Vịnh Mai kia thẹn thùng khả nhân dung mạo, đúng vậy, chỉ cần cấp Bạch Vịnh Mai người nhà một số tiền, nói không chừng nhà nàng người sẽ đôi tay đem Bạch Vịnh Mai dâng tặng đi lên. Chương 98 có tiền con rể mộng. Bạch gia không khí vui mừng mãn đường, Thu bác sĩ lại lần nữa quang lâm, mang đến chân quý lễ vật, Bạch Đại Khánh giống như đối đãi tái sinh phụ mẫu dường như, đem chân quý nhiều năm rượu đem ra, đương nhiên này rượu cũng không tính cái gì, nhưng đủ để đại biểu Bạch Đại Khánh thành ý. Hai cái con dâu bị chạy đến phòng bếp nấu cơm, tiểu hài tử cũng đuổi đi ra ngoài, nhà chính chỉ còn lại có Bạch gia tam phụ tử cùng Thu bác sĩ. Đại thúc, ta là bởi vì Vịnh Mai tới. Thu bác sĩ đi thẳng vào vấn đề. Biết biết. Bạch Đại Khánh mừng đến đôi mắt mị thành một cái phùng, liền trong mắt đều nhìn không thấy. Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh cũng vẻ mặt vui mừng. Vịnh Mai nàng nương sinh hạ nàng liền qua đời, ta lại đương cha lại đương mẹ đem nàng dưỡng đến bây giờ lớn như vậy, Vịnh Mai cũng coi như tranh đua, ở Ái Hoa đương cái tiểu chủ quản, mỗi tháng có thể bắt được 40 đồng tiền, ta nhà này trước ra sau đều đến rửa Vịnh Mai giúp đỡ, cũng luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài. Bạch Đại Khánh nói được thanh sắc đều động, một phen nước mũi một phen nước mắt. Thu bác sĩ gật đầu, nói, Vịnh Mai thực có khả năng, lại quảng ra, loại này hảo cô nương không nhiều lắm. Làng trên xóm dưới đều khen ngợi nhà ta nha đầu, cầu hôn bà mối mỗi ngày đều tới. Đó là, Vịnh Mai tốt như vậy. Một bên Bạch Kế Phúc có chút cấp, hắn cha nói như vậy nửa ngày còn vẫn luôn không tiến vào chính đề, hắn nhịn không được nói, Thu bác sĩ, Vịnh Mai muốn tìm một cái người trong sạch mới có thể gả, cha ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, phi thường thích ngươi, nếu không lần trước hắn cũng sẽ không cố ý tìm ngươi xem bệnh. Ta đúng là tới cầu hôn. Thu bác sĩ thấy Bạch Kế Phúc chủ động nói ra, liền vừa lúc nói ra chính mình ý đồ. Thu bác sĩ nếu thành tâm, chúng ta đây cũng không đi loanh quanh, một ít quy củ vẫn là trước nói rõ ràng tương đối hảo, miễn cho tương lai nháo hiểu lầm. Là, trước nói rõ ràng. Thu bác sĩ gật đầu. Hôn nhân giống nhau là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng ta xem Thu bác sĩ cũng là nước ngoài lưu học trở về, cũng không thịnh hành này bộ, điểm này có thể miễn trừ, nhưng là lễ hỏi không thể thiếu. Nhà của chúng ta Vịnh Mai tuy nói không đọc sách, nhưng cũng là cái quý giá người. Hảo, lễ hỏi nhiều ít. 5.000 đồng tiền. Bạch Kế Phúc thấy Thu bác sĩ chủ động tới cầu hôn, tất là đối Bạch Vịnh Mai cực kỳ thích ý, dù sao Thu bác sĩ có tiền, liền đem lễ hỏi lại nói cao một ít. Bạch Đại Khánh thẳng trưng mắt châu, nguyên lai thương nghị chính là 2.000, hiện tại Đại Nhi tử đột nhiên đổi thành 5.000, này Thu bác sĩ sẽ không đáp ứng đi, làm cho Bạch Đại Khánh có chút lo lắng đề phòng. Thu bác sĩ hơi trầm ngâm. 5.000 đồng tiền với hắn mà nói không nhiều lắm, chỉ là như vậy một tuyệt bút tiền muốn như thế nào không cho trong nhà cọp mẹ phát hiện, đây mới là cái vấn đề. Vịnh Mai là nhà ta trụ cột, nàng một năm là có thể kiếm ngàn nhiều đồng tiền, 5.000 đồng tiền nàng nhiều nhất 5 năm là có thể kiếm trở về, lúc sau nàng kiếm tiền chính là nhà ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, như thế nào tính đều là ngươi có lời. Bạch Kế Vinh ngắt lời. Thu bác sĩ cười cười, nói, ta cưới Vịnh Mai tự nhiên sẽ không muốn nàng đi ra ngoài công tác. Là... Thu bác sĩ dưỡng đến sống nàng. Bạch Đại Khánh nết môi lộ ra bị khói sông Hoàng Đại giang cửa. Kia đồng ý cái này lễ hỏi giá cả sao. Chúng ta người nhà quê quy củ, nữ nhi gả đi ra ngoài chính là nhà chồng người. Sau này có bất luận cái gì sự đều cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ, nhà mẹ đẻ cũng không được hỏi đến. Ta đồng ý, 5.000 đồng tiền lễ hỏi, nhưng là các ngươi muốn viết cái tờ giấy, thu lễ hỏi tiền sau không thể đổi ý. Nếu đổi ý các ngươi muốn bồi ta 20.000 đồng tiền, như thế nào? Phần 61. Bạch Đại Khánh cùng hai cái nhi tử hai mặt nhìn nhau, vẫn là Bạch Kế Phúc phản ứng mau, nói, hành, viết chữ điều, nhưng chúng ta không biết chữ, Thu bác sĩ viết sau chúng ta ấn dấu tay. Bạch Kế Vinh trong mắt chuyển động, chạy nhanh nói, làm Thu bác sĩ viết không quá thích hợp, như vậy đi, ta đi ra ngoài tìm cá nhân tới viết, sau đó chúng ta lại ấn dấu tay. Bạch Kế Vinh tâm tư lung lay, hắn lo lắng cho mình một nhà không biết chữ, này Thu bác sĩ tùy tiện viết cái gì, chính mình cũng không biết đến, không bằng tìm cái người quen viết. Như vậy miễn cho mắc mưu. Có thể. Nhất thời Bạch Kế Vinh đi ra ngoài, nửa cái giờ sau mới trở về, trong tay cầm một trường giấy. Thu bác sĩ, ngươi xem qua hạ, nếu có thể cho cha ta ấn dấu tay. Thu bác sĩ nhìn tờ giấy, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo viết một hàng tự, đại ý là hắn theo như lời ý tứ. Còn hành, các ngươi cũng không cần trước ấn dấu tay, ta hiện tại trên người cũng không mang 5.000 đồng tiền, chờ ta đem lễ hỏi tiền mang đến, các ngươi lại ấn dấu tay. Bạch Kế Phúc nóng nảy. Sợ hãi là Thu bác sĩ thoái thác chi tử, nói, như vậy đi, chúng ta cùng nhau cùng Thu bác sĩ đi tỉnh thành, Thu bác sĩ ngươi lấy ra lễ hỏi, cha ta lập tức ấn dấu tay đem tờ giấy cho ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Sợ hãi ta không cho lễ hỏi. Nhất muộn 2 ngày sau ta liền tới đây. Thu bác sĩ nói đến cái này phân thượng, Bạch Kế Phúc cũng không hảo lại nói, hướng Bạch Đại Khánh xử một cái ánh mắt. Bạch Đại Khánh ngầm hiểu, vội nói, hành, 2 ngày sau chúng ta ở nhà chờ Thu bác sĩ. Nếu chúng ta nói định rồi, ta đây hiện tại hồi tỉnh thành. Thu bác sĩ đứng lên. Bạch Đại Khánh giả ý muốn lưu Thu bác sĩ ăn cơm, nhưng Thu bác sĩ đâu chịu lưu lại, người một nhà đành phải đưa hắn lên xe. Thu bác sĩ tâm tình thoải mái, 5.000 đồng tiền mua cái nữ nhân cũng có lời, mỗi ngày chịu kia cọp mẹ khí, cũng cần phải có cái thiện giải nhân ý nữ nhân an ủi chính mình. Ô tô chạy đến trước phố, lúc này Phùng Bích Lạc giữa trưa về nhà nấu cơm, Thu bác sĩ đang ở hồi ức Bạch Vịnh Mai khả nhân dung mạo, nhất thời tay lái lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, hướng Phùng Bích Lạc đâm qua đi. Chờ phát hiện mau đụng vào người khi, Thu bác sĩ chạy nhanh phanh xe, thoáng chốc bánh xe trên mặt đất chuẩn ra 10 mấy mét mới dừng lại tới. Ngươi như thế nào lái xe a? Phùng Bích Lạc đi kéo cửa xe. Thu bác sĩ chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối hạ, Thu bác sĩ giấu ở mắt kính mặt sau đôi mắt giật mình, nói, Phùng tiểu thư, là ngươi à? Phùng Bích Lạc chấn động, Thu bác sĩ xuất hiện ở Lâm Tương Trấn, chẳng lẽ là đi Bạch Vịnh Mai ra? Vịnh Mai còn ở bệnh viện, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Nữ nhân như vậy hung tiểu tâm gả không ra. Thu bác sĩ mỗi ngày chịu lão bà khí, đối tính cách đánh đá nữ nhân không hảo cảm. Ăn cơm mềm ngươi không biết xấu hổ cười nhạo ta à, ta lại không ham nhà người khác quyền thế cùng tiền tài. Phùng Bích Lạc không lưu tình chút nào mà chế nhạo hắn. Thu bác sĩ hừ một tiếng, nói, tính, ta nhưng không muốn cùng nữ nhân ở trên phố cãi nhau. Xem ở ngươi là Vịnh Mai bằng hưu phân thượng, ta nói cho ngươi, ta mới vừa đi Vịnh Mai ra cầu hôn, nhà nàng người đã đáp ứng rồi, cho nên ngươi cũng hảo hảo trang điểm, chuẩn bị cấp Vịnh Mai làm bạn nương. Cái gì? Phùng Bích Lạc đại kinh thất sắc. Này Bạch Đại Khánh cũng quá hồ đồ. Không nghe rõ sao. Ta lặp lại lần nữa, 5.000 đồng tiền, chỉ cần ta ra 5.000 đồng tiền, liền có thể đem Vịnh Mai mua. Thu bác sĩ cười ha ha, hắn nhìn đến Phùng Bích Lạc kinh hoàng thần sắc trong lòng thật sự thoải mái, thật giống như nhìn đến chính hắn lao bà an ba ba bộ dáng. Bạch Vịnh Mai người nhà chỉ cần tiền, chính mình không mua bọn họ còn sẽ đưa cho chính mình mua. Phùng Bích Lạc này khí không phải là nhỏ, cất bước liền hướng Bạch gia chạy tới. Nhà chính Bạch gia người đang ở đàm luận 5.000 khối lễ hỏi tiền như thế nào phân, Bạch Đại Khánh 2.000, Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh các 1.500, nhưng là Chu Quế Hoa không đồng ý, nàng cho rằng Bạch Kế Phúc xuất lực nhiều, hẳn là đa phần tiền. Dương Cúc Hoa tự nhiên không đáp ứng, cho rằng huynh đệ nên chia đều, bởi vậy Chu Quế Hoa cùng Dương Cúc Hoa ồn ào đến túi bụi. Phùng Bích Lạc ở bên ngoài nghe được khí tạc phổi, vào nhà liền lớn tiếng nói, các ngươi những người này đem Vịnh Mai trở thành cái gì? Trở thành vật phẩm bán. Thiếu tới. Cái gì bán hay không, nhà của chúng ta sự ngươi thiếu quản. Bạch Đại Khánh hướng ngoài cửa phỉ nổ. Lão nhân, ta khuyên ngươi đừng làm có tiền con rể mộng, Thu bác sĩ ở trong thành là có lão bà, các ngươi nhìn đến kia chàng hoa viên nhà Tây là hắn lão bà gia sản, Thu bác sĩ ở nước ngoài đọc sách cũng là hắn lão bà ra giúp đỡ, hắn trừ bỏ ở bệnh viện tiền lương, kỳ thật chính là cái kẻ nghèo hèn. Tức khắc một phòng đều ngây ngẩn cả người, một lát sau Bạch Kế Phúc phản ứng lại đây, nói, ngươi như thế nào biết? Ngươi là ghen ghét Vịnh Mai gả kẻ có tiền đi. Ta ghen ghét. Là Thu bác sĩ chính mình nói, các ngươi không tin có thể đi Thu bác sĩ trong nhà, nhìn xem kia rốt cuộc là ai gia sản. Còn có ngày đó Thu bác sĩ không có đưa các ngươi trở về trấn thượng, là bởi vì hắn lao bà đi bệnh viện, hắn sợ hắn lao bà mới không cùng các ngươi nói một tiếng. Hiện tại, các ngươi hảo hảo tưởng một chút, đừng nhìn nhân gia ăn mặc thể diện liền tưởng kẻ có tiền. Nói xong, Phùng Bích Lạc cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chương 99 trời xanh thay đổi tâm. Tan tầm sau Phùng Bích Lạc vẫn giống thường lui tới tăng ca, nhưng trong đầu luôn là xuất hiện Thu bác sĩ đắc ý bừa bãi bộ dáng, nàng thở dài một hơi, giống Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc cái loại này người, chỉ cần có tiền, chỉ sợ sẽ không để ý Thu bác sĩ kết quá hôn. Có lẽ chính mình nên đi tranh tỉnh thành, gần nhất nhìn xem Vịnh Mai, thứ hai tìm Hoa Ung Thành thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này. Việc này không thể từ Bạch Đại Khánh xuống tay, chỉ có thể từ Thu bác sĩ. Chỉ cần Thu bác sĩ đánh mất cưới Vịnh Mai ý niệm, Bạch Đại Khánh nơi đó căn bản không cần phải xen vào. Phùng Bích Lạc đem bản vẽ để vào ngăn kéo khóa lại, cầm lấy chìa khóa xe đi ra văn phòng. Ô tô ở trời tối sau đến ánh sáng mặt trời bệnh viện, Phùng Bích Lạc gấp không chờ nổi mà chạy về phía phòng bệnh. Trong phòng bệnh Bạch Vịnh Mai cùng Tiểu Ngọc đang ở nói chuyện, đương nhìn đến Phùng Bích Lạc khi, Bạch Vịnh Mai trên mặt vui sướng bỗng nhiên biến mất. Vịnh Mai, ngươi đã khỏe a? Phùng Bích Lạc vui vẻ hỏng rồi, trên dưới tả hữu đánh giá Bạch Vịnh Mai. Bích Lạc sao ngươi lại tới đây? Trong xưởng không phải rất bận sao? Lại vội cũng đến tới xem ngươi, ta vẫn luôn lo lắng ngươi, hiện tại thấy ngươi đã khỏe ta cũng yên tâm. Tiểu Ngọc hướng Phùng Bích Lạc đánh một lời chào hỏi, nói, Phùng tiểu thư, đã lâu không nhìn thấy ngươi, chúng ta Hoa tiên sinh có thể tưởng tượng nhầm ngươi. Nàng những lời này nguyên là lấy lòng Phùng Bích Lạc, nhưng Bạch Vịnh Mai nghe được sắc mặt đống chốc trắng bệnh. Ta quá sẽ đi xem hắn. Bích Lạc, ngươi hôm nay còn hồi Lâm Tương trấn sao? Bạch Vịnh Mai hỏi. Đều trời tối còn như thế nào trở về, lại nói Hoa tiên sinh cũng sẽ không làm Phùng tiểu thư trở về. Phùng Bích Lạc vẫn là đánh giá Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai trừ bỏ sắc mặt thiếu chút nữa, tinh thần thoạt nhìn không tồi. Vịnh Mai, xin lỗi, ta quên cho ngươi mua trái cây. Phùng Bích Lạc không có nói ra thu bác sĩ đi nhà nàng cầu hôn sự, Bạch Vịnh Mai giải quyết không được, chỉ biết đổ tăng phiền não. Ta không quá yêu ăn trái cây. Tiểu Ngọc thấy Phùng Bích Lạc chỉ lo cùng Bạch Vịnh Mai nói chuyện, nhịn không được xen mồm nói, Phùng tiểu thư, Vịnh Mai xuất viện sau muốn ở tại Hoa tiên sinh trong nhà, cùng ta làm bạn đâu. Phùng Bích Lạc ngẩn người, ngay sau đó cười nói, kia thực hảo a, từ đây sau ta không lo lắng Vịnh Mai bị khi dễ. Bạch Vịnh Mai nhìn nàng, nói, Bích Lạc, ta nếu ở tại Hoa tiên sinh trong nhà, xưởng quần áo công tác của ta ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tìm người tiếp nhận ngươi là được. Bích Lạc, trước kia ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi cùng nhau đi làm, bởi vì có ngươi ở ta mới có thể an tâm. Ngươi loại nào vui vẻ liền loại nào, không cần suy xét ta. Hàn huyên một giờ, Bạch Vịnh Mai cũng có chút mệt ra rời, Phùng Bích Lạc dặn bảo Phó Tiểu Ngọc tốn nhiều tâm liền cáo từ rời đi. Ngồi trên xe, Phùng Bích Lạc đối với kính chiếu hậu sửa sang lại sợi tóc, đồng nhiên nàng tay dừng lại, cắm ở sợi tóc. Vịnh Mai có thể hảo đến nhanh như vậy, là bởi vì được đến Hoa Ung Thành quan tâm, nếu mất đi này phân quan tâm, nàng Phùng Bích Lạc không dám tưởng đi xuống. Lái xe đến Sùng Nhân Lộ, Phùng Bích Lạc xuống xe đi ấn chuông cửa, người gác cổng lao tử nhìn đến Phùng Bích Lạc lại không nhận ra tới. Lao tử, ta là Phùng Bích Lạc. A, là Phùng tiểu thư, mau mời tiến, ta hiện tại đi thông chi Hoa tiên sinh. Lao tử chạy chậm tiến vào biệt thự, Hoa Ung Thành ở phòng khách sofa ôm hai đứa nhỏ nói chuyện. Hoa tiên sinh, Phùng tiểu thư tới. Tức khắc Hoa Ung Thành sửng sốt, nói, Lao tử, ngươi mang Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa đi bọn họ phòng. Không đi, ta cùng ba ba ở bên nhau. Hai đứa nhỏ không thuận theo. Nghe lời, ba ba có chuyện muốn cùng Phùng A Di giảng. Lao tử cũng khuyên, lúc này mới đem hai đứa nhỏ khuyên đi. Hoa Ung Thành ngồi ở trên sofa chưa động, hắn ánh mắt dừng ở trước cửa. Phùng Bích Lạc thân ảnh từ xa tới gần, dần dần rõ ràng lên, sau đó liền ở hắn trước mặt. Giống như nhìn thấy ta, ngươi cũng không thật là vui. Phùng Bích Lạc cười nói. Không phải, Bích Lạc, ngươi không phải nói một đoạn này thời gian sẽ không tới sao. Hoa Ung Thành định chủ thần. Thu bác sĩ lại đi Vịnh Mai ra hướng Bạch Đại Khánh cầu hôn, Bạch Đại Khánh đã đáp ứng rồi. Vậy ngươi cùng Vịnh Mai nói không có. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, ta không cùng nàng nói, nàng còn ở nằm viện, không nghĩ làm nàng phiền lòng. Ngươi thật sự đối Vịnh Mai thực hảo. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không hảo sao? Phùng Bích Lạc hỏi lại. Hoa Ung Thành cười rộ lên, hắn không có trả lời, đứng dậy cấp Phùng Bích Lạc đổ một ly nước ấm. Bạch Đại Khánh hiện tại vì tiền cái gì đều có thể làm ra tới, hắn nhất định sẽ bức Vịnh Mai gả cho Thu bác sĩ, ngươi biết Thu bác sĩ là kết quá hôn. Ta đã biết, ta sẽ ý tưởng giải quyết. Ngươi như thế nào giải quyết? Phùng Bích Lạc tính toán nếu không tốt biện pháp, liền trực tiếp đi tìm Thu bác sĩ lao bà. Ta nhận thức ánh sáng mặt trời bệnh viện viện trưởng. Phùng Bích Lạc ánh mắt sáng lên, nga, người lãnh đạo trực tiếp ra ngựa, Thu bác sĩ nếu còn muốn làm bác sĩ, chỉ sợ cũng chỉ phải cúi đầu. Nàng nhấp một ngụm thủy, thủy thức năng, một ngụm thủy không khỏi sặc ra tới. Ngươi không lời nói cùng ta nói sao? Phùng Bích Lạc đống nhiên phát hiện, đêm nay là chính mình nói một câu Hoa Ung Thành đáp một câu, dị vãng hắn không phải như thế. Có. Hoa Ung Thành gật đầu. Nói cái gì? Ngươi nói nha. Phùng Bích Lạc vẫn là đầy mặt vui sướng. Hoa Ung Thành nhìn nàng lại cười rộ lên, đi đến phía trước cửa sổ, bầu trời đêm một vòng trăng tròn vừa lúc. Bích Lạc, mấy ngày nay ta suy nghĩ thật lâu, phát hiện. Kỳ thật, ta cũng không ái ngươi. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc ngây dại, cái này ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, quá không có chuẩn bị. Hoa Ung Thành vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, minh nguyệt lại lượng cũng chiếu không tới hắn đáy lòng. Ngươi cùng Thục Lan tính cách rất giống, ta chỉ là đem ngươi trở thành nàng, nhưng ngươi rốt cuộc không phải nàng. Cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch. Phùng Bích Lạc cười ra tiếng, này thật lớn một cái chê cười, không thể không cười. Hoa Ung Thành nghe được nàng tiếng cười, chỉ đương nàng không cho là đúng, càng thêm mà bị đau đớn. Ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn, ta làm không được, ngươi sẽ oán ta sao? Không oán ngươi. Vì cái gì? Là ta cô phụ ngươi, ngươi hẳn là oán ta. Phùng Bích Lạc cắn chặt môi, thẳng đến trong cổ họng nếm đến ngọt tanh huyết vị. Không phải ngươi sai. Là ta sai. Là ta bội tình bằng nghĩa, nếu ngươi muốn cái gì bồi thường, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật không phải ngươi sai, Hoa tiên sinh ngươi không cần tự trách. Phùng Bích Lạc sửa lại xưng hô. Hoa Ung Thành cũng đang cười, nói, không phải ta sai, đó là ai sai rồi. Là trời xanh thay đổi tâm. Trời xanh thay đổi tâm. Hoa Ung Thành nhấm nuốt mấy chữ này, hắn chậm rãi quay đầu, nói, Bích Lạc, cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ, còn thay ta tìm một cái tốt như vậy lấy cớ, cơ hồ làm ta không có chịu tội cảm. Ngươi vốn dĩ liền không cần có chịu tội cảm. Hoa tiên sinh, nay thủy thực năng, ngươi có thể hay không giúp ta đảo một ly lạnh điểm. Phùng Bích Lạc đem ly nước đặt ở trên bàn trà. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn thần sắc của nàng, Phùng Bích Lạc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, nàng còn ở liếm môi, có thể là quá khát. Hoa Ung Thành nhặt lên ly nước, đi đến phòng bếp đi đổ nước, chờ hắn ra tới khi phòng khách không có một bóng người, trên bàn trà phóng hắn chìa khóa xe. Bích Lạc. Hoa Ung Thành đuổi theo ra tới. Lao tử đang ở quan cửa sắt. Phùng tiểu thư đâu? Nàng đi rồi. Hoa Ung Thành một dậm chân, nhanh chóng mở ra cửa sắt lao ra đi, mênh mang trong bóng đêm Phùng Bích Lạc đã mất đi bóng dáng. Thục Lan, ta lại chỉ còn lại có ngươi. Hắn sảng hoảng sợ mà quỳ rạp xuống đất. Lúc này Phùng Bích Lạc đang ở chạy vội chung, nàng vẫn luôn chịu đựng nước mắt, nhưng nước mắt vẫn là không tiếng động mà chảy ra. Không biết chạy bao lâu, Phùng Bích Lạc tinh bì lực tẫn, ngồi ở một gốc cây láo trương dưới tàng cây. Ngươi khóc cái gì? Lại không phải lần đầu tiên thất tình. Phùng Bích Lạc hung hăng cho chính mình một cái miệng. Đây là lần thứ hai thất tình, nhưng hai lần thất tình đối tượng đều là cùng cái nam nhân. Giống như lần đó thất tình khoảng cách lần này cũng không tính lâu lắm, gần hơn một tháng thời gian. Chương 100 trượng phu của nàng chính là ngươi ca người. Phần 62. Đi rồi mấy cái giờ, Phùng Bích Lạc còn ở tỉnh thành du đãng, lộ đen nhánh mà lại dài lâu, tựa hồ vĩnh viễn không có trung điểm. Giờ phút này nàng gấp đôi hoài niệm khởi thuộc về chính mình niên đại. Ba ba, mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi a. Ở cái kia niên đại có Phùng Bích Lạc bừa bãi nhân sinh, có vô số người theo đuổi, có vô số vinh dự, càng quan trọng là không có thất tình. Phùng Bích Lạc ngồi ở sinh sinh đại thương tràng phía trước bậc thang, ban đêm không ai, vì thế nàng tưởng ca hát, tiếng ca có thể xua tan trong lòng bi thống. Nếu làm ta gặp được ngươi mà ngươi đang tuổi trẻ, dùng nhất thật sự tâm đổi ngươi sâu nhất tình. Nếu làm ngươi gặp được ta mà ta vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng tin tưởng vĩnh hằng là bất biến đã từng. Thời không cách trở há ngăn trường lộ xa xôi, tình ti quấn quanh há là tóc dài phiêu phiêu. Kia hồng trần thế tục người, vì cái gì luôn là đa tình trọc phiền não. Nếu làm ta rời đi ngươi mà ngươi đã có thể bình tĩnh, chỉ nguyện ngươi yên tâm cũng không cần ngươi lo lắng. Nếu làm ngươi rời đi ta làm bộ ta cũng bình tĩnh, liền tính là thương tâm cũng làm như là vô tâm. Vốn là vân nên hóa thành vũ đầu nhập hải trí tuệ. Lại hàm chứa nước mắt nhậm cô độc phiêu linh. Vốn là thuộc về ta ngươi cùng đem nhân sinh xem tẫn, lại vô duyên lại tụ oán trời xanh thay đổi tâm. Tiếng ca rơi xuống, ngoài ý muốn có tiếng vỗ tay vang lên, một đạo thon gầy thân ảnh dừng ở ánh trăng bên trong. Ai? Phùng Bích Lạc run giọng nói. Là ta, Phùng Tiểu Thư, chúng ta lại thấy. Người nọ hướng Phùng Bích Lạc đi đến. Hoàng Tiểu Thư. Người đến là Hoàng Tựa Như, Phùng Bích Lạc kỳ quái, vì sao mỗi lần ca hát đều có thể gặp được Hoàng Tựa Như? Này bài hát ta sướng rất nhiều lần, nhưng sướng đến không có ngươi động tình, rõ ràng ta giọng hát hơn xa ngươi, vì sao sướng đến không bằng ngươi đâu. Là Hoàng Tiểu Thư quá khiêm tốn. Hoàng Tựa Như lắc đầu, nói, không, ta suy nghĩ thật lâu, đêm nay lại nghe được ngươi sướng này bài hát, ta tưởng này bài hát không có ta khát vọng, không có ta thân thiết cảm xúc, cho nên ta mới sướng không ra cảm tình tới. Ngươi có thể đem chính mình phóng tới cái kia hoàn cảnh chung đi, tưởng tượng chính mình chính là ca chung sướng người. Có đạo lý. Lần sau ta thử xem biện pháp này. Hoàng Tiểu Thư, đã trễ thế này ngươi như thế nào ở bên ngoài, ngươi không sợ hay sao? Ngươi không cũng một người ở bên ngoài. Xem ra chúng ta đều là cô độc linh hồn. Hoàng Tiểu Thư, ngươi nếu không chê phiền thoái, có thể hay không đưa ta hồi Lâm Tương Trấn? Hướng ngươi câu này cô độc linh hồn, ta đưa ngươi trở về. Hoàng Tựa Như xe ngừng ở phía trước 200 mễ tả hữu trên đường phố, Phùng Bích Lạc kéo ra cửa xe ngồi ở hàng phía sau. Ngồi ở phía trước đến đây đi. Tối nay ta rất muốn tìm cá nhân nói chuyện. Hoàng Tựa Như cười nói. Phùng Bích Lạc chỉ phải ngồi vào ghế phụ vị thượng. Hoàng Tựa Như nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, nguyên lai ngươi đã khóc, trách không được muốn ngồi mặt sau, là sợ ta thấy ngươi khóc sưng đôi mắt sao. Ân, đã khóc, đêm nay ta tương đối xui xẻo. Là vì kêu bài hát người sao? Hoàng Tựa Như lơ đãng hỏi. Phùng Bích Lạc trầm mặc, Hoa Ung Thành xem như kêu bài hát người sao. Hắn đều không thích chính mình, không coi là... Ít nhất ca người là yêu nhau. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Xe chạy đến Lâm Tương Trấn ngoại trên núi, Phùng Bích Lạc đỗng nhiên bừng tỉnh dường như, nói, Hoàng Tiểu Thư, phiền thoái ngươi ở chỗ này dừng xe đi. Ô tô dừng lại, Phùng Bích Lạc xuống xe, không nghĩ tới hoàng tựa như cũng đi theo xuống xe. Con đường hai bên thủy cúc đã không có, Phùng Bích Lạc xả mấy cây cỏ dại biên hai chỉ châu chấu, dọc theo trên đường núi đi. Dưới ánh trăng mộ viên im ắng, Phùng Bích Lạc trèo tường đi vào, đem hai chỉ châu chấu đặt ở mộ bia hạ. Hoa thái thái, thật lâu không có tới xem ngươi, thực xin lỗi, ta không có thải đến thủy cúc, đành phải biên hai chỉ châu chấu tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Hôm nay ta đã thấy hoa tiên sinh, hắn thực hảo, hắn cũng rất tưởng niệm ngươi. Hoa thái thái, về sau ta khả năng không thể thường xuyên tới xem ngươi, nhưng ta hướng ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ xử ngươi cùng hoa tiên sinh tâm nguyện thực hiện. Trên người vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân, hoàng tựa như thân ảnh chiếu vào mộ bia thượng. Trượng phu của nàng chính là ngươi ca người. Ngươi là vì trượng phu của nàng, mới muốn thực hiện nàng tâm nguyện. Không phải, trượng phu của nàng không yêu ta. Phùng Bích Lạc cắn môi. Ta đã thấy ngươi ca người, ở Lâm Chi Thư sinh nhật trong yến hội, hắn rất xứng đôi ngươi. Hoàng tiểu thư, hắn thích chính là hắn thái thái, ta chỉ là hắn thái thái bóng dáng. Ngươi nếu như vậy hãy người nam nhân này, ngươi vì cái gì không tranh thủ. Này không giống ngươi tính cách. Hắn nếu đôi hắn thái thái yêu sâu sắc, ta hà tất đi phá hư hắn này phân yêu sâu sắc đâu. Hơn nữa đối với một cái không yêu ta người, ta có thể làm chính là đừng quấy rầy hắn, cách hắn rất xa. Ngươi không tranh thủ, sớm hay muộn ngươi sẽ hối hận. Làm hắn đôi hắn thái thái trưởng tình đi, nhân thế gian yêu cầu này phân tốt đẹp tình yêu. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng mà nói. Ở mộ viên lặng im nửa giờ, Phùng Bích Lạc mới vừa rồi đứng dậy xuống núi. Hoàng tựa như đem nàng đưa về trấn trên, lần thứ hai tiến vào Phùng Bích Lạc nhà ở như cũ như vậy đơn sơ. Hoàng tiểu thư, phiền toái ngươi thời gian dài như vậy, ta nơi này không có gì ăn, chỉ có thể nồi khoai lang luộc cháo, ngươi ăn cháo nghỉ sẽ. Hảo. Phùng Bích Lạc ôm xài nhóm lửa, que diêm lau mười mấy căn mới sắt châm, hoàng tựa như nhìn chằm chằm tay nàng, nàng tâm không tĩnh, cho nên tay cũng không linh, đêm nay đã xảy ra làm nàng thống khổ sự. Nửa giờ sau khoai lang đỏ cháo nấu chín, Phùng Bích Lạc kẹp ra phao củ cải làm hoàng tựa như nhấm nháp. Cái này hương vị hoàng tựa như lâm vào trầm tư. Thật lâu trước kia có cái thực nghèo nam hài tử, hắn thực thích nghe hoàng tựa như ca, nhưng là hắn không có tiền mua lễ vật đưa cho hoàng tựa như, chỉ có thể làm một lọ tự chế phao củ cải. Cái kia phao củ cải hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay, liền cùng lúc này trong miệng ăn đến giống nhau. Khoai lang đỏ cháo ăn xong rồi, hoàng tựa như bông chén, nói, Phùng tiểu thư, ta có cái thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Là muốn ca sao? Không phải. Ta muốn ngươi phao củ cải, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Hoàng tiểu thư, ngươi thực thích ăn phao củ cải sao? Còn có một chút, không nhiều lắm, đều cho ngươi. Cái chai chỉ còn lại có mười mấy điều phao củ cải, Phùng Bích Lạc liền bình cùng nhau trăng lên. Cảm ơn ngươi, Phùng tiểu thư. Hoàng tựa như đôi mắt bất giác đã ướt nước, ở cái này buổi tối nàng phủ đầy bụi ký ức giải trừ phong ấn đã trở lại. Hoàng tiểu thư, ngươi khóc. Phùng Bích Lạc suy đoán, là bởi vì phao củ cải lệnh hoàng tựa như nhớ tới người nào đó. Tại đây trên đời mỗi người, đáy lòng đều cất giấu một người. Đêm nay thật là cái xui xẻo ban đêm. Hoàng tựa như cười khổ. Ngươi vì cái gì không tranh thủ? Phùng Bích Lạc đống nhiên nói. Tranh thủ cái gì? Hoàng tựa như thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Ngươi hái nam nhân kia. Hoàng tựa như phun ra một hơi, nói, ngươi sức quan sát quá lợi hại, như vậy đều có thể bị ngươi nhìn ra tới. Ngươi vừa rồi còn khuyên ta tranh thủ, vì cái gì chính ngươi không tranh thủ? Không có duyên phận. Nam nhân quyết định sự, nữ nhân là vô lực thay đổi. Hảo, ta phải đi, Phùng tiểu thư, chờ mong về sau cùng ngươi tái kiến. Nói xong, hoàng tựa như bế lên trên bàn phao củ cải bình đi ra khỏi phòng. Phùng Bích Lạc nhìn theo nàng lái xe rời đi, lúc này chân trời đã xuất hiện một tia bụng cá trắng. Ta muốn nỗ lực công tác, mặc kệ ở 2015, vẫn là 1950, ngươi đều là nhất kiêu ngạo Phùng Bích Lạc. Tình yêu cái kia quỷ đồ vật, quên đi. Nàng ngồi ở phòng ngủ trên giường, đối với gương chậm rãi chải đầu, đem sợi tóc đều bàn ở sau đầu, sau đó từ trong ngăn kéo tìm ra một chi bạc thoa cắm ở búi tóc thượng. Này chi bạc thoa là nàng lần trước ở tỉnh thành mua, cảm thấy mang châm quá rêu rao, vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo. Trong gương nữ tử tu mi tuấn mắt, ở kia chi bạc thoa phụ trợ hạ, mặt mày trở nên lánh diễm lên. Chương 101 đêm vui sướng cùng lực lượng cũng mất đi. Công tác luôn là quá bận rộn, mặc kệ là 1950, vẫn là 2015, tại đây 65 năm thời gian vẫn chưa thay đổi quá, người chỉ có nghiêm túc cẩn cù và thật thà công tác mới có sống sót tư cách. Phùng Bích Lạc dựa bàn vẽ, 100 khoản đông trang thiết kế đồ rốt cuộc y hồ lô họa gáo miêu ra tới, kế tiếp sự tình sẽ càng quan trọng. Hoa Ung Thành đứng lặng ở văn phòng trước tấm bình phong không núp nhích, Phùng Bích Lạc vẫn luôn không có ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn đến nàng buông xuống mặt mày, cùng cắm ở nàng đuôi tóc một chi bạc thoa. Đêm qua hắn lái xe ở tỉnh thành tìm Phùng Bích Lạc thật lâu, một suốt đêm chưa ngủ lo lắng Phùng Bích Lạc an nguy, hôm nay sáng sớm liền tới Lâm Tương Trấn. Hiện tại hắn rốt cuộc buông tâm, mặc kệ Phùng Bích Lạc là như thế nào trở lại Lâm Tương Trấn, nhưng nàng cuối cùng an toàn đã trở lại. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng gõ bình phong, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Phùng Bích Lạc trong lòng ngẩn ra, nhưng trên mặt vẫn chưa đổi màu. Hoa tiên sinh. Nàng sửa lại xưng hô, kỳ thật kêu Hoa tiên sinh càng thuận miệng. Đêm qua ta đi tìm ngươi. Nhất thời Hoa Ung Thành cũng không biết nói cái gì. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng a một tiếng, cũng chưa nói cái gì, nắm lên bút trên giấy sửa chữa chi tiết đồ. Mặc kệ như thế nào ta thực xin lỗi, có lẽ ta hẳn là muốn bồi thường ngươi, cho nên điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Hoa tiên sinh, không cần, ta hiện tại rất bận. Phùng Bích Lạc lại ngẩng đầu. Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, Phùng Bích Lạc thần sắc so Hoa Ung Thành muốn thản nhiên đến nhiều, giống như chưa từng có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá, liền mày cũng chưa rồi dám, mà Hoa Ung Thành thần sắc lại là vẫn luôn nghiêm túc. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn nàng khuôn mặt, nàng không có thi bất luận cái gì son phấn, đương nhiên Phùng Bích Lạc là cũng không hóa trang, nhưng nàng mặt mày tương đối khắc sâu lập thể, mi thúy môi hồng, không cần son phấn liền có hóa trang hiệu quả. Bàn phát Phùng Bích Lạc thoạt nhìn khí thế thực đủ, nhưng kia chi bạc thoa tựa hồ lại gia tăng rồi loại này hiệu quả, Phùng Bích Lạc mặt mày lánh đến làm người sợ hãi. Người sẽ từ chức sao? Đương nhiên sẽ không, ta thật vất vả lên làm xưởng trưởng, làm sao như vậy dễ dàng từ chức, đương nhiên nếu là ngươi tưởng đuổi việc ta, nhưng ta tưởng ngươi sẽ không làm như vậy đi. Phùng Bích Lạc cười rộ lên, chuyển động trong tay bút. Xin lỗi. Hoa Ung Thành thở dài một hơi. Hoa tiên sinh, ta nói rồi ta không trách ngươi. Ngươi không cần tổng biểu hiện thật sự tự trách bộ dáng, làm cho ta tưởng ta thực xin lỗi ngươi. Được rồi, chúng ta hảo tụ hảo tán, trước kia sự liền không cần nhắc lại, ta coi như không phát sinh quá. Hoa Ung Thành sửng sốt thật lâu, hắn cho rằng cái này nữ hải tử sẽ thương tâm, nhưng sự thật hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, Phùng Bích Lạc là không thèm để ý. Cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người đi ra văn phòng. Phùng Bích Lạc nắm bút rất xuống dưới, nàng không phải không thương tâm, chỉ là không muốn biểu hiện thương tâm. Thương tâm cuối cùng thương tổn chính là chính mình, không gây thương tổn người khác một cây tóc, kia còn có cái gì lý do thương tâm đâu. Lúc này Hoa Ung Thành đã trở lại chính mình văn phòng, ngồi ở ghế trên phát ngốc, nếu là không yêu Phùng Bích Lạc, nhưng vì sao sẽ khổ sở. Bàn làm việc an ảnh trong khung Lâm Thục Lan ở hướng hắn mỉm cười, hắn cầm lấy khung ảnh phóng tới chính mình trong lòng ngực. Thục Lan, là ta cảm thấy chảo không được nàng, mới muốn từ bỏ nàng sao. Nhiệt lệ từ khỏe mắt chạy xuống tới. Nhất thời hắn phân không rõ đến tuột cùng ở vì ai rơi lệ. Có người ở bên ngoài gõ cửa, Hoa Ung Thành chạy nhanh đem khung ảnh thả lại trên bàn, lau khô khỏe mắt vết nước mắt đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là Hoàng Phó Xưởng trưởng. Hoàng Phó Xưởng trưởng nhìn hắn thần sắc giật mình nói, Hoa tiên sinh, ngươi thoạt nhìn không mấy vui vẻ, ra chuyện gì sao? Không có việc gì, vào đi. Hoa tiên sinh, Phùng Xưởng trưởng làm ta đem trước 2 ngày triệu khai hội nghị tổng kết đưa cho ngươi xem, bên trong có các bộ môn hàng tháng báo biểu. Hoàng Phó Xưởng trưởng đem trong tay folder đặt ở bàn làm việc thượng. Không cần xem. Muốn xem, Hoa tiên sinh ngươi dù sao cũng phải biết trong xưởng tình huống đi, biết ngươi những cái đó tiền là dùng như thế nào. Kêu hành, ta quá sẽ nhìn xem. Hảo, Hoa tiên sinh, ta đi ra ngoài. Hoàng Phó Xưởng trưởng cáo từ ra tới, hắn hiện tại khăng khăng một mực đi theo Phùng Bích Lạc, học không ít hoạt động quản lý tri thức, chỉ là Phùng Bích Lạc bận quá, không nhiều ít nhàn rỗi cho hắn giảng giải. Hoa Ung Thành đem folder phóng tới ngăn kéo chung, hắn không có tâm tình xem, liền phiên động một tờ sức lực cũng đã biến mất. Mất đi Phùng Bích Lạc, giống như đem vui sướng cùng lực lượng cũng mất đi. Vì cái gì trước kia ta không gặp được nàng khi, ta giống nhau có thể vui vẻ mà sinh hoạt, hiện tại vì cái gì liền không được. Hoa Ung Thành trong đầu một đoàn loạn, suy nghĩ nan giải, hắn đứng dậy đi ra văn phòng. Lái xe trải qua triền núi Mộ Viên, Hoa Ung Thành lần đầu tiên không có dừng lại, giờ phút này hắn chỉ nghĩ về đến nhà. Nhìn thấy hắn một đôi nhi nữ, đó là duy nhất có thể mang cho hắn an ủi. Tiến vào phòng khách, Hoa Ung Thành nhìn đến ngồi ở trên sofa Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Vịnh Mai, ngươi xuất viện. Đúng vậy, bác sĩ nói làm nàng lại trụ 2 ngày. Vịnh Mai không đồng ý, ta giúp nàng xử lý xuất viện thủ tục, sau đó trực tiếp đưa tới nơi này tới. Hoa tiên sinh, ngươi xem Vịnh Mai xuyên ta quần áo nhiều vừa người nha. Tiểu Ngọc vui dạo dực. Phần 63. Hoa Ung Thành gật đầu. Nói, Tiểu Ngọc, ngươi giúp Vịnh Mai lại mua mấy thân quần áo. Là Hoa tiên sinh ra tiền sao? Tiểu Ngọc cười hì hì. Đương nhiên. Kia có ta phân sao? Đều có, còn có Lý Tẩu. Bạch Vịnh Mai luống cuống, nói, không cần, Tiểu Ngọc cho ta 2 thân quần áo, đủ tắm rửa. 2 thân như thế nào đủ, Hoa tiên sinh đưa tiền mua, ngươi chỉ lo tiếp thu là được. Tiểu Ngọc dùng cánh tay cọ nàng. Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa ở trên lầu sao? Hoa Ung Thành nhìn thang lầu. Ở, cùng lão sư học tiếng Anh. Hoa tiên sinh, ta nghe Lý Tẩu nói, Bích Lạc tối hôm qua đi trở về, nàng như thế nào không lưu cả đêm. Hôm nay chúng ta cũng hảo thấy cái mặt. Bạch Vịnh Mai nguyên nhân chính là vì Phùng Bích Lạc tới, mới khăng khăng hôm nay xuất viện. Nàng rất bận. Liền cả đêm cũng không được sao. Bích Lạc tổng đem chính mình trở thành nam nhân. Đây là Bạch Vịnh Mai khó hiểu. Nàng so nam nhân còn mạnh hơn. Hoa tiên sinh, ngươi lần sau đi trong xưởng, giúp ta chuyển cáo Bích Lạc, có thể hay không bán một bộ cũ máy may cho ta. Ngươi muốn cũ máy may làm gì? Ta tưởng chính mình làm quần áo, có chút quần áo vẫn là chính mình làm xuyên thoải mái. Tân máy may ta mua không nổi, chỉ có thể mua cũ. Hảo, ta đã biết, ngươi còn có cái gì lời nói muốn chuyển cáo cho nàng? Tạm thời đã không có. Không có khác nói sao? Hoa Ung Thành nhẹ nhàng hỏi. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, Hoa Ung Thành không nói chuyện nữa. Bạch Vịnh Mai không biết Phùng Bích Lạc vì nàng làm ra nhiều ít hy sinh, chính là Bạch Vịnh Mai tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích Phùng Bích Lạc, tương phản nàng chỉ cảm kích chính mình. Đồng nhiên Hoa Ung Thành không cấm đồng tình khởi Phùng Bích Lạc, giống Phùng Bích Lạc như vậy người thông minh, nàng sẽ nhìn không ra Bạch Vịnh Mai xa cách, chỉ là nàng quá cam tâm tình nguyện. Vịnh Mai, ngươi là của ta nãi nãi, ta sẽ không hại ngươi. Phùng Bích Lạc trong lúc ngủ mơ một câu lại hiện lên ở Hoa Ung Thành trong đầu, nay không thể hiểu được một câu lệnh người sờ không được đầu óc. Khả năng nói mớ chính là không lo gì. Tiểu Ngọc vui mừng mà lôi kéo Bạch Vịnh Mai đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo, tức giận đến Lý Tẩu nổi trận lôi đình. Hiện tại đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian, rõ ràng là đem sở hữu sống đều ném cho nàng một người làm. Mãi cho đến buổi chiều hai người mới trở về, Tiểu Ngọc đi phòng bếp hỗ trợ, Bạch Vịnh Mai hướng đi Hoa Ung Thành nói lời cảm tạ. Hoa Ung Thành đứng ở phòng ngủ phía trước cửa sổ phát ngốc, Bạch Vịnh Mai không dám quấy rầy, ở trước cửa đứng yên thật lâu. Thẳng đến Hoa Ung Thành xoay người khi phát hiện nàng. Vịnh Mai, ngươi vào đi. Bạch Vịnh Mai đỏ mặt tiến vào, nói, Hoa tiên sinh, ta tưởng cùng ngươi nói cảm ơn. Ngươi quá khách khí, về sau ta cũng yêu cầu ngươi giúp ta chiếu cố hai đứa nhỏ. Ta sẽ tận lực. Bạch Vịnh Mai cực lực muốn tìm ra lời nói tới, nhưng nàng không tốt với lời nói, vắt óc tìm mưu kế cũng tìm không ra đệ nhị câu, gấp đến độ nàng ánh mắt mọi nơi ngó, đồng nhiên nhìn đến treo ở trên vách tường một bộ tranh chữ. Hoa tiên sinh. Ta có cái thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được đến. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ tới rồi cổ căn, nói, Hoa tiên sinh, ngươi có thể dạy ta viết tên của ngươi sao? Hoa Ung Thành sửng sốt. Ngươi đối ta ân đức ta kiếp này không có cách nào hồi báo, cho nên ta chỉ chờ đợi học được viết tên của ngươi. Hảo. Hoa Ung Thành gật đầu. Tức khắc Bạch Vịnh Mai vui mừng khôn xiết, Hoa Ung Thành từ trong ngăn kéo lấy ra giấy phô ở trên bàn, nhắc tới bút vung lên mà liền. Hoa tiên sinh, đây là tên của ngươi sao? Hoa, Ung, Thành. Bạch Vịnh Mai nhìn trên giấy rồng bay phượng múa ba chữ. Là, Hoa Ung Thành. Vịnh Mai, ta dạy cho ngươi viết như thế nào? Hoa Ung Thành kiên nhẫn mà từng nét bút giáo nàng viết, Bạch Vịnh Mai cũng học được thực mau, vô dụng bao lâu thời gian, chỉnh tờ giấy thượng đều tràn ngập chữ viết. Bạch Vịnh Mai nét mặt tỏa sáng, vui vẻ nói, Hoa tiên sinh, ngươi so Bích Lạc giáo đến khá hơn nhiều, Bích Lạc giáo ta học không được. Nhưng ngươi dạy ta thực mau liền học được. Hoa Ung Thành không tỏ ý kiến, hắn nhìn trên giấy chữ viết, mặt trên rậm rạp đều là Phùng Bích Lạc ba chữ. Chương 102 là một kẻ có tiền người đại cứu ca. Hai ngày sau Thu bác sĩ không có tới Lâm Tương Trấn, Bạch gia người một nhà ở nhà chính nói thầm khai, tối hôm qua cuối cùng đem lễ hỏi như thế nào phân cách cấp thương nghị định, xác thật Bạch kế phúc xuất lực nhiều, 5.000 khối lễ hỏi, Bạch đại khánh đến 2.000 đây là không sai, dư lại 3.000 khối, Bạch kế phúc 1.600. Bạch kế vinh 1.400, đây cũng là Bạch Đại Khánh mài rách môi mới được đến kết quả, nhị tức phụ Dương Cúc Hoa bởi vậy hận Bạch Đại Khánh hận đến muốn chết. Không phải nói tốt hôm nay tới sao? Bạch Đại Khánh sáng sớm liền ở ngoài cửa nhìn, thậm chí còn đi trấn ngoại một chuyến. Không sớm như vậy đi, muốn tới chính là giữa trưa, Thu bác sĩ lái xe thực phương tiện, không câu nệ hôm nay cái nào thời điểm. Rượu và thức ăn đều chuẩn bị tốt không? Đừng làm cho Thu bác sĩ chê cười chúng ta. Tê lạc, thịt cá đều có. Bất quá Thu bác sĩ ở tỉnh thành ăn sơn chân hải vị, chúng ta mấy thứ này nhân ra đã sớm ăn ghét. Dương Cúc Hoa nói chuyện mang thứ, nàng vẫn là bất mãn đa phần cấp Bạch kế phúc 200 đồng tiền. Đây là chúng ta tâm ý, hiểu hay không cái gì là nhân tình. Chu Quế Hoa nghe ra Dương Cúc Hoa kẹp dao giấu kiếm, cũng không lưu tình chút nào châm trọc. Tức khắc Dương Cúc Hoa nổi giận, nói, nhân tình gì không nhân tình, Thu bác sĩ là tới mua người, lại không phải cho các ngươi làm muội phu. Cái này Bạch Đại Khánh cũng không hợp tâm ý. Cầm điếu thuốc nổi gõ cái bàn, nói cái gì mua người không mua người, ngươi còn không phải nhà ta tiêu tiền mua tới. Đúng vậy, còn không bằng Vịnh Mai đáng giá đâu. Vịnh Mai giá trị 5.000, ngươi liền giá trị kia 100 đồng tiền, còn không biết xấu hổ nói. Chu Quế Hoa được ý. Đều đừng xảo, chờ thu bác sĩ tới lại nói. Bạch Kế Phúc phiền đến không được, hai ngày trước hắn liền muốn làm định việc này, chính là lo lắng thu bác sĩ xong việc đổi ý, lúc này thu bác sĩ còn không có tới, chỉ sợ là sinh hôi ý. Người một nhà nhón chân mong chờ, thẳng đến buổi tối thu bác sĩ cũng không có tới, tức giận đến Bạch Đại Khánh đau đầu nhức óc, cơm chiều không ăn liền đi ngủ. Hừ, còn nói ta chỉ trị giá 100 khối, kia Vịnh Mai hiện giờ chính là không ai mua, một phân tiền không đáng giá. Dương Cúc Hoa vui sướng khi người gặp họa. Bạch Kế Phúc cũng tức giận đến ăn không ngon, tới tay tiền liền như vậy bay, này như thế nào làm hắn trong lòng bình ổn. Ở Chu Quế Hoa khuyến khích hạ, Bạch Kế Phúc vào Bạch Đại Khánh phòng. Bạch Đại Khánh dựa vào trên giường, xoạch ma hút thuốc nổi, này tàu hút thuốc yên không thừa nhiều ít, đang lo lấy tiền đi mua. Cha, ngươi nói như thế nào, chúng ta ngày mai đi tỉnh thành tìm kia thu bác sĩ, sự tình là hắn gây ra, hắn nên gánh lên. Này thu bác sĩ cũng man không phải cái đồ vật, đều cuống biến chúng ta hai lần, chúng ta liền tính đi, hắn cũng không nhất định có thể phản ứng chúng ta. Tìm hắn tổng so không tìm hảo, tìm hắn nói không chừng còn có một đường hy vọng, không tìm nói liền hoàn toàn không hy vọng. Cha, đó là 5.000 khối A, ngươi ngẫm lại chúng ta một nhà đến nhiều ít năm mới có thể kiếm được. Lại nói Vịnh Mai sớm hay muộn phải gả người, không đợi hiện tại vớt một bút còn chờ khi nào. Tiền ở thu bác sĩ trong tay, hắn không chịu cho chúng ta cũng không có biện pháp. Có cho hay không là một chuyện, muốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, xem kia họ Phùng có không ở trong đó cắm một đòn. Chính hắn chạy tới trêu chọc chúng ta, sau đó lại không rên một tiếng mà không cho một cái giao đái, nói đến chạy đi đâu đều là hắn không lý. Nếu hắn không cho giao đái, chúng ta liền đi nhà hắn nháo một hồi. Bạch Kế Phúc quyết định chủ ý, mặc kệ việc hôn nhân hay không nói đến thành, thế nào đều phải làm tiền thu bác sĩ một số tiền, nếu không liền nói cho thu bác sĩ lao bà. Sáng sớm, Bạch Kế Phúc hai phụ tử liền ngồi lao tề xe ngựa đi tỉnh thành, đến trời tối khi mới đến ánh sáng mặt trời bệnh viện. Lúc này thu bác sĩ đã sớm tan tầm, tự nhiên hai người phát không. Cha, chúng ta trực tiếp đi thu bác sĩ trong nhà. Bạch Kế Phúc nghiến răng nghiến lợi. Bạch Đại Khánh đồng ý xuống dưới, nghĩ đến kia 5.000 khối hắn cũng làm miêu chảo tử cào tâm địa ngứa. Lao tể giá xe ngựa đuổi tới Thiên Tân Lộ, Bạch ra hai phụ tử ở giao lộ xuống xe, dặn dò Lao tể tại đây chờ đợi. Thiên Tân Lộ 245 hào hoa viên nhà Tây đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới. Tựa hồ bên trong đang ở tổ chức cái gì yến hội. Bạch Kế Phúc dùng sức ấn chuông cửa, ra tới một người ăn mặc giống hầu gái cô nương, đối phương đầy mặt nghi hoặc mà đánh giá Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh. Các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm thu bác sĩ, ngươi cùng thu bác sĩ nói, chúng ta họ Bạch, hắn liền sẽ minh bạch. Vậy các ngươi ở bên ngoài chờ. Nói xong, kia hầu gái giữ cửa lại đóng lại. Qua 10 tới phút thu bác sĩ mới ra tới, đương hắn nhìn đến Bạch gia hai phụ tử khi trên mặt rõ ràng không kiên nhẫn, nói: Các ngươi như thế nào lại tìm tới? Thu bác sĩ, là chính ngươi nói hai ngày sau lại nhà ta, ngày hôm qua ngươi không có tới, chúng ta đành phải hôm nay tới hỏi một chút là tình huống như thế nào. Bạch Kế Phúc nghe hắn khẩu khí liền biết đại sự không ổn, hơn phân nửa là đổi ý. Nhà ngươi muội tử ta là trèo cao không thượng, không có biện pháp đành phải không đi. Thu bác sĩ buông tay. Ý gì? Thu bác sĩ, ngươi đem nói minh bạch, nói muốn cưới Vịnh Mai chính là ngươi, hiện tại nói không cưới lại là ngươi. Chúng ta Bạch ra nhưng không trêu chọc ngươi, là chính ngươi chạy tới chọc chúng ta. Bạch Kế Phúc nóng nảy mắt. Thu bác sĩ đỡ trên mũi mắt kính, nói, nhà ngươi muội tử bản lĩnh đại, nhân gia hậu trưởng trực tiếp tìm ánh sáng mặt trời bệnh viện Tạ viện trưởng. Tạ viện trưởng chính là ta người lãnh đạo trực tiếp hỏi ta có nghị ở bệnh viện đi làm, ta đọc nhiều năm như vậy y học, có thể không ở bệnh viện đi làm sao. Vịnh Mai hậu trưởng, ngươi là nói ai đâu? Thu bác sĩ, ngươi cũng không nên hướng ta, chúng ta nông thôn đến không hiểu này đó. Chính là cái kia Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh. Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh hai mặt nhìn nhau. Là nha. Bạch Vịnh Mai cũng rất sẽ nhặt cao chi phản, nàng sớm coi trọng cái kia Hoa tiên sinh, như thế nào còn sẽ để ý ta, các ngươi muốn tìm một kẻ có tiền con rể, liền đi tìm cái kia Hoa tiên sinh đi, ta chính là nghe nói Bạch Vịnh Mai đã trụ đến Hoa tiên sinh trong nhà. Nói xong, thu bác sĩ bang mà một tiếng đóng lại đại cửa sắt. Bạch Kế Phúc nhìn Bạch Đại Khánh, nói, cha. Ngươi nói thu bác sĩ nói chính là thật vậy chăng? Ta nào biết đâu rằng. Đi Hoa tiên sinh ra nhìn xem sẽ biết. Bạch Kế Phúc lắc đầu, nói, không được, lao tề đi theo, cho hắn biết không tốt. Kia làm sao bây giờ? Cha, ngươi cùng lao tề đi cửa thành nơi đó chờ, ta đi Hoa tiên sinh trong nhà nhìn xem, có tình huống như thế nào ta trở về nói cho ngươi. Hành, ngươi đi đi. Bạch Kế Phúc trà sát tay, hướng Sùng Nhân Lộ phương hướng chạy tới, hắn chạy thật lâu mới đến Hoa Ung Thành biệt thự. Ấn vang lên chuông cửa, tới mở cửa thế nhưng chính là Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai nhìn thấy hắn lập tức đóng cửa, Bạch Kế Phúc vói vào đi một chân mới ngăn trở Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai, ngươi thật sự ở Hoa Tiên Sinh trong nhà nha. Chúng ta đến bệnh viện đi xem ngươi, nhưng hộ sĩ nói ngươi xuất viện. Vậy ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Bạch Vịnh Mai tức giận. Nghĩ ngươi không chỗ để đi sao, cho nên ta tới Hoa bác sĩ ra thử thời vận, không nghĩ tới ngươi thật sự ở. Vịnh Mai, ngươi cùng ta về nhà đi. Đem ta lừa về nhà hảo bán cho Thu bác sĩ phải không? Nào có sự, ngươi đừng nghe Phùng Bích Lạc nói bậy, chúng ta chính là có huyết thống quan hệ huynh muội, ngươi nói chúng ta sẽ hại ngươi sao? Ngươi ngẫm lại, Phùng Bích Lạc một ngoại nhân làm gì phải đối ngươi hảo, khẳng định là có khác sở đồ. Bạch Vịnh Mai thần sắc hòa hoãn xuống dưới, tựa hồ có chút tin tưởng Bạch Kế Phúc nói, rốt cuộc đây đều là Phùng Bích Lạc một mặt chi tử. Đại ca, ta không trở về Lâm Tương Trấn, Hoa Tiên Sinh làm ta trụ nhà hắn, giúp hắn chiếu cố hai đứa nhỏ, ta ở chỗ này khá tốt, các ngươi không cần nhớ mong, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi gửi tiền trở về. Hoa Tiên Sinh trong nhà không phải có người hầu chiếu cố hải tử sao? Như thế nào còn muốn ngươi chiếu cố? Bạch Kế Phúc cố ý thử. Thêm một cái người chiếu cố không càng tốt sao? Hơn nữa Hoa Tiên Sinh cùng hai đứa nhỏ thực thích ta làm đồ ăn, cùng bọn họ ở chung ta thực vui vẻ. Bạch Kế Phúc nhìn Bạch Vịnh Mai trên mặt toát ra ý cười, trong lòng không cấm rộng mở thông suốt, xem ra Thu bác sĩ nói chính là thật sự, muội tử cùng Hoa Tiên Sinh có như vậy hồi sự. Kia Thu bác sĩ cùng Hoa Tiên Sinh so sánh với, thật là kém đến quá xa, Hoa Tiên Sinh nhân phẩm không cần phải nói, là Lâm Tương Trấn mỗi người khen, nếu hắn làm chính mình muội phu, chính mình thật đúng là quang tông diệu tổ. Vịnh Mai, vậy ngươi liền ở Hoa Tiên Sinh trong nhà hảo hảo làm việc, ta trở về cùng cha nói, nếu ngươi không muốn làm, chúng ta lại tiếp ngươi về nhà. Ân. Bạch Kế Phúc ấn Bạch Vịnh Mai vai, nói, Vịnh Mai, lão tể còn ở cửa thành chờ ta, ta đây liền đi làm, ngươi nhưng đến bảo trọng. Nay thật là vui như lên trời, Bạch Kế Phúc gấp không chờ nổi mà muốn đem tin tức tốt này nói cho Bạch Đại Khánh. Bất luận là Thu bác sĩ, vẫn là Hoa Tiên Sinh, chính mình tóm lại đến làm một kẻ có tiền người đại cứu ca. Chương 103 ở tiếng ca nghe được ngươi tỉnh. Nhật tử như nước chảy qua đi, Ái Hoa xưởng quần áo Đông Khoản đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ. Buổi sáng Phùng Bích Lạc hướng Trương Đại Hải mượn xe đạp vội vã chạy tới tỉnh thành, may mắn ở nửa đường thượng gặp được một bộ quân xe, Phùng Bích Lạc đi nhờ quân xe tới rồi tỉnh thành. Phần 64. Xuống xe sau Phùng Bích Lạc thẳng đến báo xã, nhưng vận khí không thế nào hảo, Lạc Kỳ đi ra ngoài chạy tin tức còn không có trở về. Đợi gần 2 giờ, Lạc Kỳ mới mồ hôi đầy đầu trở về, nhìn thấy Phùng Bích Lạc vui vô cùng, còn bế lên Phùng Bích Lạc dạo qua một vòng. Đại phóng viên, có việc muốn phiền thoái ngươi. Phùng Bích Lạc vẻ mặt ý cười. Chuyện gì, bao ở ta Lạc Kỳ trên người. Lạc Kỳ hào khí mà vỗ ngực. Làm quảng cáo. Cái gì quảng cáo? Đi, chúng ta đến đối diện nhà ăn nói chuyện. Vẫn là lần trước kia ra tiệm cơm Tây, Lạc Kỳ điểm 2 phân bò bít tết, cà phê cùng salad hoa quả. Ái Hoa xưởng quần áo sắp sửa ở ngày 30 tháng 9 với Sinh Sinh đại thương tràng trước cử hành thời trang triển lãm. Đại khái ý tứ chính là này đó, ngươi giúp ta dùng từ đi. Thời trang triển lãm. Nghe tới rất thú vị, ta rửa mắt mong chờ. Đúng rồi, ngươi không phải muốn đánh nhãn hiệu sao? Nhãn hiệu tên đâu? Ta cho ngươi viết đến quảng cáo đi. Phùng Bích Lạc cắn môi, suy nghĩ sau một lúc lâu nói, đã kêu Lan Thành đi. Lan Thành? Vì cái gì không phải Bích Thành? Lạc Kỳ đánh giá nàng. Đây là bọn họ tâm nguyện sao, đã kêu Lan Thành đi. Ngươi cũng thật rộng lượng, hảo đi, đã kêu Lan Thành, cảm giác Bích Thành càng tốt nghe. Lạc Kỳ. Này thiên quảng cáo muốn vẫn luôn đăng đến 29 ngày mới thôi, tạm thời trước muốn 1/4 trang báo. 1/4 bản nói, quảng cáo phí khả năng không ít, Bích Lạc ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi tìm xã trưởng nói cái tình, đánh gãy sao? Cái này có thể, ta Lạc Kỳ ở xã trưởng nơi đó vẫn là có vài phần bạc diện. Quá sẽ ta muốn đi Sinh Sinh đại thương tràng, thương lượng mượn bọn họ nơi sân, ngươi có không rảnh cùng ta cùng đi. Chỉ cần là phùng xưởng trưởng sự, ta Lạc Kỳ tùy thời có rảnh. Bất quá ta giúp ngươi nhiều như vậy, nhưng đến muốn chịu một chút hối nga. Lạc Kỳ cười nói. Minh Bạch, Lan Thành 100 khoản đồng trang nhậm ngươi tuyển, không cần tiền, ta tặng cho ngươi. Ha ha, ta kiếm lớn. Lạc Kỳ cười ha ha. Hai người ăn xong cơm tây sau, Phùng Bích Lạc kiên trì thanh toán chướng, sau đó ngồi Lạc Kỳ xe đi Sinh Sinh đại thương tràng. Sinh Sinh đại thương tràng tổng giám đốc Diệp Thế mới vừa nghe nói muốn thuê nơi sân một ngày, vừa mới bắt đầu sợ ảnh hưởng sinh ý. Nhưng Lạc Kỳ nói này có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng, lại còn có thể ở cả nước khai hỏa Sinh Sinh đại thương tràng tên tuổi, Diệp Thế mới vừa liền do dự mà đồng ý. Phùng Bích Lạc rèn sắt khi còn nóng, lập tức cùng Diệp Thế mới vừa ký tên thuê nơi sân hợp đồng, định ra hảo tiền thuê. Đứng ở Sinh Sinh đại thương tràng quảng trường trước, Lạc Kỳ tay đáp lạnh đồng, không được nói Phùng Bích Lạc lựa chọn nơi này phi thường sáng suốt. Sinh Sinh đại thương tràng là tỉnh thành lớn nhất thương trường, phía trước có 30 cấp bậc thang, dưới bậc thang mặt là rộng lớn quảng trường, đúng là tiến hành trang phục triển lãm tốt nhất nơi. Trở lại báo xã, Lạc Kỳ lại nhận được phỏng vấn tin tức báo Liêu, vội vàng muốn ra cửa. Bích Lạc, buổi tối ước cung thành, ta lại kêu lên Lâm Chi Thư, chúng ta bốn người cùng đi phòng khiêu vũ như thế nào? Chỉ sợ không được, ta còn có mặt khác sự. Còn có mặt khác chuyện gì sao? Chúng ta bốn người khó được tụ ở bên nhau, ngươi hiện tại đi trước cung thành trong nhà, chờ tan tầm sau ta cùng Lâm Chi Thư đi tìm các ngươi hai cái. Ta không tính toán đi hắn nơi đó. Cái gì? Ngươi tới một chuyến tỉnh thành đều không đi ung thành nơi đó. Các ngươi hai cái nói chính là cái gì luyến ái nha, ngươi một chút đều không nghĩ hắn sao. Thật sự vội, Lạc Kỳ, quảng cáo sự ngươi nhớ rõ, ngày mai ta lại qua đây trả tiền. Nói, Phùng Bích Lạc cưới xe đạp đi rồi. Báo xã Ly Phi Hà Lộ 20 dặm đường, Phùng Bích Lạc cưới 1 giờ mới đuổi tới Hoàng Tựa Như biệt thự. Trước cửa loại mấy bùn hoa lan hoàn toàn khô héo, Phùng Bích Lạc không hiểu được, không yêu hoa làm gì muốn trồng hoa. Hoàng Tựa Như nhìn đến nàng thần sắc nhàn nhạt, không giống Lạc Kỳ như vậy vui sướng, thẳng đến Phùng Bích Lạc từ cặp sách chung lấy ra một lọ phao củ cải mới động dung. Phao củ cải, mối tình đầu hương vị. Phùng Bích Lạc cười nói, cảm ơn ngươi. Hoàng Tựa Như tiếp nhận tới, mở ra cái nắp, trực tiếp dùng ngón tay cầm khởi một cây, phóng tơi trong miệng nhấm nuốt, vẫn là cái kia quen thuộc hương vị. Đầu ta sở hảo, ngươi tất có sở đồ, nói đi. Hoàng tiểu thư, ngươi chính là như vậy sảng khoái, ta thích. Được rồi. Đừng nuốt mông ngựa. Hoàng tiểu thư, ta biết ngươi nhận thức không ít vũ đạo diễn viên, có thể giúp ta giới thiệu 20 cái sao. Muốn tuổi trẻ, vóc dáng cao, gầy, tốt nhất làn da bạch. Nếu lớn lên xinh đẹp liền càng tốt, đối không? Là nha, nhưng là yêu cầu quá nhiều, ta lo lắng thấu không thành 20 cá nhân. Ngươi lo lắng là dư thừa, có thể làm vũ đạo diễn viên, dáng người, tướng mạo đều là thượng thượng đẳng, 200 cái ta cũng có thể cho người thấu ra tới. 200 cái không cần. Ta ra không dậy nổi như vậy tiền, 20 cái cũng đủ. Hoàng Tựa Như nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi lại không phải nam nhân, muốn nhiều như vậy cô nương làm gì. A ha, Hoàng Tiểu Thư, cũng sẽ chế nhạo người. Bất quá đây là thương nghiệp cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Hảo đi, con người của ta cũng không thích thám thính nhân ra bí mật, xem tại đây bình phao củ cải phân thượng, ngày mai ta cho ngươi tìm đủ 20 cái cô nương. Phùng Bích Lạc cười đến thập phần hăng say. Đồng nhiên lại từ cặp sách chung lấy ra một lọ phao củ cải, nói, Hoàng tiểu thư, này đó thời gian ta khả năng muốn ở ngươi trong phủ làm phiền, cho nên lại đưa lên một lọ phao củ cải. Hoàng Tựa Như buồn cười. Kỳ thật, Hoàng tiểu thư ngươi cười rộ lên thực mỹ, về sau nhưng đến muốn nhiều cười cười. Hoàng Tựa Như tươi cười đột nhiên thu liễm, nói, xem ra ngươi đã đi ra thống khổ vực sâu. Ta căn bản là không rất đến thống khổ vực sâu, đâu ra đi ra đâu. Nhân sinh cười là quá, khóc lóc cũng là quá. Vì cái gì không cười quá, không vui vui vẻ vẻ mà quá đâu. Nếu trên đời này có quan tâm người của ngươi, ngươi thương cảm còn có thể, nếu không ai quan tâm ngươi, ngươi thương cảm lại cho ai xem đâu. Tức khắc Hoàng Tựa Như ngơ ngẩn, hồi lâu mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngươi nói rất đúng, ta vẫn luôn nghĩ mình lại xót cho thân, là cỡ nào không thú vị sự, hắn căn bản không biết. Đừng thương xuân thu buồn, ta dạy cho ngươi ca hát. Phùng Bích Lạc đống nhiên cảm thấy chính mình có trách nhiệm làm vị này danh ngôi sao ca nhạc cao hứng lên. Ngươi dạy ta ca hát. Hoàng Tựa Như lại cười rộ lên. Phùng Bích Lạc chuyển động trong mắt, nói sai rồi, tự nhiên là một thế hệ ca sau dạy ta ca hát. Ngươi đem kia đầu ván trời xanh thay đổi tâm sướng một lần ta nghe một chút, ta rất thích này bài hát, chỉ là trước sau sướng không tốt, khuyết thiếu ý nhị. Có thể hay không trước cho ta một chén nước, ta uống lên lại sướng. Hoàng Tựa Như nhìn nàng cười, cái này cô nương có lệnh người cười năng lực, tuy rằng chính mình không mấy vui vẻ, nhưng ít ra không quá bi ai. Phùng Bích Lạc liền uống lên 2 ly dưa hấu nước, mới lượng khai giọng nói sướng lên, nói cũng kỳ quái, nàng một sướng đến này bài hát liền cảm thấy vô hạn thâm tình đều dung nhập đi vào, kia cảm giác nàng chính là ca trung sở sướng người. Tại đây bài hát có ngươi cái gì khát vọng, ngươi mới có thể sướng đến như thế động tình. Hoàng Tựa Như dựa vào trên sofa. Nào có cái gì khát vọng, ta chính là xả cổ kêu 2 tiếng. Hoàng Tựa Như lắc đầu, nói, không, ngươi thanh tuyến là không như thế nào, nhưng là tiếng ca rất có sức cuốn hút. Này bài hát sướng chính là ngươi chân thật cảm thụ sao? Hoặc là nói là ngươi tự mình trải qua. Thường xuyên sướng một bài hát, lại sẽ không ca hát cũng có thể sướng rất khá. Ta không cho là như vậy, ta ở tiếng ca nghe được ngươi tình, ngươi trả giá, ngươi hoán niệm, ít nhất ngươi tâm cảnh cùng ca từ là gián sát, nếu không sướng không ra hiệu quả như vậy. Kia hoàng tiểu thư tưởng thuyết minh cái gì? Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói cho ta, này bài hát viết chính là một cái tương lai nữ hài tử, trong lúc vô ý xuyên qua thời không đi vào 60 nhiều năm trước, hơn nữa gặp gỡ một người nam nhân, bọn họ ở tuổi trẻ nhất thời điểm yêu nhau, nhưng là lại không thể kết hợp. Hoàng tiểu thư, ta tùy tiện bịa chuyện, ngươi thật đúng là tin. Phải không? Bịa chuyện. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi chính là cái kia đến từ tương lai nữ hài tử. Phùng Bích Lạc cười ha ha, nói, nếu thật có thể xuyên qua thời không, ta nhất định đi Tần Triều, làm Tần Thủy Hoàng yêu ta. Hoàng tựa như không cười, thấp giọng nói, ta thật hy vọng có thể xuyên qua thời không, như vậy ta là có thể trở lại 10 năm trước. 10 năm trước ta vừa mới nổi danh, ở lúc ấy gặp hắn, hắn là cái hảo thẹn thùng nam hải tử. Đông nhiên Phùng Bích Lạc tiếng ca lại vang lên tới, ca tử sướng nói, ánh trăng hạ, nghĩ đến hắn, yên lặng mà, châu lệ hạ, nhớ lại nhiều ít cũ lời âu yếm, môi đoạn chuyện cũ dâng lên trầm hạ. Xem Lưu Vân, không nói lời nào, tịch mịch đi, buồn khổ đi, nhớ tới cùng ngày Nguyệt Minh hạ, hai người lại cười nói ngốc lời nói. Trong lòng hắn, mau trở về đi, nơi này mới là vui sướng quê quán. Mấy fan ly hợp, lại gặp nhau, thành công thất bại, khó còn nó, bi ai nhân có hắn, vui sướng vì có hắn, cùng hắn chịu khổ cũng thế, hắn biết không, ta suy nghĩ hắn. Chương 104 ở chúng ta lẫn nhau đều tuổi trẻ thời khắc. Ban đêm 10 giờ qua đi, biệt thự người cơ bản đều đi vào giấc ngủ, Hoa Ung Thành một mình ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, hắn đã lâu không đi qua Lâm Tương Trấn, xưởng quần áo kinh doanh hắn là không lo lắng, có Phùng Bích Lạc ở sẽ xử lý rất khá. Hắn mỗi ngày bồi hai đứa nhỏ, dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, cho bọn hắn giảng Lâm Thục Lan chuyện xưa, nhưng là chờ đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn liền cảm thấy vô biên cô độc. Ta thật lo lắng ngươi a, Ung Thành, ngươi linh hồn quá yếu ớt. Lâm Thục Lan Lâm Trung trước cuối cùng một câu khắc ở hắn trong đầu, hắn thừa nhận chính mình không đủ kiên cường, lòng mềm yếu, chính là hắn gặp được hai nữ nhân đều kiên cường đến đáng sợ. Lâm Thục Lan là vì tín ngưỡng mà kiên cường, kia Phùng Bích Lạc là bởi vì cái gì đâu, nàng giống như cũng không có tín ngưỡng. Phong phất khởi bức màn, một loan minh nguyệt hiện ra. Môn gõ vang lên, Bạch Vịnh Mai đỏ mặt tiến vào, nàng trong tay cầm một chương tràn ngập tự giấy. Hoa tiên sinh, ngươi xem ta viết này đó tự đúng không? Ta nhìn xem. Hoa Ung Thành tiếp nhận giấy, trên giấy viết Phùng Bích Lạc tên, thô sơ giản lược xem xuống dưới ít nhất có trăm cái nhiều, chữ viết tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng từng nét bút viết thật sự nghiêm túc. Viết đến khá tốt. Vịnh Mai, ngươi không cần lại viết. Không, ta muốn tiếp tục viết, ta chỉ có đem tên của ngươi viết hảo, như vậy mới có thể trả lại ngươi ân tình. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Hoa Ung Thành nhìn nàng khuôn mặt thở dài. Là ta làm sai sao? Ngươi không thích sao? Không phải, ngươi tiếp tục viết đi. Ân hảo. Hoa tiên sinh, ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Bạch Vịnh Mai xoay người ra cửa. Vịnh Mai. Hoa Ung Thành gọi lại nàng, nói, ngươi không nghĩ học được viết tên của mình sao? Không nghĩ, ta chỉ nghĩ học được viết Hoa tiên sinh tên của ngươi. Hoa Ung Thành cười, nói, vậy ngươi đi thôi, không cần viết đến quá mệt mỏi. Bạch Vịnh Mai cao hứng gật đầu. Cái này cô nương đối hắn dùng tình rất sâu, ôn nhu thiện lương, chính là hắn càng không thích. Hắn vừa ý chính là những cái đó không nhận mệnh cô nương, bất cứ lúc nào đều không chịu thua cô nương, như vậy mới có thể chống đỡ khởi hắn mềm yếu linh hồn. Điện thoại ở phòng ngủ vang lên tới, Hoa Ung Thành rỗi tay đi tiếp, kia đoan truyền đến Lâm Chi Thư tiếng cười. Ung Thành, hiện tại gọi điện thoại có thể hay không quấy rầy ngươi cùng Phùng tiểu thư Nhã Hưng A, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Lâm Chi Thư cười đến thực gian trá. Ngươi nói bậy gì đó? Ta một người. Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Không thể nào. Ngươi sao có thể một người, đừng không thừa nhận, mau làm Phùng tiểu thư tới đón điện thoại. Lâm Chi Thư ở điện thoại chung gào to. Nàng không ở ta nơi này, ta có cái gì không dám thừa nhận. Thật sự không ở sao? Nàng đi rồi sao? Vẫn là không có tới ngươi nơi này. Không có khả năng a. Lạc Kỳ nói Phùng tiểu thư hôm nay đi báo xã tìm nàng, còn nói ngày mai còn sẽ đi báo xã, nàng không tới ngươi nơi này, ngươi nói nàng buổi tối đang ở nơi nào. Lâm Chi Thư ở điện thoại chung liên tiếp phát ra vài cái vấn đề, mỗi cái đều là Hoa Ung Thành không thể trả lời. Không tin, Phùng tiểu thư khẳng định ở ngươi trong phòng, nhanh lên làm nàng tiếp điện thoại, Lạc Kỳ có chuyện cùng nàng nói. Lâm Chi Thư thúc giục. Thật không ở, nàng không có tới. Sao có thể, chẳng lẽ nàng không phải ngươi bạn gái? Ta thật lâu chưa thấy qua nàng. Điện thoại kia quả nhiên không khí giống như đình trệ, sau một lúc lâu nói, ngươi trong khoảng thời gian này không đi xưởng quần áo sao? Không đi. Cảm giác ngươi không phải Phùng tiểu thư bạn trai, ngươi không nghĩ nàng sao? Lâm Chi Thư vấn đề đặc biệt nhiều, một người tiếp một người. Hoa Ung Thành cắn môi, nói, ta, ta cùng Bích Lạc tách ra. Tách ra? Tách ra là có ý tứ gì? Lâm Chi Thư lại ở truy vấn. Mặt chữ ý tứ. Hoa Ung Thành cắt đứt điện thoại. Thực mau điện thoại lại vang lên, lần này đánh tới chính là Lạc Kỳ. Hoa Ung Thành, ngươi nói rõ ràng, ngươi cùng Bích Lạc tách ra là có ý tứ gì? Kết thúc, ta cùng Bích Lạc kết thúc. Điện thoại kia quả nhiên không khí lại đình trệ, lần này thời gian tương đối trường, Hoa Ung Thành bên thai nghe được chính là tiếng hít thở. Hoa Ung Thành, ngươi nói, lần này là ngươi ý tứ, vẫn là Bích Lạc ý tứ. Phần 65. Là ta. Hoa Ung Thành, ngươi là có bệnh đi, lần trước ngươi thất tình, ta cùng Lâm Chi Thư tìm mọi cách giúp ngươi, ngươi hiện tại khen ngược, một chút đều không quý trọng, ta cùng Lâm Chi Thư xem như giúp sai ngươi. Hừ, trách không được ta hôm nay nói muốn ngươi cùng nàng đi phòng khiêu vũ, nàng đẩy nói rất bận, nguyên lai là ngươi tên hôn đản này cô phụ nàng. Lạc Kỳ ở điện thoại trung đổ ập xuống một đốn thoá mạ. Uy, Ung Thành ngươi có không đang nghe? Lâm Chi Thư thanh âm ở điện thoại trung vang lên. Hoa Ung Thành lẳng lặng nắm ống nghe, không nói gì. Làm huynh đệ thật không hiểu ngươi là nghĩ như thế nào, Phùng Tiểu Thư là nào điểm làm ngươi không hài lòng, ta chính là nghe Lạc Kỳ giảng, nàng hôm nay tới báo xã là vì đăng ái hoa trang phục triển lãm quảng cáo, nàng cùng Lạc Kỳ còn tìm sinh sinh đại thương chàng Diệp Thế mới vừa thương lượng thuê nơi sân sự. Cảm giác không đúng rồi. Ta ông trời, ngươi thật sự có bệnh, cảm giác không đúng rồi, mệt ngươi có mặt nói ra, ngươi là ở đùa bỡn Phùng Tiểu Thư cảm tình. Ta nếu là Phùng Tiểu Thư thế nào cũng phải chém chết ngươi không thể, đừng nghĩ ta vì ngươi xưởng bận trước bận sau. Đúng vậy, ta chính là có bệnh. Hoa Ung Thành lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Hắn một chi tiếp một chi hút thuốc, giống như có thể đem trong ngực buồn bực cấp đổ ra. Ta đi gặp Thục Lan. Hoa Ung Thành nắm lên chìa khóa xe xuống lầu. Ô tô ở đen nhánh trong bóng đêm xuyên qua, phảng phất một con phát cuồng sư tử, đấu đá lung tung, một giờ sau liền đến Lâm Tương trấn ngoại trên núi. Hoa Ung Thành xuống xe. Đi lên trên núi, ven đường không có hoa cúc tím, hắn đành phải hái mấy cây cỏ dại biên thành hai chỉ châu chấu. Mộ Viên có vài miếng lá rụng, Hoa Ung Thành đem lá rụng nhặt lên ném tới mộ viên ngoại, sau đó ngồi xổm xuống thân chuẩn bị đem trong túi kia hai chỉ châu chấu đặt ở mộ bia phía dưới, chính là hắn lại thấy mộ bia hạ sớm có hai chỉ châu chấu. Hoa Ung Thành nhặt lên kia hai chỉ châu chấu, này hai chỉ rõ ràng so với hắn biên đến muốn hảo, sinh động như thật. Thục Lan, lá Bích Lạc tới xem qua người sao? Đáp lại hắn chỉ có thê thê gió núi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh trăng đã ướt nước đôi mắt cùng khuôn mặt. Ngồi ở mộ bia trước thật lâu, Hoa Ung Thành mới nhớ tới đi xưởng quần áo, người gác cổng lao cắt ở cửa chính trước ngủ gà ngủ gật, nhìn dáng vẻ là có người tăng ca, Hoa Ung Thành mạc danh trong lòng vui vẻ, trong xưởng chỉ có Phùng Bích Lạc tăng ca. Hắn đi hướng xưởng trưởng văn phòng, nhưng chờ hắn đến gần, xưởng trưởng cửa văn phòng là đóng lại, bên trong không có ánh đèn. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng phó xưởng trưởng kinh ngạc nhìn hắn. Lão Hoàng, nguyên lai là ngươi ở tăng ca, ta còn tưởng rằng là Bích Lạc. Phùng xưởng trưởng đi tỉnh thành, nàng nói khả năng muốn đi vài thiên, trước khi đi giao đãi ta vài món sự, ta người này làm việc chậm, một chút việc nhỏ làm được hiện tại mới làm xong. Hoa tiên sinh, Phùng xưởng trưởng đi tỉnh thành không đi tìm ngươi sao? Không có, ta không biết nàng đi tỉnh thành. Hoàng phó xưởng trưởng vuốt đầu, cười nói, có thể là nàng tưởng lặng lẽ đem sự tình hoàn thành đi. Sau đó cấp Hoa tiên sinh một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Khả năng chính là như vậy. Lão Hoàng, đã khuya, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Hảo. Hoa tiên sinh, ngươi cũng đừng quá chậm. Hoàng phó xưởng trưởng liên tiếp đánh áp, bước nhanh đi ra nhà xưởng. Hoa Ung Thành đẩy ra xưởng trưởng cửa văn phòng, ấn bật đèn đi vào đi, bàn làm việc mặt bàn thu thập đến sạch sẽ, hắn ở ghế dựa ngồi xuống. Ngăn kéo khóa lại, Hoa Ung Thành kéo không ra, hắn nghĩ nghĩ. Ở văn phòng tìm được một cây tiểu dây thép cắm vào ổ khóa chung qua lại chuyển động, lúc này hắn thế nhưng cảm thấy một tia hưng phấn, giống như thiếu niên khi tiêu sái cùng tùy hưng lại về rồi. Chỉ nghe ca mà một vang, tạp tiêu bị văng ra, ngăn kéo bị kéo ra. Đây là Phùng Bích Lạc ngăn kéo, bên trong đồng dạng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, Hoa Ung Thành ở bên trong phiên, ở nhất phía dưới phát hiện một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu sổ ghi chép. Hắn lấy ra tới, mở ra đệ nhất trang, mặt trên viết, ta không sợ hai bất luận cái gì mất đi. Duy sợ mất đi tự mình. Mở ra đệ nhị trang, viết nói, ở tuyệt cảnh chung không thể lùi bước, mạo hiểm là duy nhất đường ra. Đệ tam trang viết nói, trên đời khó nhất trèo lên chính là chính mình. Hoa Ung Thành vẫn luôn xem, mỗi trang đều viết ngắn gọn một câu, nhưng mỗi câu nói đều thực dẫn dắt nhân sinh. Phiên đến một nửa khi, kia trang trên giấy nội dung cùng phía trước bất đồng, phong cách đột biến. Ta yêu một cái có thể làm ông nội của ta nam nhân, lại là ở chúng ta lẫn nhau đều tuổi trẻ thời khắc. Hoa Ung Thành niệm ra tới, nhưng là không hiểu ra sao, hắn nhìn trên giấy tự, đây là Phùng Bích Lạc bút tích. Phùng Bích Lạc yêu một cái có thể làm nàng ra ra nam nhân, kia người nam nhân này ít nhất muốn so nàng đại năm 60 tuổi, nhưng mặt sau lại vì gì nói là ở lẫn nhau tuổi trẻ nhất thời khắc. Nàng yêu người nam nhân này là ai? Hoa Ung Thành cảm thấy một trận vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, nguyên lai Phùng Bích Lạc cũng không ái chính mình, kia so với chính mình nguyên tưởng rằng không thâm ái còn muốn buồn cười. Chương 105 hơn phân nửa là bọn họ hai cái bẻ. Buổi sáng Phùng Bích Lạc đi trước báo xã tìm Lạc Kỳ, ở trên đường nàng mua một phần Ngô Việt Nhật báo, quả nhiên nhìn đến chính mình yêu cầu đăng kia thiên quảng cáo từ từ tảo hoa lệ, len ken đọc thuộc lòng, thâm đến Phùng Bích Lạc tâm. Hôm nay thế nào cũng phải thỉnh Lạc Kỳ ăn cơm không thể. Phùng Bích Lạc vui vô cùng. Tới rồi báo xã, Lạc Kỳ đang ở chờ nàng, thậm chí từ bỏ một vị muốn người phỏng vấn. Lạc Kỳ bất chấp tất cả, liền đem Phùng Bích Lạc kéo đến báo xã đối diện tiệm cơm tây. Bích Lạc, ngươi cùng Hoa Ung Thành như thế nào làm? Hắn nói các ngươi tách ra. Nguyên lai ngươi đã biết, thật mau a. Phùng Bích Lạc cười rộ lên. Ngươi còn cười được, Hoa Ung Thành như vậy đối với ngươi, ngươi không tức giận sao? Tức giận cái gì? Tức giận có thể vãn hồi cái gì? Liền tính không thể vãn hồi cái gì, ngươi tốt xấu đánh hắn một đốn đi, ngươi còn liều sống liều chết mà vì hắn xưởng quần áo chạy tới chạy lui, ngẫm lại đều vì ngươi không đăng giá. Ta không nghĩ đánh hắn, như vậy không thú vị, kỳ thật, đáy lòng ta là cảm tạ hắn, hắn ở ta nhất bần cùng thời điểm giúp ta. Lạc Kỳ thò qua đầu, nói, ngươi một chút đều không hận hắn sao? Không có gì có hận hay không, này đó nhàm chán sự ta Phùng Bích Lạc không muốn làm, ta chỉ nghĩ vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, không nghĩ mặt ủ mày hê. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Hoa Ung Thành hắn nói là cảm giác không đúng rồi, này nói cái gì thí lời nói, cái gì kêu cảm giác không đúng rồi. Lạc Kỳ vẫn là vẻ mặt tức giận. Phùng Bích Lạc cười cười, nói, sự thật chính là, hắn phát hiện hắn cũng không yêu ta, chỉ là ta tính cách giống hắn thái thái, cho nên hắn nghĩ lầm yêu ta, hiện tại hắn thanh tỉnh, minh bạch. Đây là hắn cảm giác không đúng rồi, quả thực quá hôn trướng, Bích Lạc, ta thật không rõ ngươi như thế nào nhẫn. Ta cũng không có nhẫn a. Ta vô pháp cưỡng bách hắn yêu ta, hắn có không yêu ta quyền lợi. Hiện tại ta chỉ nghĩ đem Ái Hoa Đông khoảng thời trang triển lãm làm tốt, chuyện khác ta không rảnh tưởng, cũng không tinh lực tưởng. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc dùng sức mà xem, nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi Ái Hoa Ung Thành sao? Nếu ngươi yêu hắn, ngươi sẽ không bi thương sao? Liền tính là thất tình, cũng không cần làm xuất từ đoán tự ngải đoán phụ hình tượng đi, người tồn tại ý nghĩa cũng không chỉ có tình yêu, còn giao cho chúng ta vì xã hội cống hiến nhiệm vụ. Ta không nghĩ đến không cái này niên đại một chuyến. Lạc Kỳ trầm mặc, sau một lúc lâu nói, ngươi không phải người bình thường. Ngươi quá để cao ta, ta chính là một người thường. Vậy ngươi ngày hôm qua đang ở nơi nào? Ta ở tại hoàng tựa như trong nhà, mấy ngày này ta đều sẽ ở tại trong nhà nàng. Lạc Kỳ chấn động, nói, ngươi ở tại trong nhà nàng thật không thể tưởng tượng, nàng tính tình cổ quái thật sự, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể cùng nàng ở chung, xem ra các ngươi quan hệ cũng không tồi. Không tính là quan hệ không tồi đi, khả năng ta tương đối hiểu biết nàng. Ai? Ngươi ở mất đi một cái bằng hữu khi, cũng có thể ở gặp được một cái bằng hữu khác. Hừ, Hoa Ung Thành kia tiểu tử quá hôn trướng, lần này quảng cáo ta liền không đánh gãy, ấn toàn giới thu. Đừng như vậy sao, xem ta mặt mũi đánh cái chiết, trong xưởng tiền không nhiều lắm, ta còn muốn tỉnh dùng. Lúc này ngươi còn vì hắn suy nghĩ, cũng thật là đủ làm khó ngươi. Không được, ta muốn Lâm Chi Thư buổi tối đi nhà hắn mắng hắn một đốn. Thôi bỏ đi, làm chuyện này qua đi, chúng ta không cần nhắc lại hắn được không? Phùng Bích Lạc lay động Lạc Kỳ cánh tay. Hảo đi, chúng ta đây về sau vẫn là bạn tốt. Đương nhiên. Hàn huyên một hồi, hai người trở lại báo xã, Lạc Kỳ mang Phùng Bích Lạc đi giao nộp quảng cáo phí dụng, thẳng đến Phùng Bích Lạc cáo từ rời đi, Lạc Kỳ vẫn là lưu luyến không rời, Phùng Bích Lạc xử sự làm nàng bội phục. Phùng Bích Lạc kỵ xe đạp chạy về Phi Hà Lộ. Hoàng tựa như trong nhà kỷ mẹ liền nói cho nàng chạy nhanh đi Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, nói hoàng tựa như ở nơi đó chờ nàng. Phùng Bích Lạc lại vội vàng chạy tới Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, nhìn dáng vẻ là tìm 20 cái tuổi trẻ nữ tử tiến đến đếm. Dựa theo Phùng Bích Lạc tư tưởng, này 20 danh vũ đạo diễn viên đảm đương thời trang người mẫu, đầu tiên diễn viên hình thể khí chất hảo, tướng mạo dáng người xuất chúng, tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ hơi thêm huấn luyện liền có thể đảm nhiệm người mẫu công tác. Đến lúc đó 20 người mẫu đặc từ sinh sinh đại thương chàng bậc thang đi xuống tới, kia không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt đâu. Phùng Bích Lạc kỵ đến bay nhanh, mỗi một phút đều giành giật từng giây, đương nàng đổ mồ hôi đầm địa lúc chạy tới, một bộ màu đen ô tô vừa lúc từ nàng bên người trải qua, Phùng Bích Lạc không có chú ý, đình hảo tự xe cẩu liền trực tiếp tiến vào Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính. Hoa Ung Thành ở trong xe nhìn đến Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc cũng không có thấy hắn. Bích Lạc tới nơi này làm cái gì? Hắn từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính chiêu bài. Hắn muốn theo vào đi xem, nhưng đêm qua thấy kia tờ giấy thượng nội dung làm hắn tâm như dao cắt. Tính, ta đi vào sẽ lệnh nàng xấu hổ, có lẽ nàng cũng không hy vọng nhìn thấy ta. Hoa Ung Thành lắc đầu, phát động xe. Về đến nhà, Bạch Vịnh Mai đang ở bồi hai đứa nhỏ chơi đùa, nhìn thấy Hoa Ung Thành tiến vào chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Ba ba. Hai đứa nhỏ bổ nhào vào Hoa Ung Thành trong lòng ngực. Bạch Vịnh Mai cấp Hoa Ung Thành vọt một ly cà phê, gần nhất nàng học được hướng cà phê, ép nước trái cây, làm bánh kem, còn sẽ ướt năng quần áo, dùng máy sấy làm khô tóc. Hoa tiên sinh, ngươi nghỉ một lát đi. Bạch Vịnh Mai đầy mặt đỏ ửng. Hoa Ung Thành tiếp nhận cà phê chỉ uống một cái miệng nhỏ, liền đặt ở trên bàn trà. Bạch Vịnh Mai hầu lập một bên, nói, Hoa tiên sinh, ngươi hồi trong xưởng nhìn thấy Bích Lạc không có. Không có. Nàng không ở trong xưởng sao? Bích Lạc đi nơi khác làm việc, mấy ngày nay đều không ở trong xưởng. Bạch Vịnh Mai nga một tiếng, nói, Bích Lạc càng ngày càng vội, nàng giống như chỉ đối công tác có hứng thú. Ân, nàng là cái không giống người thường người. Đúng rồi, Hoa tiên sinh, hôm nay báo chí đưa tới, ta cho ngươi đi lấy. Bạch Vịnh Mai lấy tới Ngô Việt Nhật Báo. Hoa Ung Thành ngồi ở trên sofa xem, phiên đến đệ nhị trang liền thấy được cái hoa xưởng quần áo quảng cáo. Quảng cáo nội dung đại ý là ái hoa xưởng quần áo sẽ huề kỳ hạ nhãn hiệu Lan Thành với ngày 30 tháng 9 ở Sinh Sinh Đại Thương trang trước, tổ chức lần thứ nhất mùa đông thời trang hội chợ, cũng sẽ có một thế hệ ca sau hoàng tựa như đích thân tới hiện trường hiến sướng. Lan Thành tên này bao hàm tên của hắn Trung Thành Tự, cùng Lâm Thục Lan tên Trung Lan Tự, này vốn dĩ hẳn là thật cao hứng sự, nhưng lúc này Hoa Ung Thành rồi lại cảm giác khó chịu. Thẳng đến lúc này, Phùng Bích Lạc còn ở làm, đem hắn nhường cho Bạch Vịnh Mai, đem nhãn hiệu danh nhường cho Lâm Thục Lan. Hoa tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái, ngươi sắc mặt thật không tốt. Bạch Vịnh Mai phát giác hắn thần sắc không thích hợp. Không có gì, Vịnh Mai, ngươi giúp ta chăm sóc hải tử, ta đi vào nghỉ ngơi một hồi. Hoa Ung Thành đứng lên. Giữa trưa qua đi, hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, Bạch Vịnh Mai ở trong phòng dệt áo lông, đây là cấp hai đứa nhỏ dệt, Tiểu Ngọc ở một bên học tập. Bạch Vịnh Mai chỉ một hồi liền phát khởi ngốc, sau một lúc lâu nói, Tiểu Ngọc, ngươi có không cảm thấy Hoa tiên sinh thật lâu cũng chưa cười qua? Ân, ta phát giác, hắn còn vẫn luôn không vui. Là chúng ta làm chuyện gì làm hắn không vui sao? Bạch Vịnh Mai sợ hãi. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì, cùng chúng ta không quan hệ, là Phùng Tiểu Thư thật lâu không có tới. Ta hỏi qua Lý Tẩu, lần đó Phùng Tiểu Thư tới sau, không ngây ngốc nửa giờ liền vội vàng đi rồi, thậm chí cũng chưa làm Hoa tiên sinh đưa nàng. Ta phỏng chừng là bọn họ hai cái chi gian đã xảy ra mâu thuẫn, cho nên Phùng Tiểu Thư không có tới. Không thể nào, Bích Lạc còn ở trong xưởng đi làm đâu, nếu thật phát sinh mâu thuẫn, y Bích Lạc tính cách còn không từ chức ca. Ta đoán sao, bất quá Phùng Tiểu Thư thật sự thật lâu không có tới, hơn nữa ngươi có không phát hiện, Hoa tiên sinh cũng rất ít đi Lâm Tương Trấn, dị vạng hắn đều là cách thiên đi, gần nhất cũng chính là ngày hôm qua đi một lần. Bạch Vịnh Mai trầm mặc, chẳng lẽ thật là Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc chi gian xảy ra vấn đề? Trước kia Hoa tiên sinh thường xuyên nhắc tới Phùng Tiểu Thư, ngươi xem hiện tại cũng chưa chủ động nhắc tới quá. Cả ngày giàu gì không vui, ta xem hơn phân nửa là bọn họ hai cái bẻ. Phần 66. Chúng ta đây có phải hay không muốn an ủi Hoa tiên sinh, hắn như vậy đi xuống sẽ thương thân. Tiểu Ngọc xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, an ủi có ích lợi gì, trừ phi ngươi có thể đem Phùng Tiểu Thư cho hắn mời đến trong nhà, hắn nhìn Phùng Tiểu Thư bảo đảm trăm sầu tiêu tán, bằng không ngươi nói 100 câu an ủi nói đều cùng đánh giam giống nhau, hắn chỉ biết ngại phiền. Bạch Vịnh Mai cắn môi, muốn làm Hoa Ung Thành vui sướng lên. Cũng chỉ có thể đi tìm Phùng Bích Lạc, chính là nàng hảo không tình nguyện. Cái gì ta đều có thể cùng Bích Lạc chia sẻ, nhưng là Hoa tiên sinh không được. Nàng yên lặng nghĩ. Chương 106 là thể dục lao sư giáo sao. Buổi tối Lâm Chi Thư tới rồi, không rên một tiếng mà ngồi ở trong thư phòng. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh dâng lên nước trà, sau đó rời khỏi thư phòng. Bạch Vịnh Mai thấy Lâm Chi Thư ánh mắt không tốt, lo lắng hắn là tới tìm phiền thoái, ở cửa thư phòng ngoại chần chờ không chừng. Lâm Chi Thư mang trà lên liền uống. Không ngờ nước trà quá năng, đảo đem đầu lưỡi của hắn cấp năng. Xem ra là ông trời không cho ta mắng ngươi. Ngươi có không có việc gì? Ta làm Tiểu Ngọc cho ngươi lấy dược. Đầu lưỡi có thể thượng dược sao? Ung Thành, ngươi hiện tại trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì? Hôm nay Lạc Kỳ cùng Phùng Tiểu Thư lại đã gặp mặt. Phùng Tiểu Thư nói ngươi kỳ thật là không thích nàng. Ngươi thật sự không thích Phùng Tiểu Thư sao? Vậy ngươi lúc trước lại là sao lại thế này? Là, ta không thích nàng. Hoa Ung Thành cắn răng. Ngươi cũng thật có bệnh, lúc trước giống một cái cẩu quấn lấy nhân ra, hiện tại lại không cần nhân ra, trách không được Lạc Kỳ muốn tới tấu ngươi, ngay cả ta đều tưởng tấu ngươi. Hoa Ung Thành thở dài một hơi, nói, Bích Lạc nhất định đối Lạc Kỳ mắng to ta. Nói hiệu nói vượng, nhân gia căn bản đều không nghĩ để ngươi, nói hận ngươi, oán ngươi đây đều là chuyện nhảm chán, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem đông khoản triển lãm sự tình làm thỏa đáng, căn bản không rảnh tưởng này đó lung tung rối loạn sự, cho nên nàng cũng sẽ không làm tự oán tự ngải oán phụ. Đây đều là nàng nói sao? Chi thư, nếu Lạc Kỳ có thiên cũng không yêu ngươi, ngươi sẽ sinh khí sao? Ta đương nhiên sinh khí, rốt cuộc ta trả giá cảm tình, ta chẳng những sinh khí, còn sẽ muốn giết nàng. Chính là, ngươi nhìn xem Bích Lạc có như vậy sao? Nàng liên hận ta đều không có. Ngươi rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Lâm Chi Thư không kiên nhẫn. Kỳ thật, Bích Lạc cũng không yêu ta nha. Không có khả năng, nàng nếu là không yêu ngươi, sẽ tận tâm tận lực mà vì ái hoa chạy trước chạy sau sao. Hoa Ung Thành kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một trường giấy. Đây là hắn từ Phùng Bích Lạc tiểu sổ ghi chép xé xuống kia trương. Ngươi xem đi. Lâm Chi Thư cầm lấy giấy nhìn thoáng qua, sau đó từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nhìn một lần, mặt mang kinh ngạc nói, đây là Phùng tiểu thư viết sao? Là nàng chữ viết, hơn nữa là từ nàng trong ngăn kéo tìm được. Ngươi xem ngươi có phải hay không có bệnh, cư nhiên chạy tới phiên nhân gia tư nhân vật phẩm. Ngươi nói ngươi không thích Phùng tiểu thư ta đều không thể tin tưởng, ngươi làm đủ loại đều là thích nàng, để ý nàng. Hiện tại không phải thảo luận ta hay không thích Bích Lạc, là nàng căn bản không yêu ta. Lâm Chi Thư nhìn giấy, nhữ lại mày nói thật, những lời này viết đến không minh bạch, ta xem không hiểu lắm, thích một cái có thể đương nàng ra người, mặt sau lại nói là lẫn nhau tuổi trẻ nhất thời điểm, này không phải tự mâu thuẫn sao. Có thể đương Phùng Bích Lạc ra người ít nhất 6-70 tuổi đi, 6-70 tuổi như thế nào lại là tuổi trẻ. Không đúng, lời này có vấn đề, có lẽ căn bản không phải ngươi nói cái kia ý tứ. Ngươi chỉ xem phía trước câu kia là được, câu kia cho thấy Phùng Bích Lạc tâm thái. Lâm Chi Thư cắt một tiếng, nói, xem câu như thế nào chỉ có thể xem một nửa, đương nhiên là muốn toàn câu kết hợp lên xem, ngươi quốc văn là thể dục lao sư giáo sao. Ngươi căn bản không biết ta cùng Bích Lạc chi gian đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi nói à, ta nghe ngươi giải thích, ngươi nếu là không giải thích ra tới mấy cái nguyên nhân, ta không tha cho ngươi, ta liền ở ngươi nơi này trụ hạ, dù sao trở về Lạc Kỳ cũng không tha cho ta. Nàng hận nhất ngươi loại này phụ lòng nam nhân. Hoa Ung Thành ấn chính mình huyệt thái dương, lại thở dài ra một ngụm trường khí, nói, ta vẫn luôn thử cái Bích Lạc, thẳng đến ngày đó ta mới ý thức được ta ở nàng sinh mệnh không quan trọng. Nói, nàng rốt cuộc làm gì thiên nội nhân đoán sự. Lâm Chi Thư gấp đến độ lửa xém lông mày. Bích Lạc có cái bằng hữu kêu Bạch Vĩnh Mai, cũng ở Ái Hoa đi làm, Bích Lạc đối nàng thực hảo, hảo đến bất cứ đồ vật đều có thể chia sẻ nông nỗi, thậm chí ta đưa cho Bích Lạc đồ vật. Bích Lạc cũng toàn bộ đưa cho Bạch Vĩnh Mai. Lâm Chi Thư bước cằm, nói, nghe tới hình như là Phùng tiểu thư không đúng, lại nói như thế nào là ngươi đưa, nàng nên quý trọng, có thể là Bạch Vĩnh Mai phi thường muốn, nàng cũng không hảo không cho, chỉ cần nàng không đem ngươi đưa cho Bạch Vĩnh Mai liền thành. Trước chút thời gian Bạch Vĩnh Mai cùng người nhà náo loạn mâu thuẫn nhảy sông tự sát, Bích Lạc đem nàng cứu lên sau đưa đến bệnh viện, Bích Lạc lo lắng Bạch Vĩnh Mai còn sẽ tự sát, yêu cầu ta chiếu cố Bạch Vĩnh Mai 10 năm. Chiếu cố Bạch Vĩnh Mai 10 năm. Phùng tiểu thư đây là có ý tứ gì? Đem ngươi nhường cho Bạch Vĩnh Mai. Cái kia Bạch Vĩnh Mai cũng thích ngươi sao? Nàng giải thích là làm ta giống ca ca chiếu cố Vĩnh Mai 10 năm, nhưng mặc kệ nàng ý đồ là như thế nào, nàng căn bản không có bận tâm ta cảm thụ. Đối với một cái không yêu ta người, ta cũng không muốn lại ái nàng. Lâm Chi Thư trầm mặc không nói, sự tình thật sự nan giải, hai bên đều có vấn đề. Chính là ta còn là không tin, Phùng tiểu thư sẽ đối với ngươi không cảm tình, nàng vì ái hoa bận trước bận sau. Vất vả buôn ba, nếu không phải bởi vì ngươi, ta tìm không thấy mặt khác lý do. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, ta không nghĩ ái nàng, không yêu nàng. Nhưng ngươi làm được không có. Ta hôm nay nhìn đến ngươi thật là hoảng sợ, ngươi so với kia thứ còn muốn gầy ốm, ngươi rõ ràng để ý Phùng tiểu thư, vì cái gì một hai phải bức chính mình nói không yêu nàng. Ngươi hiện tại đi tìm Phùng tiểu thư, nàng ở tại hoàng tựa như trong nhà, nhanh lên đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Chi Thư sốt ruột mà đi túm hắn. Hoa Ung Thành tránh thoát, nói, ta không đi, kiếp này ta chỉ ái Thục Lan, chỉ có Thục Lan mới là ta thái thái. Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóc, Hoa Ung Thành lắp bắp kinh hãi chạy nhanh đi mở cửa, chỉ thấy Bạch Vĩnh Mai hoảng sợ đào tẩu bóng dáng. Nàng chính là cái kia Bạch Vĩnh Mai sao? Lâm Chi Thư ở hắn phía sau hỏi. Ta đi an ủi nàng. Đừng đi. Lâm Chi Thư ngăn lại Hoa Ung Thành, đóng cửa lại nói, ngươi cũng đủ nghe Phùng tiểu thư nói, làm ngươi chiếu cố ngươi liền thật chiếu cố thượng. Còn muốn an ủi nhân gia, ngươi an ủi được sao? Ngươi có thể cưới nàng sao? Lời này làm nàng nghe được cũng hảo, nếu không nàng sẽ hiểu lầm ngươi đối nàng có hảo cảm. Hoa Ung Thành nghĩ, Lâm Chi Thư phương chi có lý, hắn xác thật lo lắng Bạch Vịnh Mai sẽ hiểu lầm. Ngươi cùng Phùng tiểu thư hiềm khích chính là bởi vì cái này Bạch Vịnh Mai khiến cho, thật là lệnh người không biết nên khóc hay cười. Ung Thành chính ngươi suy xét hảo đi, muốn hay không đi tìm Phùng tiểu thư, dù sao mấy ngày này nàng ở tại hoàng tựa như trong nhà. Nói đến Phùng tiểu thư thật là cái giao tế cao thủ, ta biểu mọi người nọ cùng người khác đều ở chung không tới, thiên Phùng tiểu thư đem nàng thu phục. Nàng so với ta cường đến nhiều. Cho nên, nàng chính là ông trời tặng cho ngươi bà quản gia. Lâm Chi Thư lại nhảy mà cáo từ rời đi. Đứng ở biệt thự trước cửa, từ nam diện phòng mơ hồ truyền đến tiếng khóc, Hoa Ung Thành đẩy ra kia gian phòng môn, Bạch Vịnh Mai ghé vào trên giường, dùng gối đầu che lại chính mình đầu nức nở, nhất thời Hoa Ung Thành không biết chính mình hay không nên an ủi nàng. Vịnh Mai, có không về sau làm ta giống ca ca giống nhau chiếu cố ngươi? Hắn nhẹ giọng nói. Bạch Vịnh Mai bỗng chốc đình chỉ tiếng khóc, từ gối đầu hạ dò ra tràn đầy nước mũi nước mắt mặt, run rẩy xuống tay tiếp nhận Hoa Ung Thành đưa qua khăn giấy. Hoa tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta nguyện ý. Kia hảo, ngươi an tâm ở nơi này cũng là nhà của ngươi. Bạch Vịnh Mai liều mạng gật đầu một cái nước mắt liền rơi xuống, nàng chạy nhanh đi lau nước mắt. Kỳ thật, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá Hoa Ung Thành sẽ cưới nàng, nàng chỉ nghĩ lưu tại Hoa Ung Thành bên người, nhìn hắn, chiếu cố hắn. Đây là nàng nhân sinh nhất cao thượng nguyện vọng, chỉ thế mà thôi, nhưng rất khó. Chương 107 bảo trì ngươi thân sĩ phong phạm. Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính Hậu Trường, 20 danh vũ đạo diễn viên chính dựa theo Phùng Bích Lạc yêu cầu huấn luyện đi miêu bộ. Trung Quốc tuy nói ở 70 niên đại có khi làm ra vẻ đặc, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp sinh ra, trận đầu thời trang biểu diễn là ở 80 niên đại lúc đầu, lúc sau Trung Quốc thời trang người mẫu ngành sản xuất mới nhanh chóng phát triển lên. Rốt cuộc Phùng Bích Lạc đối người mẫu này hành cũng không quá hiểu biết, biết tri thức cũng gần là ngày thường xem tú một ít kinh nghiệm, bởi vậy nàng yêu cầu cũng không nhiều lắm. Hoàng tựa như đề ra ý kiến, làm các nàng tự do làm ra sở trường vũ đạo động tác, triển lãm chính mình phong tình. Này kết hợp vũ đạo diễn viên bản thân bản lĩnh, so với đơn thuần đi miêu bộ thoạt nhìn muốn ưu nhã đến nhiều. Thực hảo, chúng ta lại đi thượng nửa giờ liền kết thúc. Phùng Bích Lạc cổ vũ các nàng, các diễn viên ngày thường còn có chính mình sinh hoạt, buổi tối còn muốn ở phòng khiêu vũ tiến hành diễn xuất, chỉ có thể lợi dụng nhàn rỗi thời gian huấn luyện. Này phê người mẫu phí dụng ấn thiên tính công, từ huấn luyện bắt đầu mãi cho đến thời trang triển lãm kết thúc ngày đó. Huấn luyện sau khi kết thúc, Phùng Bích Lạc thỉnh các nàng ăn chính mình mua tới điểm tâm cùng trái cây. Còn có bí chế giải khát nước ô mai. Cũng thật mệnh ngươi nghĩ ra, ta còn tưởng rằng ngươi là ở sinh sinh đại thương tràng bày quán triển lắm đâu, không nghĩ tới là đem nhân thể đương giá áo tử. Hoàng tựa như tự than thở không bằng. Phùng Bích Lạc cười mà không nói, kỳ thật cũng không phải chính mình bản lĩnh, chỉ là bởi vì chính mình đến từ tương lai, biết thời đại này đại gia sở không biết sự. Đi ra Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, ánh nắng tươi sáng, trời quang như tẩy, Phùng Bích Lạc mở ra đôi tay thật sâu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. 50 niên đại không khí cho dù ở trong thành thị cũng là thanh hương. Xem ngươi hảo không đắc ý bộ dáng. Hoàng tiểu thư, ngươi giống nhau cũng có thể đắc ý nha, ngươi chính là một thế hệ ca sau, ta là vô danh tiểu tốt. Ngươi cũng không phải là vô danh tiểu tốt, ngươi so người bình thường đều lợi hại. Nhưng Hoàng tiểu thư lại không phải người bình thường. Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính mặt sau dừng lại Hoàng tựa như ô tô, Phùng Bích Lạc ngồi vào ghế điều khiển vị lái xe, Hoàng tựa như ngồi ở hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường có cái tiểu bán hàng rong ở bán đường hồ lô, Phùng Bích Lạc dừng xe mua hai xuyến, cùng Hoàng tựa như một người một chuỗi ăn lên. Ta cảm thấy ngươi người này rất sẽ làm chung quanh người vui vẻ, ta nếu là nam nhân chỉ sợ cũng sẽ thích ngươi. Gặp chuyện không để tâm vào chuyện vụn vặt, liền không gì không vui sự, Hoàng tiểu thư, cười một cái, 10 năm thiếu. Hoàng tựa như cười rộ lên, nói, ta đảo không hy vọng ngươi đi rồi, về sau nghe không được ngươi kể chuyện xưa giảng chê cười kia thật là quá buồn. Ngươi có thể đi Lâm Tương trấn tìm ta à, ta tưởng nơi đó hương thân đều hy vọng thấy ngươi đại ca sau phong thái đâu. Ô tô chạy đến Phi Hà Lộ, Kỳ Thẩm ở trước cửa nhìn xung quanh, đi theo ô tô một trận chạy chậm. Hoàng tiểu thư, Lâm tiên sinh tới, nói có việc muốn tìm các ngươi. Hoàng tựa như nga một tiếng, đẩy ra cửa xe xuống xe, Phùng Bích Lạc cũng chạy nhanh xuống xe. Trong phòng khách Lâm Chi Thư ngồi nghiêm chỉnh, bày biện ở trước mặt nước trà một ngụm không uống, hắn cái này biểu muội phi thường chú trọng dáng vẻ. Một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến cho nàng phản cảm, hơn nữa Hoàng tựa như làm người lạnh nhạt, đối nhân ái ly không để ý tới, ngày thường thân thích trừ bỏ chính mình cùng Hoàng tựa như ngẫu nhiên có lui tới, những người khác đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Tựa như, Phùng tiểu thư, các ngươi đã trở lại. Lâm Chi Thư đôi ra đầy mặt tươi cười đứng dậy. Ngươi tìm ta có việc sao? Hoàng tựa như thái độ lãnh đạm. Lâm Chi Thư xem xét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, nói, kỳ thật ta là tìm Phùng tiểu thư có việc. Vậy các ngươi liêu. Ta mệt mỏi. Hoàng tựa như lập tức lên lầu. Phùng Bích Lạc ở Lâm Chi Thư đối diện ngồi xuống, không ra dự kiến Lâm Chi Thư nhất định là bởi vì Hoa Ung Thành mà đến. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ, nhưng lời nói ta cùng Lạc Kỳ nói qua, thật sự không nghĩ nhắc tới. Tối hôm qua ta đi tìm Ung Thành, cũng cùng hắn nói chuyện thật lâu, có một ít là ngươi không đối Lạc Kỳ giảng. Phùng Bích Lạc ngẩn ra một chút, nói, các ngươi nói chuyện cái gì? Khả năng ta sẽ nói đến tương đối trực tiếp, vốn dĩ hẳn là Lạc Kỳ tới, nhưng Lạc Kỳ cùng tựa như quan hệ không tốt, nàng không muốn tới. Ngươi nói thẳng đi. Lâm Chi Thư thần sắc nghiêm túc, nói, Phùng Tiểu Thư, ngươi ai Ung Thành sao? Tại sao lại như vậy hỏi? Phùng Bích Lạc hồ đồ. Ngươi minh bạch mà nói cho ta, ngươi hay không ái Ung Thành? Lâm Chi Thư vẫn là khẩn nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên ái, thực ái. Thật vậy chăng? Ái tới trình độ nào? Lâm tiên sinh, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này chút vấn đề, ta cùng Hoa Ung Thành đã tách ra. Ngươi không dám trả lời ta vấn đề, có phải hay không bởi vì ngươi trước nay liền không từng yêu Ung Thành, ngươi trong lòng ái chính là người khác. Lâm Chi Thư ánh mắt hùng hổ doa người, hắn vốn dĩ không tin Phùng Bích Lạc không yêu Hoa Ung Thành, nhưng nhìn đến Phùng Bích Lạc liền vấn đề này đều không muốn trả lời, không khỏi cũng sinh ra hoài nghi. Ta đời này cũng liền từng yêu một người. Phùng Bích Lạc vô ngữ đến cực điểm. Phần 67. Nhưng người kia không phải Ung Thành, là có khác một thân. Phùng Bích Lạc phun ra một hơi, nói, Lâm tiên sinh, ta cũng rất mệt, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng đứng dậy lên lầu. Đứng lại. Lâm Chi Thư đổ uống. Phùng Bích Lạc lập lòe này từ cùng tránh né thật sự chứng minh nàng không yêu Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, nói, Lâm tiên sinh, ta hẳn là không đắc tội ngươi đi, thỉnh không cần đối ta hô to gọi nhỏ, bảo trì ngươi thân sĩ phong phạm. Lâm Chi Thư tức điên, thất khiếu bức khói, nói, Phùng Bích Lạc, ta cùng Lạc Kỳ đều nhìn lầm ngươi, đều tưởng Ung Thành thực xin lỗi ngươi, nhất trí lên ăn hắn, làm hắn tới tìm ngươi. Nguyên lai là ngươi thực xin lỗi Ung Thành, ngươi căn bản không yêu Ung Thành. Tùy tùy tiện tiện đem hắn tặng cho ngươi lễ vật chuyển giao cho người khác, ngươi thậm chí còn đem hắn đẩy cho ngươi hảo bằng hữu, ngươi chưa bao giờ suy xét hắn cảm thụ. Này đó đều là hắn cùng ngươi nói. Phùng Bích Lạc đến gần Lâm Chi Thư. Là lại như thế nào? Phùng Bích Lạc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích 70-80 tuổi lão nhân, ngươi vị khẩu thật đặc biệt, là nhìn chúng nhân ra tiền nhiều đi. Nháy mắt Lâm Chi Thư đối Phùng Bích Lạc thống hận đến cực điểm, là nữ nhân này đùa bỡn hắn huynh đệ cảm tình. Ta thích 70-80 tuổi lão nhân. Lâm Chi Thư, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Tức khắc Phùng Bích Lạc cũng nổi trận lôi đình. Còn không thừa nhận, nhìn xem chính ngươi viết cái gì. Nói, Lâm Chi Thư đem đêm qua từ Hoa Ung Thành nơi đó thuận tay mang đi giấy móc ra tới, một phen chụp ở trên bàn trà. Mặt trên chính là tinh tường viết ngươi yêu một cái có thể đương chính mình ra nam nhân, ngươi tổng sẽ không quen biết chính mình chữ viết đi. Phùng Bích Lạc đông dưng sửng sốt, nàng nhặt lên trên bàn trà giấy, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền cười. Bị vạch trần liền cười. Đối không? Phùng Bích Lạc, ngươi chính là cổ kim đệ nhất kỳ ba nữ tử, về sau ta tuyệt không làm Lạc Kỳ cùng ngươi lui tới, miễn cho ngươi đem Lạc Kỳ dạy hư. Lâm Chi Thư nổi giận đùng đùng mà rời đi. Phùng Bích Lạc vẫn là cười, cười đến rất lớn thanh, cười đến toàn thân run rẩy, trừ bỏ cười nàng không biết làm cái gì. Giấy từ nàng trong tay phiêu phiêu dương dương rơi xuống mặt đất, Phùng Bích Lạc muốn đi nhặt, một con thon dài tay trước nhặt lên. Hoàng tựa như nhìn trên giấy một hàng tự, nhìn vài phút mới ngẩng đầu nhìn Phùng Bích Lạc. Ngươi không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Ngươi là đến từ tương lai thời không người. Phùng Bích Lạc trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nói, Hoàng tiểu thư, ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Này trên giấy viết nội dung cùng oán trời xanh thay đổi tâm ca từ thực gián sát, quả nhiên kêu bài hát là ngươi tâm cảnh, cho nên ngươi mới có thể sướng đến như vậy động tình đầu nhập. Hoa Ung Thành, ấn hắn tuổi vốn dĩ liền có thể đương ngươi ra, chỉ sợ so ngươi ra còn lao đi. Phùng Bích Lạc nhấp miệng. Cái này dân quốc ca sau cũng có người bình thường không có nhạy bén sức quan sát. Thì tính sao, ta vẫn như cũ đối thời đại này vô lực. Ngươi cuối cùng thừa nhận, từ xa xôi tương lai mà đến ngươi, nhất định đã sớm biết Hoa Ung Thành kết cục, ngươi hoàn toàn có năng lực thay đổi. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không phải, ta không biết, ta biết rất nhiều người kết cục, lại duy độc không biết Hoa Ung Thành kết cục, thậm chí ta chưa bao giờ nghe nói qua hắn. Ta không trách hắn, cũng không hận hắn, khả năng trời xanh để cho ta tới đến thời đại này. Chính là vì làm ta giúp hắn cùng hắn thái thái thực hiện tâm nguyện. Ngươi thật sự yêu hắn rất sâu, rất sâu. Hoàng tựa như thở dài, đem giấy đặt ở trên bàn trà, im lặng mà lên lầu. Giờ phút này nàng trong lòng vô hạn thương cảm, nếu trời xanh cũng có thể làm nàng xuyên qua một lần thời không, làm nàng trở lại 10 năm trước cái kia đầy trời pháo hoa sán lạn ban đêm. Chương 108 nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần. Ngày mới lượng, Phùng Bích Lạc liền mở ra Hoàng tựa như ô tô trở lại Lâm Tương Trấn, tới tỉnh thành mấy ngày. nàng có chút không yên tâm, tưởng bất thời giờ hồi xưởng nhìn xem. Đến Lâm Tương Trấn khi còn rất sớm, đại bộ phận người còn không có tới trong xưởng, Phùng Bích Lạc đi trước xưởng trưởng văn phòng, không ngờ cùng Hoa Ung Thành ở đường đi thượng tương lộ. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc trước chào hỏi. Hoa Ung Thành chỉ gật đầu, sau đó hai người sai thân mà qua, Phùng Bích Lạc quay đầu lại chăm chú nhìn hắn bóng dáng, Hoa Ung Thành không có dừng lại, càng không có quay đầu lại. Phùng Bích Lạc vẫy vẫy đầu, về phía trước đi đến, tiến vào xưởng trưởng văn phòng, lúc này Hoa Ung Thành mới quay đầu lại, nhưng đã nhìn không tới Phùng Bích Lạc thân ảnh. Bàn làm việc thượng phóng chồng chất văn kiện, là phía dưới bộ môn đưa lên tới báo biểu, còn có chi trả bộ phận biên lai, Phùng Bích Lạc cẩn thận mà xem qua, xác nhận không có lầm sau mới thêm thượng tên của mình. Bí thư Tiểu Mã tiến vào, nhìn đến nàng vẻ mặt kinh hỉ nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi đã trở lại, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã trở lại. Không hy vọng ta trở về là không, sợ ta quản các ngươi. Phùng Bích Lạc trêu ghẹo. Tiểu Mã gai tóc, nói, không phải, Phùng xưởng trưởng không ở trong xưởng, ta tổng cảm thấy không có người tâm phúc, có ngươi ở, ta liền biết muốn làm gì. Đúng không? Về sau ta mỗi ngày ở trong xưởng, bảo đảm các ngươi không muốn nhìn thấy ta. Tuyệt đối sẽ không. Phùng xưởng trưởng, ta ở trên núi hái mấy cây hoa thụ trở về, mới vừa loại thượng, chờ sống liền cấp bắt được văn phòng tới. Hảo à, nhiều hơn trang trí chúng ta xưởng hoàn cảnh, chúng ta sinh hoạt cũng quá buồn tẻ, muốn tổ chức một ít có ý nghĩa hoạt động liên hệ đại gia cảm tình. Tiểu Mã, việc này giao cho ngươi phụ trách, tài chính đi trước tài vụ xin, ta tới ký tên. Tiểu Mã vui mừng khôn xiết, hắn đọc sách khi thích nhất chơi bóng rổ, tốt nhất có thể tổ chức một hồi bóng rổ thi đấu. Bao ta trên người, ta đây liền đi cân nhắc. Lại viết phân kế hoạch thư cho ngươi xem. Hành, bất quá ngươi hiện tại đi tìm Hoàng Phó Xưởng trưởng tới, ta có lời cùng hắn nói. Tiểu Mã đáp ứng đi, qua vài phút Hoàng Phó Xưởng trưởng mới tới rồi, Hoàng Phó Xưởng trưởng vừa rồi ở phân xưởng, có một đài máy may hỏng rồi, duy tu bộ không tu hảo, tức giận đến Hoàng Phó Xưởng trưởng chính mình lên sân khấu. Lao Hoàng, ngồi xuống. Phùng Bích Lạc tươi cười đầy mặt. Chuyện gì? Hoàng Phó Xưởng trưởng hiện tại đối Phùng Bích Lạc nói gì nghe nấy. Phùng Bích Lạc xác thật từng có người bản lĩnh, hắn không thể không phục. Phùng Bích Lạc từ bao chung lấy ra hai quyển sách, đặt ở trên mặt bàn, nói, Lão Hoàng, đây là ta ở tỉnh thành mua hai quyển sách, một quyển là về trang phục sinh sản kinh doanh, một quyển là về xí nghiệp quản lý, ngươi lấy về ra nhìn xem đi. Hoàng Phó Xưởng trưởng cầm lấy thư, thư là mới tinh, hắn vuốt bìa mặt trong lòng ấm áp, Phùng Bích Lạc đưa hắn thư thuyết minh đã tán thành hắn, hơn nữa có bồi dưỡng hắn ý đồ. Phùng Xưởng trưởng, bao nhiêu tiền? Ta trả tiền cho ngươi. Không cần, ngươi học tập là vì ái hoa phát triển, này số tiền từ ái hoa chi trả. Cảm ơn. Hoàng Phó Xưởng trưởng kích động đến muốn khóc. Chúng ta xưởng có văn hóa người quá ít, nếu ái hoa nếu muốn lâu dài phát triển, cần thiết muốn tiến cử nhân tài. Đây là đương nhiên. Lão Hoàng, ta giữa chưa còn muốn đi tỉnh thành, đem bên kia sự tỉnh quản lên, trong xưởng sự ngươi liền chịu trách nhiệm chút, tóm lại ta mấy ngày sẽ trở về một chuyến. Hoàng Phó Xưởng trưởng mặt lộ vẻ khó xử, nói. Phùng xưởng trưởng, ngươi không ở trong xưởng lòng ta hoàng nha, có một số việc ta giải quyết không được. Không có việc gì, ngươi trước xử lý, thật sự không được chờ ta trở lại, hoặc là Hoa tiên sinh ở nói, ngươi tìm Hoa tiên sinh xử lý. Hoa tiên sinh hắn. Hắn làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy Hoa tiên sinh đối trong xưởng sự không thèm để ý, lần trước ta giao cho hắn hội nghị kỷ yếu, hắn liền xem cũng chưa xem, giống như hắn không phải lão bản giống nhau đứng ngoài cuộc, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Hành. Ta đã biết, Lão Hoàng, ngươi đi vội đi, đợi lát nữa ta lúc đi liền bất hòa ngươi nói. Phùng Bích Lạc đã phát một hồi ngốc, đứng dậy đi Hoa Ung Thành văn phòng, cửa văn phòng nhắm chặt, Phùng Bích Lạc duỗi đẩy ra, Hoa Ung Thành ngồi ở bàn làm việc sau hút thuốc, gặt tàn chung có mười mấy điếu thuốc đầu. Hoa tiên sinh, mấy ngày trước đây Lão Hoàng cho ngươi đưa tới hội nghị kỷ yếu ngươi nhìn không có. Không có. Vì cái gì không xem? Phùng Bích Lạc chịu đựng khí. Không cần xem, dù sao ngươi đều sẽ xử lý tốt. Ta nhìn cũng vô dụng. Đây là ngươi xưởng, không phải ta xưởng. Nếu là ta xưởng, ta nguyện ý xem, không muốn xem liền không xem, như vậy có không ổn sao? Hoa Ung Thành nhìn gần nàng. Tức khắc Phùng Bích Lạc một cổ vô danh hỏa khởi, nàng nhất không thể gặp lười nhác bộ dáng, một trưởng chụp ở bàn làm việc thượng, này trưởng lực khí quá lớn, thế nhưng đem Lâm Thục Lan khung ảnh cấp đánh ngã, đồng thời một con đảo mãn nước gấm chén trà cũng ngã xuống tới, sau đó dòng nước đến trong khung ảnh. Hoa Ung Thành chạy nhanh đi đoạt lấy khung ảnh, dùng ống tay áo đi lau khung ảnh, nhưng vệt nước vẫn là thấm vào đến bên trong, hắn chỉ phải dỡ xuống khung ảnh, lại đem ảnh chụp lau khô. Phùng Bích Lạc Hoa Ung Thành nắm chặt nắm tay. Như thế nào ngươi muốn đánh ta? Phùng Bích Lạc đôi mắt giống tiêm máu gà giống nhau đỏ tươi. Nắm tay nắm đến kéo kẹt rung động, Hoa Ung Thành cắn chặt răng, huyết chính hướng ngực hắn dâng lên, giống như muốn từ trong miệng hắn phun ra tới. Lâm Thục Lan gả cho ngươi, thật là đổ 18 đời vận xui đổ máu, giống ngươi như vậy không tiền đồ nam nhân tốt nhất cả đời trốn trong nhà, khinh thường ngươi loại này chỉ có thể dựa vào sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt người. Một cái vang dội cái tắt rừng ở Phùng Bích Lạc gò má thượng, huyết từ Phùng Bích Lạc khỏe miệng chảy ra, Phùng Bích Lạc há miệng thở dốc, duỗi tay lau khỏe miệng huyết. Nàng cười cười, nói, ngươi có thể làm được không tốt, nhưng cần thiết muốn nghiêm túc nỗ lực mà làm, nếu không Lâm Thục Lan gả cho ngươi chính là đổ 18 đời vận xui đổ máu. Nói xong, Phùng Bích Lạc chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi không ai, Phùng Bích Lạc bay nhanh mà đi đến trong viện, mở cửa xe đi vào, phát động xe xử lý xưởng quần áo. Ô tô chạy đến trấn ngoại trên núi, Phùng Bích Lạc quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra hướng trên núi nhìn lại, từ nơi này có thể nhìn đến Lâm Thục Lan mộ viên. Hoa thái thái, người yêu hoa ung thành sau cảm thấy mệt sao? Không có người trả lời, Phùng Bích Lạc vuốt ve má trái má, làn da ở nóng lên. Nhiệt lệ trượt xuống dưới, giống chân châu từng viên mà rơi xuống, đạn ở đầu gối, sau đó thấm vào đi vào. Trở lại phi hà lộ, hoàng tựa như còn không có rời giường, Phùng Bích Lạc chạy nhanh dùng nước lạnh đắp mặt. Má trái má lại hồng lại sưng, lại đau lại ngứa, đợi lát nữa không thể đi tân thiên địa ca vũ thính. Người đang làm gì? Đống nhiên hoàng tựa như thanh âm ở sau người vang lên. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, cười nói, không làm gì, ta rửa mặt. Rửa mặt. Hoàng tựa như đánh giá nàng, nói, nhìn ngươi đôi mắt ẩm ướt, lại đã khóc. Không có, ta buổi sáng hồi lâm tương chân khóc cái gì? Phùng Bích Lạc che giấu. Hoàng tựa như một phen kéo xuống nàng đắp mặt tay, chiều trên mặt nàng vừa thấy cả kinh nói. Ngươi mặt như thế nào sưng như vậy cao? Tối hôm qua bị sâu cắn. Hoàng tựa như nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy hoảng hốt, dân quốc ca sau nhãn lực thập phần lợi hại, chỉ sợ là không thể gạt được nàng. Lại ở gắt ta, ngươi mặt rõ ràng bị đánh cái tát. Phùng Bích Lạc hướng thiên trận trắng mắt, nói, Hoàng tiểu thư, ngươi nếu biết đừng nói ra tới. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần sao? Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần có ý tứ gì? Ý tứ là nói đã sống được như vậy gian nan, hà tất vạch trần đâu, này không phải làm người đau càng thêm đau sao. Là hoa ung thành đánh ngươi sao? Ngươi ở lâm tương trấn gặp được hắn. Ngươi như thế nào biết? Phùng Bích Lạc kinh ngạc. Chỉ có hắn đánh ngươi, ngươi mới có thể che giấu. Hoàng tiểu thư, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Phùng Bích Lạc thật sự cảm thấy đau lòng vô cùng. Đáng thương đáng tiếc đáng tiếc. Hoàng tựa như lắc đầu lên lầu. Nháy mắt Phùng Bích Lạc thu thập tốt tâm tình lại sụp xuống, nhiệt lệ tung hành, ghé vào trên bàn khóc giống một hồi. Hoàng tựa như ở ngoài cửa nghe, nàng không có tiến vào khuyên giải, nhịn lâu như vậy, Phùng Bích Lạc là yêu cầu hảo hảo khóc một hồi. Chương 109 về sau không còn nhìn thấy mặt cảm giác. Mấy ngày nay người mẫu nhóm đi tư huấn luyện đến không sai biệt lắm, Phùng Bích Lạc quyết định hồi một chuyến lâm tương trấn, chọn lựa mấy chục khoản trang phục cung người mẫu mặc vào chụp ảnh. Hoàng tựa như giới thiệu một cái ngoại tịch nhiếp ảnh gia. Tên này nhiếp ảnh gia từng là hoàng tựa như chuyên trách nhiếp ảnh gia, thế nàng quay chụp quá rất nhiều ảnh chụp, hơn nữa nhất am hiểu quay chụp quảng cáo ảnh chụp. Tắm gội thanh đạm ánh trăng, Phùng Bích Lạc trở lại lâm tương trấn, không kịp về nhà liền đi trước xưởng quần áo. Vừa lúc ở trước cửa gặp được hoàng phó xưởng trưởng, hoàng phó xưởng trưởng đang chuẩn bị về nhà. Lao hoàng. Phùng Bích Lạc chạy nhanh kêu hắn. Phùng xưởng trưởng. Hoàng phó xưởng trưởng đỡ trên mũi mắt kính. Lao hoàng, ngươi cư nhiên đeo mắt kính. Phùng Bích Lạc cảm thấy buồn cười, hoàng phó xưởng trưởng mang lên mắt kính còn có vài phần giống cái người đọc sách. Kính viễn thị. Đi văn phòng. Tiến vào văn phòng, Phùng Bích Lạc lấy ra bình nước đổ nước, tiểu mã rất không tồi, mặc kệ chính mình có ở đây không, mỗi ngày đều sẽ đem nước sôi bình rót đầy thủy. Phùng Bích Lạc hướng phao hai ly cà phê, hai người liền ở phòng khách ghế dựa ngồi xuống. Lao hoàng, uống cà phê. Phùng Bích Lạc tâm tình thực hảo. Phùng xưởng trưởng. Xem ngươi đầy mặt tươi cười chính là có cái gì hỉ sự sao? Cũng không có gì hỉ sự, chỉ là tỉnh thành bên kia sự tiến triển thuận lợi, lòng ta cao hứng. Đúng rồi, ta quá sẽ muốn mang trang phục mùa đông đi tỉnh thành, ngươi giúp ta chọn 20 khoản. Phần 68. Tốt, Phùng xưởng trưởng, ngươi chỉ mang 20 khoản sao? Chúng ta chính là 100 khoản. Hoàng phó xưởng trưởng khó hiểu. Này 20 khoản là dùng để chụp ảnh, đặt ở báo chí thượng làm quảng cáo, cho nên ngươi muốn chọn lựa đẹp. Thì ra là thế, không thể tưởng được chúng ta trang phục muốn lên báo, cái này toàn tỉnh đều sẽ nhìn đến chúng ta trang phục. Phùng Bích Lạc nhấp cà phê, đâu chỉ là toàn tỉnh, đến lúc đó triển lãm ngày đó còn sẽ mời đến tỉnh thành nổi danh đại báo xã, nói không chừng cả nước đều sẽ nhìn đến Ái Hoa Lan Thành nhãn hiệu trang phục, chẳng những phải đi tiến ngàn gia vạn hộ, còn muốn đi ra Trung Quốc, nhằm phía thế giới. Hai người ngồi ở dưới đèn, Hoàng phó xưởng trưởng hội báo đã nhiều ngày sinh sản tình huống, đại gia tính tích cực so dĩ vãng đề cao không ít, phế phẩm suất cũng giảm bớt một nửa tả hữu. Chúng ta phải hướng càng cao mục tiêu đi tới, lão Hoàng, cùng nhau nỗ lực. Hảo! Hoàng phó xưởng trưởng đầy mặt kích động, lúc này hắn cùng Phùng Bích Lạc ngồi xuống dưới đèn tâm tình, phẩm uống cà phê, nếu đặt ở mấy tháng trước đó là tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Kỳ thật Phùng Bích Lạc một chút đều không kiêu ngạo, mà là nhân gia thực sự có thực lực này. Gần nhất trong xưởng còn có không giải quyết vấn đề sao? Không có, không thể giải quyết Hoa tiên sinh xử lý. Phùng Bích Lạc sửng sốt, nói, Hoa tiên sinh gần nhất tới trong xưởng sao? Tới, mỗi ngày tới, sớm tới tìm, tan tầm thời điểm liền đi, không giống trước kia thường xuyên không thấy được bóng người. Phùng xưởng trưởng, ngươi có phải hay không cùng Hoa tiên sinh nói gì đó, bằng không hắn như thế nào tới như vậy cần? Hoàng phó xưởng trưởng cười nói, này dù sao cũng là hắn xưởng, tới cần là hẳn là. Xem ra ngày đó nói đối hắn có hiệu quả, chỉ là Phùng Bích Lạc nhịn không được xoa chính mình gò má, đau đớn sớm không có, nhưng trong lòng luôn có nhẹ nhẹ đau đớn huy không đi. Thời gian đã khuya, Phùng Bích Lạc cùng Hoàng phó xưởng trưởng tốc chiến tốc thắng, chọn lựa 20 khoản đồng trang đóng gói hảo, phóng tới sân ô tô hàng phía sau. Phùng xưởng trưởng, đây là ai xe, không giống như là Hoa tiên sinh. Là ta một cái bằng hữu, mượn ta khai một đoạn thời gian. Lão Hoàng, ngươi mau về nhà đi. Lão bà ngươi hải tử nhất định sốt ruột chờ. Hảo, ta đi trước. Trong bóng đêm vang lên ô tô gào thét thanh âm, Phùng Bích Lạc từ cửa sổ xe nhìn thấy chính mình nhà ở. Này nhiều ngày đều đi vào qua phòng, Phùng Bích Lạc quyết định về nhà ngồi ngồi. Đao chìa khóa mở cửa, trong phòng một mảnh đen nhánh, Phùng Bích Lạc bật lửa đèn lên dầu. Trên bàn, trên bệ bếp đều rơi xuống một tầng hôi. Nam ở trên giường Phùng Bích Lạc không khỏi nhớ tới Hoa Ung Thành. Ở trên cái giường này bọn họ từng có quá ngọt ngào, đã từng huyết nhục ôm nhau. Mật không thể phân. Hắn trong lòng chỉ có hắn thái thái, ta lại nghĩ hắn cũng vô dụng, huống hồ ta cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Ở trên giường nằm nửa giờ, Phùng Bích Lạc đứng dậy ra cửa. Ô tô trải qua trấn ngoại trên núi, Phùng Bích Lạc ngoài ý muốn phát hiện Hoa Ung Thành ô tô, cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, Hoa Ung Thành không phải đã sớm rời đi Lâm Tương trấn sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có hồi tỉnh thành? Nếu ô tô ngừng ở nơi này, như vậy Hoa Ung Thành nhất định là ở mộ viên. Phùng Bích Lạc thật cẩn thận mà vòng qua hắn xe xử qua đi, đồng nhiên thân xe đột nhiên chấn động, đuôi xe đã bị đụng phải. Phùng Bích Lạc dừng lại xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Hoa Ung Thành, nguyên lai hắn cũng không ở mộ viên, vừa rồi chỉ là ghé vào tay lái thượng, bởi vậy Phùng Bích Lạc không có thấy hắn. Cùng ta có thủ hắn sao? Đánh cũng đánh, còn muốn như thế nào nữa? Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra cửa xe xuống xe, đuôi xe bị đâm lõm vào đi một khối to. Lúc này Hoa Ung Thành cũng xuống xe. Hai người tại đây ban đêm oan ra ngõ hẹp. Ngươi sao lại thế này? Ta sẽ bồi thường ngươi sửa xe phí. Ngươi bồi thường cấp Hoàng Tựa Như, đây là nàng xe. Phùng Bích Lạc nổi trận lôi đình. Hoa Ung Thành nhìn nàng trong mắt toát ra lửa giận, nói, ngày đó, thực xin lỗi, ta không khống chế được. Nói xong sao? Nói xong thỉnh phó sửa xe phí, 200 khối, nhiều lui thiếu bổ. Phùng Bích Lạc vươn tay. Hoa Ung Thành từ tiền kẹp chung lấy ra tiền, hắn cũng không số cụ thể có bao nhiêu trường. Toàn bộ nhét vào Phùng Bích Lạc trong tay. Phùng Bích Lạc cũng không số, nhét vào chính mình túi, xoay người chui vào trong xe. Xe có thể phát động, không có vấn đề, nhưng Hoa Ung Thành xe tựa hồ không có đánh châm, mới vừa có thanh âm liền tắt hỏa. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, lại xuống xe đi đến Hoa Ung Thành xa tiền, nói, ta đưa ngươi hồi tỉnh thành. Nếu Hoa Ung Thành không có hai đứa nhỏ, nàng khẳng định muốn đem hắn ném ở chỗ này, nhưng hai đứa nhỏ còn cần phụ thân làm bạn. Hoa Ung Thành nhìn nàng chưa nói cái gì. Kéo ra cửa xe ngồi ở ghế điều khiển phụ vị. Ban đêm xe khai thật sự mau, một giờ nhiều một chút liền tới rồi Sùng Nhân Lộ, ở Hoa Ung Thành biệt thự trước cửa dừng lại. Cảm ơn. Hoa Ung Thành xuống xe. Ngươi nhớ rõ tìm người đi xe tải. Bích Lạc, ngươi không tiến vào sao? Hoa Ung Thành nhìn chằm chằm nàng. Không cần. Ngươi liền Vĩnh Mai cũng không tính toán xem. Nhắc tới Bạch Vĩnh Mai, Phùng Bích Lạc thần sắc có một trận hoảng hốt, sau một lúc lâu nói, không nhìn. Vịnh Mai ở nhà ngươi không cần ta lo lắng, hiện tại nàng cũng không cần ta, ta xem cũng không xem đối nàng ý nghĩa không lớn. Vậy ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Ta thích Bạch Vịnh Mai, không hỏi có không ý nghĩa. Nàng đâu chỉ như vậy đối Bạch Vịnh Mai, đối Hoa Ung Thành cũng là như thế, nàng vì ái hoa bận trước bận sau, kết quả là lại cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu, đều là vì nàng người làm áo cưới. Lúc này bóng đêm truyền đến một tiếng vang nhỏ, đại cửa sắt từ bên trong mở ra. Bạch Vịnh Mai dẫn theo đèn đứng ở trước cửa. Hoa tiên sinh, ngươi đã trở lại, Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa vẫn luôn đang hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Hoa Ung Thành lên tiếng, vẫn là nhìn ngồi ở trong xe Phùng Bích Lạc. Bích Lạc, ngươi cũng ở a? Bạch Vịnh Mai lúc này mới phát hiện Phùng Bích Lạc. Ta lập tức đi rồi. Vịnh Mai, hảo hảo sinh hoạt. Bích Lạc, ngươi tiến vào uống ly trà đi, ta hiện tại sẽ hướng cà phê, sẽ ép nước trái cây. Vậy ngươi rất lợi hại a. Vịnh Mai, về sau ngươi muốn vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng, phải vì chính ngươi mà sống, tranh thủ chính mình muốn hạnh phúc. Ngươi nói như thế nào đến giống như về sau không còn nhìn thấy mặt cảm giác. Bạch Vịnh Mai nhăn lại mi. Vịnh Mai, duyên phận hữu hạn, dùng xong tức ngăn. Sau này, ở nhân sinh lữ đồ chung, ngươi sẽ gặp được tân bằng hữu đem ta quên, mà ta đồng dạng cũng sẽ gặp được tân bằng hữu đem ngươi quên. Chúng ta mọi người, chỉ có thể xuất hiện ở người khác sinh mệnh một đoạn thời gian này qua liền sẽ không tái xuất hiện. Ô tô phát động lên, hướng về sâu thẳm trong bóng đêm chạy tới. Chương 111 giới lưu manh. Hoàng tựa như giới thiệu ngoại quốc nhiếp ảnh gia quả nhiên không tồi, đánh ra tới ảnh chụp chất lượng chuẩn cờ MNZ, phong cảnh, quang ảnh, góc độ, tứ chi động tác, nhân vật biểu tình, đều cùng trang phục phối hợp đến thiên y hề vô phùng, xa hoa lộng lẫy. Phùng Bích Lạc cầm một chồng ảnh chụp đi tìm Lạc Kỳ đi ra ngoài chạy phỏng vấn còn không có trở về, nàng liền ở báo xã bên ngoài bậc thang chờ đợi. Giữa trưa Lạc Kỳ mới đổ mồ hôi đầm địa gấp trở về, Phùng Bích Lạc ý cười doanh doanh đón nhận đi. Không nghĩ tới Lạc Kỳ lại nhìn như không thấy, lập tức tiến vào báo xã, thẳng làm cho Phùng Bích Lạc không hiểu ra sao. Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc đuổi tới phóng viên bộ. Lúc này Lạc Kỳ hướng ngoài cửa xem xét, kéo qua Phùng Bích Lạc nói, ngươi cư nhiên còn dám tới tìm ta. Ta vì cái gì không dám tìm ngươi? Phùng Bích Lạc hồ đồ. Lâm Chi Thư nhưng toàn nói cho ta, nguyên lai vấn đề ra ở trên người của ngươi, hại ta hoan uổng Hoa Ung Thành. Ngươi nói, ngươi nếu không thích Hoa Ung Thành, vì cái gì muốn cùng hắn luyến ái? Lạc Kỳ hùng hổ. Chúng ta có thể hay không nói chuyện cái này. Phùng Bích Lạc vô ngữ, chính mình muốn luân phiên tiếp thu Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ thẩm phán. Không được. Lạc Kỳ, ta có quan trọng sự tìm ngươi, thật sự đừng hỏi cái này, đều qua lâu như vậy. Cần thiết giao đái rõ ràng. Phùng Bích Lạc thật sự không nghĩ nhắc lại, nói, ta đây hôm nào lại đến tìm ngươi đi. Không được nói liền đổi một nhà báo xã phóng quảng cáo. Trạm vị. Lạc Kỳ lại túm chặt nàng. Ta đại phóng viên ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta thật sự không nghĩ để Hoa Ung Thành, các ngươi muốn cảm thấy là ta thực xin lỗi hắn, đó chính là ta thực xin lỗi hắn, dù sao ta đã bị ngươi Lâm Chi Thư mắng đến máu chó phun đầu. Tức khắc Lạc Kỳ vèo cười ra tiếng, nói, ta đây là lệ thường thẩm vấn, vừa rồi là Lâm Chi Thư đưa ta hồi báo xã, hắn chính là ngàn đinh lánh vạn dặn dò ta không được cùng ngươi lui tới, không có biện pháp ta phải làm bộ dáng đi. Hắn thật đúng là không cho ngươi cùng ta lui tới a. Lâm Chi Thư cho rằng ngươi cô phụ hắn huynh đệ, cảm thấy ngươi sẽ đem ta dạy hư, đương nhiên không cho ta và ngươi lui tới, gần nhất hắn nhìn chằm chằm ta thực hẳn, sớm muộn gì đón đưa, liền sợ ngươi tới tìm ta, không nghĩ tới ngươi cũng thật tìm tới. Kia hắn có thể hay không ở bên ngoài nghe lén nha? Có khả năng nga, ngươi tốt nhất đi xem. Lạc Kỳ cười nói. Phùng Bích Lạc đi đến trước cửa hướng ra phía ngoài xem, không có nhìn đến Lâm Chi Thư. Hắn không ở hôn mê, hắn thật đem ta trở thành hồng thủy manh thú. Đi. Chúng ta đi đối diện tiệm cơm Tây uống điểm cà phê. Lạc Kỳ buông chính mình cà mạ giác, nhét vào văn kiện quẩy chung khóa lại. Nay tiệm cơm Tây thành nàng hai tụ hội bí mật địa điểm, hai người ở phía trước cửa sổ ngồi xuống. Lạc Kỳ, ngươi không lo lắng Lâm Chi Thư phát hiện ngươi cùng ta lui tới sao? Phùng Bích Lạc trêu ghẹo nàng. Phát hiện liền phát hiện, mặc kệ ngươi cùng Ung Thành rốt cuộc là như thế nào, nhưng ngươi đối bằng hữu quá đủ ý tứ, liền cái kia Bạch Vĩnh Mai, ta nghe Lâm Chi Thư nói qua. Ngươi thứ gì đều có thể cùng nàng chia sẻ, cho nên bất hòa ngươi làm bằng hữu ta mệt lớn. Phùng Bích Lạc cười ha ha, Lạc Kỳ kỳ quái lo dịp chỉ sợ Lâm Chi Thư rất khó tiếp thu. Đúng rồi, ngươi tìm ta là cái gì quan trọng sự? Ngươi mỗi lần tìm ta đều nói là quan trọng sự. Phùng Bích Lạc từ bao chung lấy ra một chương căng phồng ra châu phong thư, đặt ở trên mặt bàn. Lạc Kỳ nhìn nàng liếc mắt một cái liền cầm lấy phong thư, bên trong là một chồng ảnh chụp. Lạc Kỳ đổ ra tới. Ảnh chụp trung nữ lang tuổi trẻ diễm lệ. Nhưng Lạc Kỳ tầm mắt đầu tiên bị nữ lang trang phục hấp dẫn qua đi, đủ loại kiểu dáng trang phục mùa đông, có áo gió, áo khoác, mỏng nật áo khoác, nật váy, ở này đó trang phục phụ trợ hạ, nữ lang nhóm hoặc thời thượng, hoặc lanh diễm, hoặc hoạt bát, hoặc trí thức, hoặc ưu nhã, hoặc cao quý. Người xinh đẹp, quần áo cũng xinh đẹp, đây đều là chút nữ minh tinh đi. Lạc Kỳ từng chương xem, từng chương cảm thán. Này đó quần áo ở thiết kế dơ lên trường tránh đoạn, tận hiện nữ nhân dáng người. Phùng Bích Lạc uống một ngụm cà phê, cười nói, này đó đều là bình thường vũ đạo diễn viên, còn có này đó trang phục chính là Ái Hoa Lan Thành nhãn hiệu. Đây là các ngươi thiết kế trang phục A. Thật là quá xinh đẹp. Bích Lạc, ngươi nói cái gì sự, ta tới thu phục. Kỳ thật, chính là ở chúng ta nguyên lai quảng cáo thượng, đem này đó ảnh chụp in lại đi, đương nhiên này chỉ là chúng ta triển lãm một bộ phận nhỏ, nếu muốn nhìn đến mặt khác kiểu dáng, thỉnh quang lâm hiện trường. Hảo, giao cho ta, nghĩ quảng cáo từ là ta sở trường, ta bảo đảm cho ngươi viết đến hấp dẫn người, làm ái hoa làm lần đầu đã thành công. Lạc Kỳ hào khí mà vỗ ngực. Hắc hắc cười lạnh thanh không thích hợp nghi mà vang lên, tiếp theo một con thô tráng nam nhân tay đi lấy trên mặt bàn ảnh chụp, Phùng Bích Lạc giật mình mà ngẩng đầu, đứng ở trước mặt chính là từ lâu không thấy Tiếu Chiến Cường. Tiếu tiên sinh. Phùng Bích Lạc vẫn là chào hỏi. Lạc Kỳ cũng nhận được Tiếu Chiến Cường, nhưng nàng chán ghét Tiếu Chiến Cường là người, toại trận trắng mắt. Tiếu tiên sinh, thỉnh đem ảnh chụp trả lại cho ta. Tiếu Chiến Cường không có để ý tới nàng, từng chương mà xem xong ảnh chụp, sau đó đem ảnh chụp quăng ngã ở mặt bàn. Phùng Sướng Trường, ngươi chính là muốn dùng này đó kiểu dáng đánh bại ta Thiên Luân sao? Đáng tiếc kém chút hỏa hậu. Ngay từ đầu Tiếu Chiến Cường liền mùi thuốc súng 10 phần, Phùng Bích Lạc đem ảnh chụp thu thập hảo phóng tới Gia Châu Phong Thư. Tiếu tiên sinh, ngươi nghe ai nói ái hoa muốn đánh bại ngươi? Phùng Bích Lạc không mềm không ngạnh mà trở về một câu. Chính ngươi trong lòng minh bạch. Phùng Sướng Trường, ngươi dòng chống thua chiêng, lại là quảng cáo, lại là ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng làm triển lãm. Rất có ăn tận thiên hạ mặt khác trang phục công ty dạ tâm nha. Bất quá ta nói cho ngươi, có ta Tiếu Chiến Cường ở chỗ này, ái hoa đi không ra Ngô Việt tỉnh, cũng chỉ xứng ngốc tại cái kia ở nông thôn. Tiếu tiên sinh, không rõ ngươi vì sao như thế tức giận, nếu Thiên Luân như thế có năng lực, gì dùng lo lắng ái hoa cái này chỉ xứng ngốc tại ở nông thôn tiểu xưởng. Là nha, Tiếu tiên sinh, ngươi hỏa khí không khỏi quá lớn. Lạc Kỳ cũng tiếp lời. Không phải ta hỏa khí đại, là tưởng giáo huấn ngươi. Ở ta Tiếu Chiến Cường làm trang phục thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Phùng Bích Lạc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở nước ngoài uống qua mấy năm mực tây, năng lực liền so với ta đại, Thiên Luân ở quốc nội trang phục sản nghiệp là số 1 số 2, chỉ cần ta vung tay một hô, cả nước trang phục nghiệp đều sẽ liên hợp lại tễ chết ngươi. Vậy tễ chết ta đi, nhưng đừng không tễ chết ta, đem ngươi bản thân cấp tễ đã chết. Tiếu tiên sinh chỉ sợ hôm nay ăn quá bao lớn tỏi, khẩu khí lớn như vậy, huân chết cá nhân. Lạc Kỳ khanh khách mà cười. Phần 69. Hai cái tuổi trẻ cô nương kẹp dao giấu kiếm đối Tiếu Chiến Cường châm trọng, Tiếu Chiến Cường giận không thể ác, hắn nhưng cho tới bây giờ không chịu quá lớn như vậy khí. Ngươi hẳn là chính là Lâm Chi Thư cái kia phóng viên Hồng Nhan Chi Kỷ đi, xem ra ta yêu cầu tìm Lâm Chi Thư nói chuyện, hắn tìm cái gì mặt hàng nữ nhân. Tiếu Chiến Cường tức giận Lạc Kỳ nói chuyện không lưu tình, liền đem chiến hỏa thiêu đốt đến trên người nàng, tức khắc tức giận đến Lạc Kỳ thất khiếu bốc khói. Ngươi cứ việc đi tìm Lâm Chi Thư. Tốt nhất có thể nói phục hắn về sau đường dính ta. Phùng Bích Lạc chạy nhanh trấn an Lạc Kỳ, hướng Tiếu Chiến Cường nói, Tiếu tiên sinh, người tốt xấu cũng là một người thành công nhân sĩ, đối một người nữ sĩ mở miệng bất kính không phải thân sĩ việc làm, càng không phải nam nhân việc làm. Ta Tiếu Chiến Cường không như thế nào đọc sách, một giới lưu manh, không cần cùng ta nói thân sĩ kia bộ ta không có hứng thú, từ trước đến nay ta chính là có chuyện nói thẳng, có dám thì phóng. Xem ra Tiếu tiên sinh đối ái hoa đã sợ hai đến hổ ngôn loạn ngữ. Phùng Bích Lạc cười khẽ. Nói bậy, ái hoa còn không có bổn sự này. Phùng Bích Lạc, ngươi đừng tưởng rằng chính mình quá có thể. Ái hoa trước kia là dựa vào ta Thiên Luân cấp khẩu cơm ăn. Hiện tại ta còn có thể kêu các ngươi không cơm ăn. Kia thỉnh đi, chúng ta rửa mắt mong chờ. Thiếu tiên sinh, tạm thời đừng nóng nảy, phát hỏa dễ thương thân. Bổn nguyệt 30 ngày ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng trước trang phục triển lãm, nhớ rõ quang lâm. Tiếu Chiến Cường hư một tiếng, đánh gối tay đi ra quán cà phê. Từ hắn ở báo chí thượng nhìn đến ái hoa trang phục hội chợ quảng cáo, sắc thật sinh ra một ít bất an, Phùng Bích Lạc năng lực không dung khinh thường. Lần trước Phùng Bích Lạc bán cho hắn 20 khoản thu trang, sinh sản sau bán đến lửa lớn, thậm chí một lần đoạn hóa. Kỳ thật, Tiếu Chiến Cường vẫn luôn tồn suy nghĩ muốn đem Phùng Bích Lạc đào lại đây tâm tư, nhưng Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành quan hệ chỉ có thể khiến cho hắn cái này ý tưởng thất bại. Đương hắn nhìn đến quay chụp ảnh chụp, kia quần áo kiểu dáng ngắn gọn rồi lại hoa mỹ. Thời thượng rồi lại tràn ngập cổ điển ý vị, lãnh diễm bên trong có vài phần hoạt bát, cao quý bên trong có vài phần điển nhã, chân chính người mỹ y hiểm mỹ. Không thể nghi ngờ, này đó kiểu dáng đưa ra thị trường sau kia tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Hắn cảm giác được Thiên Luân đã chịu thật lớn uy hiếp, bởi vậy không màng tất cả mà đối Phùng Bích Lạc buông lời hung ác, kỳ thật đúng là hắn nội tâm sợ hai phản ứng, này đều bị Phùng Bích Lạc xem thấu, đều hắn tức giận đến không được. Chương 111 nữ nhân quá có khả năng không phải chuyện tốt. Buổi tối Lâm Chi Thư lại tới rồi Hoa Ung Thành trong nhà, Lạc Kỳ bị Tiếu Chiến Cường nhục nhã sau, đối Lâm Chi Thư quá độ một hồi tính tình, tức giận đến Lâm Chi Thư quăng ngã môn mà ra, nghĩ đến cùng Hoa Ung Thành anh em cùng cảnh ngộ, liền đơn giản tới tìm Hoa Ung Thành. Lâm Chi Thư đại kể khổ, nói chính mình vẫn luôn đối Lạc Kỳ thật cẩn thận, kết quả là cái gì không được đến, còn muốn bị khinh bỉ nhai mắng. Đều do Phùng Bích Lạc, ta sớm cảnh cáo nàng không được tới tìm Lạc Kỳ, này phiền toái chính là nàng gây ra. Lâm Chi Thư không chỗ phát tiết, liền đem đoán khí tính ở Phùng Bích Lạc trên đầu. Ngươi hẳn là cấm Lạc Kỳ cùng Bích Lạc lui tới. Hoa Ung Thành lạnh lùng thốt. Lâm Chi Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi sao lại thế này? Ta không được các nàng hai cái lui tới, còn không phải bởi vì ngươi, Phùng Bích Lạc cô phụ ngươi, ta còn cố ý đi tựa như nơi đó mang quá nàng. Ngươi đi mang quá nàng. Hoa Ung Thành đại kinh thất sắc. Là, đem nàng mắng đến máu cho phun đầu, xem như báo thủ cho ngươi. Lâm Chi Thư nghiến răng nghiến lợi. Về sau ngươi đừng trộn lẫn việc này, chỉ đem ngươi Lạc Kỳ quản hảo. Ta quản được chủ sao? Ta xem Lạc Kỳ sớm hay muộn muốn giống Phùng Bích Lạc giống nhau, nàng trong lòng chủ ý so với ta còn nhiều, tóm lại nữ nhân quá có khả năng không phải chuyện tốt, nàng sẽ phi. Lâm Chi Thư lắc đầu. Hoa Ung Thành trầm mặc không nói, kỳ thật hắn cũng có loại cảm giác này, nhưng là nữ nhân bình thường, bọn họ lại cố tình không thích. Tiêu Chiến Cường đem Ái Hoa trở thành địch nhân, về sau khẳng định sẽ cho ngươi gặp phải không ít phiền toái. Gia hỏa này nhưng nhận thức không ít nhân vật, ngươi phải cẩn thận chút. Lần này trang phục hội chợ thanh thế quá lớn, cả nước trang phục nghiệp đều sẽ chú ý của các ngươi. Tiêu Chiến Cường đều phóng lời nói muốn liên hợp cả nước trang phục nghiệp xa lánh các ngươi. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng cười, túi đầu uống trà. Ngươi đừng không cho là đúng, Tiêu Chiến Cường năng lực ngươi là biết đến, hơn nữa so với hắn có năng lực người càng là nhiều đến không xuể. Súng bắn chim đầu đàn, Phùng Bích Lạc tuy có năng lực, nhưng là quá lộ mũi nhọn. Ta không phải không cho là đúng, nhưng ta tin tưởng Bích Lạc có thể giải quyết. Lâm Chi Thư gật đầu, nói, cho nên, ta hy vọng các ngươi hai cái hòa hảo trở lại, cộng đồng quản lý Ái Hoa. Chỉ sợ không có khả năng, nàng sẽ không tha thứ ta. Ngươi làm gì? Lâm Chi Thư trừng lớn đôi mắt. Ta đánh nàng. Chơi ạ. Ung Thành, ngươi thật động thủ đánh Phùng Bích Lạc, ngươi cũng không phải là đánh nữ nhân người, liền tính nàng ngàn sai vạn sai ngươi cũng không nên động thủ đánh nàng. Này nếu như bị Lạc Ký biết, khẳng định lại sẽ mắng ngươi. Lâm Chi Thư chụp đánh chính mình đầu. Ngày đó ta là nhịn không được, trước kia ta thật sự không kia đại hỏa khí, nàng nói Thục Lan gả cho ta là đổ 18 đời vận xui đổ máu, nói giống ta như vậy không tiền đồ nam nhân chỉ hẳn là tránh ở trong nhà, nàng khinh thường ta loại này dựa sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt người, sau đó ta liền đánh nàng. Lâm Chi Thư cắn môi, nói, ngươi thực để ý Phùng Bích Lạc đối với ngươi cái nhìn, dị vãng người khác nhục mạ ngươi. Ngươi trước nay cũng chưa cảm giác. Ung Thành, nói thật ra, ta cũng cảm thấy ngươi quá không phân chấn làm, Phùng Bích Lạc như vậy mà ngươi, ta có một loại cảm giác ngươi có nghĩ muốn nghe. Ngươi nói đi. Ái chi thâm, trách chi thiết. Tức khắc Hoa Ung Thành đột nhiên ngẩn ra, hắn lại nghĩ tới Phùng Bích Lạc kế tiếp câu nói kia, ngươi có thể làm được không tốt, nhưng ngươi cần thiết nghiêm túc nỗ lực mà đi làm. Cho tới bây giờ ta còn là không tin Phùng Bích Lạc không yêu ngươi, nàng vì Ái Hoa khắp nơi bôn ba, bận trước bận sau. Nếu không phải bởi vì ngươi duyên cớ, ta thật sự tìm không thấy lý do. Nếu nàng không yêu ngươi, ngươi vô luận biến thành bộ rắn gì, nàng đều sẽ không để ý. Nếu không càng không thể cùng ngươi nói những lời này đó, nàng là ở khích lệ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bích Lạc là cái nhiệt tình yêu thương công tác người. Ta không tưởng nhiều, còn có kia tờ giấy ta cũng là có nghi vấn, rõ ràng nửa câu sau không minh bạch, nói không chừng câu nói kia trọng điểm liền ở phía sau nửa câu thượng. Ung Thành, chúng ta hiện tại đi tìm Phùng Bích Lạc. Hướng nàng hỏi cái rõ ràng, nhưng đừng oan uổng nàng. Lâm Chi Thư túm Hoa Ung Thành đi ra phòng ngủ, hai người vừa đến lầu 1, Tiểu Ngọc hoang mang rối loạn mà chạy ra. Hoa tiên sinh, Vĩnh Mai bụng đau, ở trên giường đau đến chết đi sống lại, ngươi mau đi xem một chút. Hoa Ung Thành đuổi tới Bạch Vĩnh Mai trong phòng, chỉ thấy Bạch Vĩnh Mai mồ hôi đầy đầu, xúc ở đệm giường chung, một tay nắm chặt khăn trải giường. Vĩnh Mai, ngươi nơi nào không thoải mái? Hắn vuốt Bạch Vĩnh Mai cái chán lạnh lẽo. Bụng đau. Là ăn hỏng rồi bụng sao? Không phải, ta cùng Vĩnh Mai ăn giống nhau, ta không có việc gì, có thể là mặt khác nguyên nhân khiến cho bụng đau. Bạch Vĩnh Mai cắn chặt răng, ở trên giường lăn qua lộn lại, Hoa Ung Thành thấy thế liền nói, Tiểu Ngọc, ngươi đỡ Vĩnh Mai đi trên xe, ta lái xe đưa nàng đi bệnh viện xem bệnh. Lâm Chi Thư đánh giá Bạch Vĩnh Mai, sờ sờ cằm nói, Ung Thành, ngươi đi ta biểu muội trong nhà tìm Phùng Bích Lạc, ta đưa nàng đi bệnh viện. Hoa Ung Thành sửng sốt, vừa rồi hắn tâm bị Lâm Chi Thư nói được ngao ngoe dục dịch. Đảo có vài phần muốn đi thấy Phùng Bích Lạc. Tính, Hoa tiên sinh, ngươi đi tìm Bích Lạc đi, ta không có gì, ngủ một hồi thì tốt rồi. Bạch Vĩnh Mai ngồi xổm trên mặt đất, tay che lại bụng nhỏ. Vẫn là ta đưa Vĩnh Mai đi bệnh viện. Hoa Ung Thành vô vô Lâm Chi Thư bả vai. Tiểu Ngọc đỡ Bạch Vĩnh Mai ngồi ở xe hàng phía sau, vừa lên xe sau Bạch Vĩnh Mai liền dựa ở Tiểu Ngọc trên người, nàng tựa hồ thật sự rất đau, vẫn luôn đang run rẩy. Ô tô chạy đến ánh sáng mặt trời bệnh viện sau, Bạch Vịnh Mai trực tiếp bị đưa đến khoa cấp cứu, tiếp khám bác sĩ dò hỏi Bạch Vịnh Mai là như thế nào đau, nhưng Bạch Vịnh Mai cũng không nói lên được, chỉ nói nơi này đau, nơi nào cũng đau. Bác sĩ cho nàng khai một châm thuốc giảm đau, liền an bài nàng ở quan sát thất nghỉ ngơi. Bạch Vịnh Mai vẫn là mồ hôi đầy đầu, Tiểu Ngọc ở một bên cho nàng lau mồ hôi. Hoa tiên sinh, thực xin lỗi, ta chậm trễ ngươi đi tìm Bích Lạc. Không có gì. Tiểu Ngọc cũng an ủi Bạch Vịnh Mai, cười nói, Vịnh Mai ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Phùng Tiểu Thư sớm hay muộn muốn tới thấy Hoa tiên sinh, hiện tại trong xưởng sống nội, Phùng Tiểu Thư không có thời gian. Vịnh Mai, ngươi không cần trách cứ chính mình, này cùng ngươi không quan hệ, ta muốn gặp Bích Lạc tùy thời có thể nhìn thấy, không vội với nhất thời. Hoa Ung Thành đứng ở phía trước cửa sổ, vừa rồi giống như chỉ là một trận xúc động, ở thời gian hòa tan hạ, hắn đã đánh mất cái này ý niệm. Bầu trời đêm ánh trăng dâng lên phù hạ, vận mệnh sẽ làm có duyên tương ngộ, vô duyên chia lìa. Ở bệnh viện quan sát 2 cái giờ sau, Bạch Vịnh Mai bụng đã không đau, bác sĩ cho nàng khai một lọ dược dặn dò nàng về nhà dùng. Về đến nhà sau đã là rạng sáng, Bạch Vịnh Mai phóng nước gấm tắm rửa, ra một thân hãn, cần phải hảo hảo tắm nước nóng. Trên giường phóng sạch sẽ áo ngủ, là tơ lụa, sờ lên giống thủy giống nhau hoạt. Bồn tắm thủy chứa đầy 2/3, Bạch Vịnh Mai cởi ra quần áo nằm đi vào, làm nhiệt lưu hoạt biến toàn thân. Ta lừa Hoa tiên sinh, ta chỉ là không muốn hắn đi tìm Bích Lạc, nếu Hoa tiên sinh biết ta lừa hắn, hắn nhất định sẽ đối ta sinh khí. Bích Lạc là đối ta thực hảo, nhưng ta cũng không yêu cầu nàng rất tốt với ta, này hết thể đều là ông trời cho ta. Bạch Vịnh Mai phao nửa giờ tắm, thủy dần dần lạnh, nàng mới lau khô thân mình mặc vào áo ngủ. Đêm đã khuya, Bạch Vịnh Mai không hề buồn ngủ, từ ngăn kéo lấy ra giấy bút, ở dưới đèn viết Hoa Ung Thành tên, thực mau một trường trên giấy tràn ngập chữ viết, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều ở luyện tập viết chữ, vừa mới bắt đầu tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo, hiện tại đã viết thật sự đoan chính, không cần đối chiếu viết, nàng là có thể thực mau mà viết chính tả ra bức hoa. Chỉ cần ta kiên trì viết Hoa tiên sinh tên, hắn sớm hay muộn sẽ cảm nhận được ta tâm, có lẽ ta viết mãn 1000 tờ giấy khi, Hoa tiên sinh liền sẽ thích thượng ta. Bạch Vịnh Mai nghĩ không cấm cười ra tiếng, đêm nay Hoa Ung Thành vốn là muốn đi tìm Phùng Bích Lạc, nhưng nhìn đến chính mình đau bụng, liền đưa chính mình đi bệnh viện, có thể thấy được Hoa Ung Thành cũng là phi thường quan tâm chính mình. Nàng vẫn luôn viết, viết một chương lại một chương, mặt đỏ đến giống thục thấu thạch liệu. Bất chi bất giác chung nàng ghé vào trên bàn ngủ rồi, một chương giấy từ mặt bàn phiêu xuống dưới, ánh đèn ánh kia tờ giấy, màn giấy viết tới viết đi đều chỉ có Phùng Bích Lạc 3 chữ. Chương 112 này đó uy hiếp hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đèn rực rỡ mới lên, một người ăn mặc áo dài trung niên nam tử tiến vào lá phong nhà ăn, ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn tiến vào lầu 2 nhà thất, đẩy cửa ra, bên trong oanh ca yến hót, xuân sắc đầy cõi lòng. Tiêu Chiến Cường ngồi ở bàn ăn trước hút thuốc, hai gã tuổi trẻ nữ tử các đấm hắn một bên bả vai, còn có hai gã nữ tử tắc ngồi sổ mặt đất đấm hắn chân. Đương thấy trung niên nam tử tiến vào sau, đấm chân hai gã nữ tử liền mặt lộ vẻ tươi cười chào đón, đem trung niên nam tử ấn ở ghế trên, cũng đấm khởi bờ vai của hắn. Diệp huynh, cuối cùng đem ngươi cho tới. Thiếu huynh mời ta, ta Diệp mỗ nào có không tới chi lý. Trung niên nam tử cũng mừng rỡ hưởng thụ. Người này là Sinh Sinh Đại Thương Tràng tổng giám đốc Diệp Thế mới vừa, cùng Tiêu Chiến Cường nhận thức mười mấy năm. Tiêu Chiến Cường tuy chủ doanh trang phục bán sỉ, nhưng nếu có hảo kiểu dáng cũng sẽ đặt ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng tiêu thụ. Hai người đều cực hảo sắc, bởi vậy Tiêu Chiến Cường cũng gãi đúng châu ngứa, tìm bốn cái lưu manh tới hầu hạ. Người phục vụ ở bên ngoài gõ cửa, nói: Tiêu tiên sinh, hiện tại có không thượng đồ ăn? Thượng. Món ăn nguội trước đi lên, tiếp theo là nhiệt đồ ăn, các loại lệnh người hoa cả mắt món ngon bị bưng lên bàn, như là thịt kho tàu hết đồng, nước muối vịt, rượu nhượng trưng lương ngư, nhượng tố ngỗng, nấm hương xay gà, hỏa trùng vây cá, ngàn đảo hấp tôm he trở. Này đó đồ ăn khả năng làm người thường thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng Diệp Thế mới vừa căn bản không xem một cái, tay chỉ tại bên người hai cái tuổi trẻ nữ tử trước ngực vuốt ve. Tiêu Chiến Cường đồng dạng không có dùng nữa, đối bên cạnh nữ tử dở trò. Diệp huynh, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm thật sự là có việc muốn nhờ. Ta cùng Tiếu huynh còn nói cái gì cầu tự, ngươi cứ việc nói, ta tuyệt đối giúp ngươi làm được. Diệp Thế vừa muốn hỏa đốt người, nhất thời nơi nào có lý trí. Tiêu Chiến Cường kéo qua bên người một nữ tử ngồi ở chính mình trên đùi, cười nói, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi cùng Ái Hoa ký nơi sân thuê hiệp nghị. Đúng vậy, liền ký một ngày, buồn nguyệt 30 ngày, ta xem giá cả cấp đến cũng không tệ lắm, cho nên liền đáp ứng rồi. Tiêu Chiến Cường cười gượng hai tiếng, nói, Diệp huynh, ngươi có thể hay không hủy bỏ hiệp nghị? Vì cái gì? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta không hy vọng Ái Hoa tổ chức trang phục hội chợ, liền tính muốn tổ chức cũng đến là ta Thiên Luân tới tổ chức, Ái Hoa một cái ở nông thôn tiểu xưởng dựa vào cái gì tư cách kiếp sau sinh đại thương trường khoe khoang. Tiêu Chiến Cường trong lời nói thật là khinh thường. Ái Hoa là tiểu xưởng, nhưng báo chí thượng quảng cáo ngươi xem qua không, kia quần áo kiểu dáng sắc thật không tồi. Hơn nữa nghe nói này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, còn có 80 khoản trang phục sẽ ở triển lãm ngày đó lấy ra tới. Phần 70 là không tồi, điểm này ta thừa nhận, nhưng ta không hy vọng Ái Hoa làm đại, chắn ta thiên luân tài lộ. Minh bạch minh bạch. Diệp Thế mới vừa cười ha ha. Cho nên phiền toái Diệp huynh giúp một chút. Hảo thuyết. Chỉ là ta đã cùng Ái Hoa ký hợp đồng, nếu vi ước chính là bồi thường nha. Tiền không là vấn đề, ta chẳng những ra bồi thường kim, còn sẽ cho ngươi một phần. Hành, bất quá ta còn là đến nhắc nhở ngươi, Ái Hoa liền tính không thuê Sinh Sinh đại thương tràng nơi sân, cũng có thể thuê địa phương khác, tuy rằng hoàn cảnh là so Sinh Sinh đại thương tràng thiếu chút nữa, nhưng tổng so không có hảo. Cái này yên tâm, bằng ta Tiếu Chiến Cường nhân mạch sẽ từng cái đánh bại, làm Ái Hoa làm không thành trang phục triển lãm. Đều là cái này vòng người trong, Tiếu huynh ngươi sẽ không sợ Hoa Ung Thành liên hợp những người khác chống lại ngươi. Hiện tại là ai có tiền, ai chính là lão đại, trừ phi Hoa Ung Thành tiền so với ta càng nhiều. Nếu không không có kia nhiều người hướng về hắn, lại nói nhà hắn sản nghiệp tổ tiên cũng bị hắn tiêu xài đến không sai biệt lắm. Ta đây hiện tại liền chúc mừng Tiếu huynh xử lý Ái Hoa, nhất thống thiên hạ. Diệp Thế mới vừa tuy là đối Tiếu Chiến Cường nói, nhưng đôi mắt đi sắc mê mê mà nhìn bên người nữ nhân, hắn dưới thân sớm đã gắng gượng. Diệp huynh, cơm nước xong sau, này hai cái nữ ngươi có thể mang về hưởng thụ. Diệp Thế mới vừa lại cười ha ha. Ban đêm 10 giờ nhiều, Tiếu Chiến Cường say mềm. Ở tài xế hộ tống lần tới đến Tiếu Công Quán. Lúc này Lâm Đạt chính phòng khách răn dạy một người tiểu nữ rong, đem kia tiểu nữ rong huấn đến mắt rưng rưng rồi lại không dám khóc. Như thế nào lạc? Lại phát lớn như vậy hỏa. Tiếu Chiến Cường say hân hân mà tiến vào, lập tức liền ngã vào trên sofa. Đảo ly trà nóng tới. Tiếu Chiến Cường huy xuống tay. Đi cấp Tiếu tiên sinh đảo ly châm trà. Lâm Đạt phảng phất cái này biệt thự nữ chủ nhân phân phó tiểu nữ rong. Lâm Đạt, nói cho ngươi. Ta lập tức phải cho ngươi báo thủ. Báo thủ, báo cái giám thủ. Lâm Đạt đá Tiếu Chiến Cường một chân, lần trước nàng làm Tiếu Chiến Cường hủy bỏ cùng Ái Hoa đơn đặt hàng, không nghĩ tới Tiếu Chiến Cường nửa đường đổi ý, chẳng những thanh toán tiền đặt cọc, không bao lâu liền đuôi khoản cũng thanh toán. Tiếu Chiến Cường bò lên, tay đáp ở Lâm Đạt trên vai, nói, lần này là thật sự, Ái Hoa muốn suy sụp. Nói xong, Tiếu Chiến Cường cái mũi dán ở Lâm Đạt trên cổ phẩm nghe. Giờ muốn chết, đừng chạm vào ta. Lâm Đạt đẩy ra hắn. Lâm Đạt, ta nhớ ngươi muốn chết, lần này ta nếu là đấu suy sụp Hoa Ung Thành, ngươi nhưng đến làm ta phải xính. Tiêu Chiến Cường lại ôm Lâm Đạt mảnh khảnh vòng eo. Ngươi đấu suy sụp Hoa Ung Thành lại nói, nếu không ngươi đừng nghĩ đụng tới lao nương thân mình. Hảo, đủ đánh đá, ta thích. Tiêu Chiến Cường tay hướng Lâm Đạt ngực sờ soạng. Lâm Đạt cực không kiên nhẫn, dùng sức mà đẩy, liền đem Tiêu Chiến Cường đẩy ngã ở trên sofa. Ngươi nói, ngươi có cái gì phương pháp đấu đảo Hoa Ung Thành? Tiêu Chiến Cường mắt say lờ đờ mông lung, lúc này hắn thập phần buồn ngủ, dựa sofa nói, Ái Hoa cuối tháng này muốn ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng tổ chức trang phục hội chợ, ta vừa mới cùng Sinh Sinh Đại Thương Tràng Diệp Thế mới vừa đã gặp mặt, làm hắn hủy bỏ đem nơi sân thuê cấp Ái Hoa, ta muốn Ái Hoa làm không thành, làm Ái Hoa trở thành trang phục giới chê cười. Thật vậy chăng? Lâm Đạt vui mừng khôn xiết. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi, lại đây, mỹ nhân, tưởng sát ngươi. Tiêu Chiến Cường đánh một cái rượu cách. Lâm Đạt chạy nhanh giấu mũi, sở trường đương cây quạt quạt gió. Ái Hoa lần này chuẩn bị mở trang phục hội chợ chính là dùng nhiều tiền. Ta nghe nói Hoa Ung Thành đem phòng ở cùng xe đều thế chấp cấp ngân hàng, còn hướng Lâm Chi Thư mượn 50 vạn, chỉ cần làm hắn không mà làm hội chợ, hắn này phê hóa liền không ai mua, đến lúc đó hắn nhất định phải chết. Ngươi xác định có thể làm hắn làm không thành hội chợ sao? Xác định, ngươi Tiếu đại ca năng lực ngươi không tin sao? Ái Hoa chẳng những xưởng sẽ đóng cửa. Hoa Ung Thành phòng ở cùng xe còn phải bị ngân hàng thu đi, còn muốn hoàn lại Thiếu.